Ta có một quyển Quỷ Thần Đồ Lục chương 1120 tới chương 1140. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu như Cổn Cổn này không gọi ra hai chữ Thiếu Quân, Giang Chu sẽ không tin một chữ nào. Nhưng sự thật lại là, hắn luôn cảm giác xưng hô này không đơn giản như vậy. Cửu Tuyền hiệu lệnh phù là Bắc Đế lệnh phù, nhìn trên mặt đế quân, những quỷ vật âm hồn kia, xưng hắn một tiếng thiếu sư, cũng coi như bình thường. Chung Quỳ tuy là âm thần, nhưng địa vị của nó lại không phải chuyện đùa. Hơn nữa còn gọi hắn là tiểu thiếu quân. Cái này không thích hợp. Bây giờ con tiện khí cuồn cuộn này cũng như thế. Trong lòng Giang Chu có loại nôn nóng muốn tìm tòi chân tướng. Ba người bên cạnh thấy thần sắc của hắn, biết tâm ý của hắn. Vương Thiện Ác mở miệng nói, Giang đạo hữu, chúng ta đi cùng ngươi. Giang Chu lộ ra vẻ cảm kích, gật đầu. Tuy bọn họ đã có vài phần hiểu biết đối với tiên thiên bát quái trận bị tàn phá này, nhưng dù sao cũng là thái cổ kỳ trận, biến ảo khó lường, bọn họ không thể dễ dàng nhìn thấu. Cái này cuồn cuộn ở chỗ này chờ đợi vô số năm tháng, tuy là bị trấn phong ở đây, nhưng là nhất định so với bọn hắn càng hiểu rõ bố trí trong trận. Nó nếu động ý niệm không đứng đắn gì đó, là có hung hiểm rất lớn. Ba người bọn họ hoàn toàn không cần thiết cùng hắn tranh giành hỗn thủy này. Giang Chu vẫn không chống lại được dục vọng cấp thiết trong lòng, nói, để ngươi đi là không thể nào, chúng ta đi theo ngươi. Nhưng ta trước đó cảnh cáo ngươi, nếu ta phát hiện nửa phần không đúng, liền cần phải mang ngươi chiếu chết mới thôi. Nếu ngươi có tự tin thoát được tính mạng từ bốn người chúng ta và kính chiếu yêu, ngươi có thể thử một lần. Được, được, được. Đầu to mông lung liên tục điểm, đều dựa vào tiểu thiếu quân. Chợt lại lung lay nói, bất quá không phải tiểu yêu cả gan, lá gan của tiểu thiếu quân ngươi cũng không tránh khỏi quá nhỏ, tiểu yêu ta thuần lương chất phát cỡ nào. Nào sẽ động ý niệm hại người trong đầu. X3 nếu nó không nói như vậy thì thôi, bây giờ bốn người đều cảm thấy thứ này không đáng tin cậy, khẳng định là kìm nén hỏng rồi. Ngay cả Vương Thiện Ác cũng nhìn không được, thần sắc hơi do dự, từ trong tay áo móc ra một vật. Lại là một sợi dây thừng. Nhìn như lá cỏ bệnh thành, lại lóe ra quang mang kim hoảng, làm cho người khó có thể nhìn thẳng. Dây thừng này vừa ra, còn ở trong tay hắn, mọi người ở đây đều cảm thấy toàn thân siết chặt. Huyết khí pháp lực trên người hắn đều bị trì trệ, phản phất như bị trói buộc lại. Đây là hoảng kim thằng, bảo vật của Thái Thượng, chỉ cần trói buộc, tiên Phật khó thoát. Vương Thiện Ác nói, nếu ngươi thật sự có thành ý, thì để ta tạm trói ngươi, chỉ đợi ngươi lấy bảo vật ra, bàn giao cẩn thận, ta lại thả ngươi ra, ngươi có dám không? Nguyễn Cung nhất thời choáng váng. Cho dù nó bị giam ở đây vô số năm tháng, cái tên Thái Thượng, nó cũng biết. Không chỉ biết Thái Thượng, nó còn biết thứ này. Là một đai lưng buộc của lão già kinh khủng kia. Đừng nhìn là dây thừng buộc eo, nhưng trong tam giới, có thể thoát khỏi hắn buộc đai lưng, liền không ra 10 ngón tay. Làm sao lại ở trong tay tên tiểu tử vừa mới xuất hiện lông tơ này? Giang Chu ở bên cạnh cũng cả kinh. Thứ này, hắn cũng có chút ấn tượng, không phải là ở trên tay cửu vĩ hồ ly kia sao? Cửu vĩ hồ ly chính là mẫu thân trong miệng hai tên kia gọi kim giác ngân giác. Năm đó đọc sách, hắn còn có mơ màng. Hai đồng tử của lão quân gọi một con cửu vĩ hồ yêu là mẫu thân. Dây lưng quần của hắn, cư nhiên vẫn còn ở trên tay lão yêu bà kia. Em tội lỗi, lão quân tại thượng, ta không phải cố ý. Giang Chu vội vàng ngừng suy nghĩ kinh khủng này lại. Bất quá nhìn thần tình Vương Thiện Ác, tựa hồ vật này quan hệ không nhỏ, nếu không hắn sẽ không do dự lấy ra. Mị Ly lúc này mắt đậu đen càng không ngừng chuyển, trên cái đầu tròn đã tràn đầy mồ hôi, lòng trắng đen trắng đều ướt một mảnh. Giang Chu thấy thế, không nói một lời, trực tiếp tế ra kính chiếu yêu. Ngao hừ. Côn Bằng trực tiếp hóa thân cuồn cuộn, lăn qua lăn lại trên mặt đất. Miệng đầy răng sắc, trong mắt đậu đen phóng ra hung quang, phản phất như muốn cắn người. Trương Hạc Minh và các Trĩ Xuyên đã rất ăn ý trực tiếp động thủ, đều tự thi triển thuật pháp thần thông, giam cầm Bệ Ngạn. Côn Bằng này tuy mạnh, nhưng lại nỏ mạnh hết đà, ở dưới ba người liên thủ, lại có kính chiếu yêu gắt gao khắc chế, nhất thời đúng là không thể động đậy. Mặc dù không có khả năng giam cầm quá lâu, nhưng cũng đã đủ. Vương Thiện Ác nhân cơ hội tung hoảng kim thằng ra, kim quang nở rộ, trong nháy mắt quấn chặt hoảng toa nghê, trói thành một cái bánh chưng đen trắng mềm mại. Vương Thiện Ác gật đầu với Giang Chu, lúc này Giang Chu mới thu kính chiếu yêu lại. Ngao hừ. Thiếu quân. Tiểu yêu trung thành với ngươi, sao ngươi có thể đối đãi ta như vậy? Tiểu yêu không phục. Không phục. Ta ở đây khổ sở chờ đợi thiếu quân vạn thế, vì thiếu quân thủ bảo, ta có công. Có công. Ngao hừ. Bệ Ngạn kêu lên quái dị lăn qua lăn lại trên mặt đất, giống như một con sâu lông xù. Hoảng kim thằng này quả nhiên lợi hại, một bó này, nó căn bản không làm được gì, đừng nói một thân thần lực, ngay cả tru lên cũng không còn khí lực. bốn người đều thở phào nhẹ nhõm. Côn Bằng này quả thật là khó đối phó. Thật không nghĩ đến Giang Chu có Hiên Viên Kính, Vương Thiện Ác có Hoảng Kim Thằng, cộng lại quả thực là khắc tinh trời sinh. Cái này chính mình cũng suy yếu hơn xa tưởng tượng. Ba thứ này ít đi một thứ, bọn họ cũng đừng hòng chế phục được thứ đê tiện này. Giang Chu thản nhiên nói, ngươi còn muốn kéo dài, ta sẽ không lưu tình nữa. Cô ngồi dậy, ngừng gào thét, lộ ra nụ cười nịnh nọt. Thiếu quân mời qua bên này. Nói xong đại não còn hướng một bên di chuyển vài tấc, nhúng nhúng nhúng. Thủ đoạn ra hết, rốt cục để đồ đê tiện này tạm thời thành thật xuống. Vương Thiện Ác nắm chặt Hoảng Kim Thằng trong tay, kéo nó lên. Đôi chân tròn trịa của Miêu Diễu di chuyển từng bước nhỏ, dẫn bốn người đi về phía gốc cây đại thụ. Nơi này quả nhiên không hổ là nơi sinh cơ tồn tại trong trận. Đi tới gần đại thụ, bốn người càng cảm thấy sinh cơ dạt dào, huyết khí trong cơ thể đều tăng lên vài phần. Khiến người ta có ảo giác, nếu ở lâu, sợ là không cần tu hành có thành tựu, thọ nguyên cũng có thể vô cùng vô tận. Mặc dù đây là một cái cây, nhưng lớn đến đáng sợ. Càng đến gần, cành cây rủ xuống, dây leo càng nhiều càng dày đặc. Không bao lâu, tự như đi vào một tòa mê cung dây leo dệt thành. Vòng vèo vèo, lượn quanh một canh giờ, cũng còn chưa nhìn thấy đâu. Mấy người đều cảm giác có chút không đúng. Vương Thiện Ác dừng bước, nắm chặt Hoảng Kim Thằng trong tay, rốt cuộc ngươi muốn dẫn chúng ta đi đâu? Nguyễn Cung quay đầu lại, nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bóc. Đi ngươi đi tiểu tặc. Thần sắc mấy người biến đổi, nhưng đã không kịp. Cảnh vật xung quanh bỗng nhiên biến hóa. Giang Chu vừa tế lên kính chiếu yêu, liền phát hiện mình đã xuất hiện trong một gian mật thất tựa hồ là cành cây lớn. Trước mắt chỉ có Côn Bằng. Ba người Vương Thiện Ác không biết tung tích. Thiếu quân chậm chút tức giận. Lúc này trên người giải trí còn buộc dây thừng vàng, thấy Giang Chu giận dữ, lập tức nằm sấp xuống, ủi cái mông to mọng, tiểu yêu chỉ là vì tách ba người kia ra, Hiền Viên Di Bảo, chuyện này rất quan trọng, quả thực không thể để người ngoài nhìn trộm. Giang Chu hít sâu một hơi, Di Bảo ở nơi nào? Chữ Bằng đầu óc trống rỗng, hất về phía trước, vậy thì sao? Giang Chu nhìn về phía não nó, quả nhiên thấy dưới một bức tường cây có một vật đang nằm. Lại là một cái bình gốm nhìn thập phần phong cách cổ xưa, rồi lại cực kỳ bình thường. Giang Chu lập tức lại cảm thấy bị lừa, đang muốn trực tiếp chụp chết cái mông mông lung kia. Sau một khắc, lại đột nhiên chấn động. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái bình gốm kia. Nhưng không quan sát lúc này từ phía sau hắn chậm rãi di chuyển tới. Hắn mở miệng rộng, chậm rãi tiến đến, nhích tới từng chút một. Khi gần như bao phủ nửa cái óc của Giang Chu thì đột nhiên dừng lại, mặt gấu dại ra. Vù. Giang Chu đưa lưng về phía nó, bàn tay lật lại, kính quang như thoi đưa, quét lên vết búa dữ tợn trước ngực bụng tỳ hưu. Ngao. Bệ Ngạn gào thảm một tiếng, lại lăn xuống đất. Thiếu quân tha mạng. Tha mạng. Ta là công thần. Có công. Có công. Còn là công thần. Con Giang Hùng này, lúc này Giang Chu đã lười nghe chuyện ma quỷ của nó. Chỉ là ý niệm khu động kính chiếu yêu, treo trên bầu trời chiếu cố nó, có Hoảng Kim Thằng trói buộc, nó cũng vô pháp phản kháng. Hắn quay đầu lại, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái bình gốm kia. Một lúc lâu sau, hắn mới đi tới, cầm lấy bình gốm. Cái bình gốm này thoạt nhìn giống như là những đồ vật tiền sử được khai quật ra từ trong những dấu vết thời kỳ viễn cổ mà hắn từng thấy trước đây, vô cùng đơn giản cổ xưa, cũng không có chỗ nào thần kỳ. Giang Chu cũng không cảm ứng được một chút khí tức của pháp bảo nào. Nhẹ nhàng gạt đi bụi đất phía trên. Chỉ thấy trên bình có mấy hàng chữ, nước sông Hoàng Hà cửu khúc, dây leo dọc theo núi xanh. Phía đông cầu nhỏ, quần long ủng phạm cung. Trong mộ phần dấu xương trắng, ngày ngày nghe tiếng chuông báo thức. Lại là thuyền sơn tàn. Mấy câu nói này, hắn quá quen thuộc. Thuyền sơn tàn được quỷ thần đồ lục ban thưởng, hắn vốn cho rằng là tiền tự Đế Lăng tàn bảo, ngay cả quỷ thần đồ lục cũng là nói rõ như thế. Hẳn là không sai. Hơn nữa dựa vào mấy câu khẩu quyết và địa sát thức địa thuật này, hắn đã từng tìm được lăng mộ để bồi tiếp. Cũng thông qua khẩu quyết tiến vào đế cung. Vô luận như thế nào, mấy câu khẩu quyết này đều hẳn là có quan hệ cùng với Đế Lăng trước kia. Nhưng tiên thiên bát quái trận kia, khẩu quyết chỉ, chính là chỗ mắt trận. Bây giờ lại thấy mấy câu nói trên cái bình gốm này. Lại thêm vô số mê đoàn. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Rốt cuộc thuyền này cất giấu vật gì? Ngao. Thiếu quân, tiểu yêu không dám, không dám, cầu xin thiếu quân tha mạng. Tha cho tiểu yêu. Tiểu yêu còn có việc phải bẩm báo, có chuyện quan trọng, có chuyện quan trọng. Sau lưng truyền đến tiếng rú thảm cực kỳ suy yếu. Sau khi Giang Chu mê hoặc, bỗng nhiên cả kinh. Quay đầu lại, Côn Bằng kia đã ở dưới kính quang chiếu xạ trở nên cực kỳ suy yếu. thậm chí ngay cả thân hình cũng trở nên chỉ còn không đến một nửa so với ban đầu. Vết búa trước ngực bụng cũng trở nên càng thêm dữ tợn, đã không còn khép lại. Máu tươi rò rỉ chảy ra. Giang Chu hơi do dự một cái chớp mắt, đưa tay gọi kính chiếu yêu trở về. Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu như lại động tâm tư không đứng đắn, tuyệt không lưu tình. Nếu đổi lại là trước kia, Giang Chu tuyệt đối sẽ không nói nhảm nhiều như vậy với nó. Chỉ là bây giờ có thể giải mê hoặc trong lòng hắn, cũng chỉ có tiện nhân trước mắt này. Lúc này thân hình tỳ hưu nhỏ đi, lại trở nên càng thêm nhỏ nhắn ngây ngô đáng yêu, nhìn càng thêm vô tội vô hại. Nhưng mà vừa rồi nó cũng bị chiếu yêu kính chiếu sợ, nếu chậm thêm một lát, nó sẽ không bị soi chết, cũng không còn lực áp chế dương thần huyết khí chất chứa trong đạo vết búa kia, cứ như vậy bạo thể mà chết. Cũng không dám tiếp tục chơi xảo quyệt, tạm thời không dám. Nằm rạp trên mặt đất, chổng mông tròn, theo thói quen chuyển động đôi mắt đen, trong miệng rên rỉ lẩm bẩm. Giang Chu cũng mặc kệ trong lòng nó có ý niệm gì, cầm lấy bình gốm hỏi, hiền viên di bảo mà ngươi nói chính là vật này. Kỳ Liên gật đầu. Giang Chu đen mặt nói, ngươi nhìn nó giống bảo bối sao? Kỳ Liên lắc đầu. Nhìn hiên viên kính trên đỉnh đầu lại chuyển động, vội vàng nói, tiểu thiếu quân, tiểu tử hiên viên kia đã nói, muốn cởi bỏ huyền ảo của bình này cần phải có phương pháp khác. Biện pháp gì? Mắt chữ hắc đậu không ngừng chuyển động, xin hỏi tiểu thiếu quân, ngài thông hiểu thần thông thiên cương địa sát. Giang Chu nói, ngươi có ý gì? Nguyễn Cung Xuệ Chưởng nói, nếu thông hiểu thần thông thiên cương địa sát, sẽ có cách, nếu chưa từng, vậy thì không có cách nào khác. Giang Chu kinh ngạc nói, ý của ngươi là, muốn giải được huyền bí của cái bình này thì cần phải có thần thông thiên cương địa sát. Ngoài nói chuyện, hắn lại không khỏi nhớ tới yêu ma tiến vào nơi đây giết chết, liên tiếp địa sát thần thông rơi xuống. Chẳng lẽ trong đó có liên quan gì? Nếu là như vậy, mưu tính như thế cũng không tránh khỏi quá mức sâu xa đáng sợ. Dù sao tòa đại trận này đã bố trí từ bao nhiêu năm trước. Ngay cả quỷ thần đồ lục cũng nằm trong tính toán này. Ánh mắt Giang Chu chớp động. Sự tồn tại của quỷ thần đồ lục vẫn là bí mật lớn nhất trong lòng hắn, nhưng cũng là cái gai lớn nhất trong lòng hắn. Cho đến ngày nay, hắn rốt cuộc mò ra một tia đầu sợi tơ. Có lẽ hôm nay, có thể xốc lên một góc của tầng sương mù này. Dận đề trả lời khẳng định, tiểu tử hiên viên nói thế. Nó nhìn chằm chằm vào Giang Chu bằng đôi mắt hạt đậu đen, tựa hồ muốn xem phản ứng của hắn. Giang Chu không trả lời nó, tiếp tục hỏi, người nói trước một chút, nếu có thần thông này, phải giải bí mật trong đó như thế nào? Cái này phải nói đến huyền bí của bản thân thiên cương địa sát thần thông. Nguyễn Cung rung đùi đắc ý nói, tam giới đều biết, 108 pháp thiên cương địa sát có thể tránh được ba tai lợi hại, thành tựu thiên tiên, chính là đại thần thông hiếm có trong thiên địa. Thế nhân phần lớn đều nói thuật này chính là bí thuật bất truyền của đạo môn, lại không biết thần thông đại thuật này, thậm chí truyền tới kiếp trước. Chớ nói tam tai lợi hại, nếu có thể tương dung 108 thần thông đại thuật của thiên cương địa sát, cho dù là thiên địa đại kiếp, cũng có thể tránh được. Tương dung. Giang Chu nói, làm sao dung hòa? Hắn vừa nghe đã biết lời của tiện nhân này không phải là nói dối. Bởi vì trước đây hắn cũng đã thấy vài phần manh mối. Thiên cương địa sát chi thuật cũng không phải thần thông đơn thuần. Chỉ là một môn trong đó, liền ẩn chứa môn đạo khó có thể phỏng đoán. Nhưng với đạo hạnh hiện giờ của hắn, rất khó nhìn trộm mà thôi. Hừ. Nguyễn Cung lẩm bẩm vài tiếng, mắt đen đảo loạn. Cũng không phải nó muốn đùa nghịch tâm nhãn gì, mà là nó căn bản không biết cái gì mà thần thông thiên cương địa sát, làm sao có thể biết được huyền ảo trong đó. Chỉ là không muốn mất mặt mũi trước mặt Giang Chu, suy nghĩ phải biểu hiện thần thông đạo hạnh cao thâm khó lường của mình như thế nào. Lúc này Giang Chu lại trực tiếp chuyển động kính chiếu yêu, kính quang chiếu xuống, lập tức lại để cho nó đau đến mức lăn lộn kêu rên. Ngao. Giang Chu cau mày nói, ngươi cũng không cần nói chuyện bên cạnh, chỉ cần nói rõ đầu đuôi những lời hiên viên thánh hoàng lưu lại cho ta nghe. Tiểu yêu biết sai rồi, thiếu quân tha mạng. Giang Chu thu kính quang, lẳng lặng nhìn nó. Lại một vòng xà dư nhỏ hơn ôm đầu, quể quải nằm sấp trên mặt đất. Hừ hừ nói, giống như cái hũ kia. Hiên viên tiểu tử kia nói, thiếu quân chỉ cần biết xà phúc, thần hành, thủ nguyệt, hồ thiên, tứ môn địa sát thuật là có thể phá giải ảo diệu trong đó. Giang Chu nói, đơn giản như vậy. Nguyễn Cung hữu khí vô lực nói, tiểu tử hiên viên kia nói như vậy đấy, thiên cương địa sát thuật, ảo diệu chân chính là tương sinh, sinh sôi nảy nở, tiểu yêu quả thực không có chút lừa gạt nào. Con tiện hùng này là người chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nhưng đến lúc này, nó biết mình lại bị chiếu lên, liền không còn may mắn nữa. Giang Chu cũng có mấy phần tin tưởng nó không dám giấu giếm nữa. Trong lòng tính toán, tương sinh, bắn bại, thần hành, thỉnh nguyệt, hồ thiên. Tăng thêm ban thưởng yêu ma hắn giết ở trong trận trước đây, bốn môn thần thông trong miệng tỳ hưu này, hắn đã có 3 môn trong đó, còn thiếu hồ thiên chi thuật kia. Cúi đầu nhìn xuống bình gốm trong tay. Rốt cuộc trong này cất giấu cái gì? Vậy mà lại có bố trí phức tạp như vậy. Tiên thiên bát quái trận, phục linh, bình gốm, thiên cương địa sát thuật, còn phải thêm chính hắn, bao gồm quỷ thần đồ lục ở bên trong, 89 phần 10 đều ở vô số năm tháng trước, đã ở trong mưu tính của một vị tồn tại nào đó. Hừ. Hừ. Trong lúc Giang Chu suy nghĩ, tỳ hư kia thỉnh thoảng lại ngước mắt lên nhìn trộm. Hừ, tiểu tử thúi, há hốc mồm. Nói cho ngươi thì thế nào? Thần thông thiên cương địa sát là dễ học như vậy sao? Cho dù là đạo môn tam thanh, cũng chỉ là một trong số đó. Tiểu tử ngươi lại tính là cái gì tiểu triện? Nếu không phải như vậy, bản đại vương đã sớm lấy đi bảo bối bên trong, còn để lại cho tiểu tử ngươi. Xú tiểu tử, ngươi chờ mà dám chà đạp gia gia ngươi, sớm muộn gì cũng phải gặm cho bằng được ngươi đầu óc rộng rãi. Tuân Nghiệp đang nghiến răng, trong lòng đang muốn gặm Giang Chu như gặm bánh bao, bất giác cười ha ha. Bỗng nhiên cảm thấy cái mông phát lạnh, dương mắt liền nhìn thấy Giang Chu đang nhìn mình chằm chằm không chút biểu tình. Lập tức biến thành một khuôn mặt tươi cười nịnh nọt, thiếu quân, tiểu yêu ở đây chờ đợi vô số năm tháng, chính là vì chờ đợi thiếu quân đến đây, vì muốn giao bảo vật này cho thiếu quân, tiểu yêu có công. Giang Chu không để ý đến nó, nói thẳng, nơi này làm sao ra ngoài? Mấy vị bằng hữu kia của ta lại bị ngươi làm đi đâu rồi? Nguyễn Cung cười nói, thiếu quân cứ yên tâm, đại trận này qua một đoạn thời gian sẽ tự động vận chuyển biến hóa, vừa rồi tiểu yêu chỉ tính chuẩn phương vị canh giờ, ba cây tiểu triện kia chỉ là bị đại trận na di đến nơi khác, không việc gì. Cái bình trong tay thiếu quân, mặc dù không có điểm khác thường, nhưng chính là trận xu của trận này, thiếu quân tay cầm bình này, trận này liền không chỗ không thể đi. Nguyễn Cung nói xong, đột nhiên cảm giác cổ mát lạnh. Ngẩng đầu lên thì thấy Giang Chu đang dùng một loại ánh mắt nóng lòng muốn thử nhìn chằm chằm nó. Tuy không biết hắn muốn thử cái gì, nhưng Mị Ly biết tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nó lại không biết, hiện tại Giang Chu đang muốn chém nó. Yêu ma trong trận này đều thích địa sát thần thông rơi xuống. Mà con toa nghê này lại vừa lúc do Hiên Viên an bài chờ đợi bình gốm ở đây, chờ đợi hắn đến. Hắn lại vừa mới đạt được mấy môn thần thông, chỉ thiếu một môn hồ thiên. Nếu tất cả những thứ này đều là an bài, vậy giết con tỳ hưu này, 89 phần 10 có thể rơi xuống bình thiên. Mặc dù Mị Ly bị giam lâu, đầu óc đã có chút không rõ ràng, thần kinh cũng không bình thường. Nhưng cũng không phải hoàn toàn mất trí. Bị ánh mắt ác ý của Giang Chu nhìn chằm chằm một hồi, trong lòng nó quýnh lên, mắt đậu đen xoay chuyển rất nhanh. Một lát sau, hắn đã đoán được ý nghĩ của Giang Chu. Vội vàng không người kêu lên, thiếu quân a, ta có trọng dụng. Có trọng dụng. Ta biết nơi nào có được thần thông địa sát. Ta cũng có thể giúp thiếu quân chém người. Bản đại vương rất lợi hại. Năm đó chủ nhân cùng Hiên Viên tranh chiến, bản đại vương còn gặm qua cái mông của tiểu tử Hiên Viên kia. Nếu không phải tiểu tử kia ghi hận tiểu yêu, làm sao lại công báo tư thù, trấn tiểu yêu ở chỗ này vô số năm tháng không thấy ánh mặt trời. Thiếu quân nếu có thể tha cho tiểu yêu một mạng, ngày sau tiểu yêu chỉ nghe lệnh thiếu quân, ngài muốn tiểu yêu chém ai, tiểu yêu chém người đó. Ách! Nhưng ngài phải để ý tới tiểu yêu ăn, một con đầu người 100. Ngàn. Một vạn cây trâm. Khóe mắt Giang Chu hơi co rúm, mặt không biểu cảm nói, ta cũng không cần ngươi chém người nào, nếu ngươi có thể nói cho ta biết, bốn môn thần thông ngươi nói ở nơi nào có thể được, tha cho ngươi một mạng cũng không phải không thể. Nếu từ vô số năm trước đã bày ra ván cờ chu đáo chặt chẽ như thế, có thể nói tính toán không bỏ sót, sao có thể bỏ sót nhân tố mấu chốt như vậy? Hồ thiên chi thuật này, hoặc là giết côn bằng là có thể đạt được, hoặc là côn bằng vốn đã biết. Hiện tại giết côn bằng, nếu như không chiếm được hồ thiên, đó chính là công giả tràng, không khỏi có chút mạo hiểm. Nó ở trong trận này đã rất nhiều năm, chắc hiểu rõ nơi này như lòng bàn tay, chắc chắn biết nơi nào có yêu ma phong cấm, rất có tiềm chất làm người dẫn đường. Bộ dạng của Nguyễn Cung thê thảm vô cùng. Ông đầu nói, không dối gạt thiếu quân, năm đó trong đại trận này có ẩn giấu thiên cương địa sát thuật. Nhưng mà theo họa trong nhân tộc, nhân gian vỡ vụn, đại trận này cũng theo đó mà tàn phá, trong trận cất giấu cũng theo đại trận lưu lạc tam giới, không chỗ có thể tìm ra. Thấy ánh mắt Giang Chu dần dần trở nên nguy hiểm, Tuân Nghiệp gấp gáp kêu la, nhưng ta biết tứ môn địa sát thuật mà thiếu quân muốn ở nơi nào. Không đợi Giang Chu truy hỏi, nó đã vội vàng dặn dò, năm đó khi đại trận theo nhân gian vỡ nát, những tạp chủng bị phong cấm trong trận cũng muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đoạt bảo vật cất giấu trong trận, chạy ra khỏi phong cấm. Cướp đi bốn môn thần thông kia, tiểu yêu vừa vặn biết là ai. Trong trận này có 64 quẻ cung, nơi này là Thái Quái Cung, phía đông có một trùng tên Bàng Hoàng, hai đầu năm màu, liền thông thần hành chi thuật. Đông bắc có một con rắn tên là Ủy, có hai con, đầu người thân rắn, thích nhất là mặc áo tím, đội mũ đỏ, trông mong sẽ trở thành hình người. Năm đó chính nó đã đoạt thần thông xạ phúc. Về phần Hồ Thiên Thuật, vốn giấu ở trong một chí bảo trong trận này, chí bảo kia có lai lịch cực lớn, chính là bảo vật Nguyệt Mẫu trong một kiếp trước. Lúc đại trận vỡ vụn, bị một tên tạp chủng tên là Nặc Cao trong trận đoạt chạy ra khỏi trận. Tạp chủng kia cũng là một trong số ít có thể chạy ra khỏi đại trận trong vô số năm qua. Còn có thuật lấy trăng kia, cũng là bị một tên tạp toái chạy ra khỏi trận mang đi, tạp toái kia tên là Thi Tiêu Cốt, chính là một bộ bạch cốt đắc đạo, không người không quỷ không yêu. Tuân Nghiệp nói đến Nặc Cao và Thi Tiêu Cốt, hai hàng răng nanh mài đến phát ra tiếng răng nanh, rõ ràng là rất hận hai người này. Đáng tiếc năm đó tiểu yêu chỉ có được một môn thuật gánh núi, nhưng lại vô dụng đối với thiếu quân. Giang Chu vốn không có bao nhiêu tín nhiệm đối với Côn Bằng này, sở dĩ hỏi như vậy, bất quá là muốn thăm dò một phen. Bốn môn thần thông này, hắn đã được ba môn. Ngoại trừ lấy nguyệt thuật, là ở đại tắc chém giết một bộ khô lâu thần luyện thành từ khô lâu hội, cũng không biết có liên hệ với Thi Tiêu Cốt kia hay không. Thần hành, xà phúc đều là đoạt được từ trong trận này. Hình tượng của hai yêu ma bị chém giết trước đó vừa vặn tương hợp với bàn hoàng và lá mặt rắn mà Mị Ly miêu tả. Lại thêm bây giờ Mão Nhị kia vừa vặn trộm cắp nghiễm hàng kính đuổi tới trong trận, Hồ Thiên Thuật lại vừa vặn giấu ở trong đó. Nếu không phải ván cờ đã sớm bố trí xong, thế gian làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Như thế xem ra, lúc này Tiện Hùng này nói, đã có 9 phần có thể tin. Giang Chu cũng không cho rằng nó có thể làm được như vậy, có thể tính toán tường tận tất cả. Về phần một phần tồn nghi cuối cùng, thuần túy là không tín nhiệm hùng phẩm của nó. Đã như vậy, người mang ta đi thần hành, thuộc bắn phá trong trận đi. Nếu có thể tìm được, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, nếu không. Hừ. Trên mặt Giang Chu lộ vẻ uy hiếp. Hai môn thần thông này hắn đã đạt được, sở dĩ như vậy, chẳng qua là muốn để Mị Ly mang mình nhìn trộm hư thực trong trận, tìm được ba người Vương Thiện Ác, thuận tiện cũng lại thử dò xét lời nói của nó là thật hay giả, nhìn xem cái bình gốm trong tay này có thật sự có thể khống chế đại trận hay không. Tất cả đều theo thiếu quân, đều theo thiếu quân. Mị Ly lúc này phối hợp rất chặt, tựa hồ quả nhiên là cực kỳ sợ, không còn dám tác yêu. Giang Chu một tay ôm bình gốm, cuốn một đầu dây thừng vàng lên cổ tay kia, cầm kính chiếu yêu, xua đuổi Côn Bằng lên đường. Dựa theo lời nói của Bệ Ngạn, Giang Chu thử điều khiển đại trận. Quả nhiên, bất quá ý niệm hơi động, Giang mật thất do cây mây này tạo nên liền tự động mở ra một cái thông đạo. Côn Bằng trước sau chỉ dẫn hắn đi tìm kẻ bàng hoàng cùng quỷ xà, hai yêu ma này đều bị hắn cùng với mấy người Vương Thiện Ác liên thủ chém giết, tự nhiên là đều rơi vào khoảng không. Ngược lại khiến Côn Bằng trợn tròn mắt, sau khi nghĩ mãi mà không ra, trong lòng cũng cực kỳ sợ hãi, không ngừng cầu xin tha thứ. Giang Chu chỉ lạnh mặt, không để ý tới nó. Chỉ để nó mang theo mình ở trong trận tìm kiếm bọn người Vương Thiện Ác. Trong thái quái cung này tuy có mặt trời, nhưng dường như cũng không phân chia ngày đêm. Đi được hồi lâu, vẫn không thấy sắc trời có nửa phần biến hóa. Cũng không tìm được ba người Vương Thiện Ác. Giang Chu không khỏi lộ ra mấy phần sát cơ. Toàn thân miêu diễu chấn động, đầu đầy mồ hôi, mắt đậu đen đảo nhanh. Bỗng nhiên thần sắc đại hỉ, luôn miệng kêu lên, thiếu quân. Đại trận sớm vận chuyển biến hóa, nhất định là có người cường công đại trận, xúc động cấm chế trong trận. Không cần nó nói, Giang Chu cũng cảm nhận được. Chính là một loại tri giác không hiểu sao phát sinh từ đáy lòng, nói cho hắn biết có người xúc động đại trận biến hóa, thậm chí ngay cả ở phương nào đều rõ ràng. Không cần phải nói, nhất định là do thần dị của bình gốm trong tay gây nên. Lập tức nắm tay Bệ Ngạn, chạy về phía mà hắn cảm nhận được. Không bao lâu, cảnh sắc trước mắt biến ảo. Những thứ xung quanh thấy là một cây đại thụ che trời màu vàng. Nhìn lướt qua, Giang Chu biết mình đã đi tới ngọn núi lớn nửa xanh nửa vàng trước đó. Trong núi rừng trước mắt, có mấy người đang chiến thành một đoàn ở phía trước. Xung quanh đã là một mảnh hỗn độn. Lại là ba người Vương Thiện Ác, vây công một nữ tử. Cách đó không xa, Khiếu Phong Sứ ngã trên mặt đất, Sứ Tỷ Tuyết bảo vệ bên cạnh, mặt mũi tràn đầy vội vàng. Nữ tử bị ba người Vương Thiện Ác vây công kia, một bộ áo trắng hoàng mỹ, dáng dấp cũng thanh lệ vô song. Tay trái bắt pháp quyết, tay phải điều khiển một bảo kính như ngọc, vậy mà dưới ba người Vương Thiện Ác vây công, vẫn có thể lực lượng ngang nhau, hầu như không rơi một ngọn gió. Không có gì bất ngờ xảy ra, Khiếu Phong Sứ bên cạnh cũng bị nàng gây thương tích. Năm đệ tử Thiên Kiêu chân truyền đương thời của đại giáo, vậy mà liên thủ cũng không bắt được nàng. Quả thực khiến Giang Chu kinh dị. Quản hàng kính. Miêu Diễu bị hắn nắm trong tay đột nhiên mặt mũi tràn đầy kích động, chỉ vào gương ngọc trong tay nữ tử kia nói, thiếu quân. Ngài quả nhiên là thiên mệnh sở quy, trong tay tiểu yêu tinh kia chính là quản hàng bảo kính. Bệ Ngạn phát ra tiếng cười quái dị, giống như một con trùng béo không ngừng nhúc nhích, ngào hoa ha ha ha. Tên tạp chủng Nặc Cao kia, nhất định là bị người ta giết chết, bằng không bảo bối này sao lại rơi vào tay người khác. Hoa ha ha ha ha. Mau lên. Thiếu Cung mau nới lỏng trói buộc cho Tiểu Yêu. Tiểu Yêu lập tức bắt lấy Tiểu Yêu tinh này, đoạt lại bảo kính. Giang Chu liếc nó một cái, nhưng không để ý tới nó. Thứ này vô cùng đê tiện, tâm tư hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài của Khờ Khạo, nhưng lại vô cùng âm hiểm. Đến bây giờ Giang Chu cũng vẫn không dám tin tưởng nó, đương nhiên không thể thả nó vào lúc này. Nhìn thoáng qua mấy người đang kịch chiến ở một đoàn, Giang Chu hơi suy nghĩ, liền khẽ gõ trán, một vị vô tướng ma thần bay ra, nhận lấy Hoảng Kim Thần, thay hắn trông coi Hoảng. Hắn bay lên, thân thể lơ lửng trên không trung, ý niệm vừa động, Độn Long Thung và Cửu Thiên Nguyên Dương Xích đồng thời bay ra. Nữ tử kia có đạo hạnh cực cao, thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, căn bản không phải hắn có thể đối phó. Nếu hắn lỗ mãng xen vào trong đó, không những không thể trợ giúp ba người, có lẽ còn thành vướng víu. Ba người Vương Thiện Ác liên thủ, kỳ thật đã có thể đối phó nàng, chỉ bất quá bảo kính trong tay quá mức lợi hại, ba người nhất thời căn bản không làm gì được nàng. Chỉ cần hắn có thể khắc chế cái gương trong tay đối phương, mấy người Vương Thiện Ác liền có thể thắng nàng. Sự thật cũng đúng như hắn suy nghĩ. Cửu Thiên Nguyên Dương Xích vừa ra, tử khí buông xuống, kìm hoa giữa trời. Nguyên Dương chi thương tinh thuần to lớn nhất thời làm cho thần sắc nữ tử kia biến đổi. Nhìn về phía Nguyên Dương Xích trên đỉnh đầu, trong mắt xẹt qua một tia kinh hãi. Bảo kính trong tay nở rộ ánh sáng xanh ngọc lại cũng mơ hồ bị áp chế mấy phần. Bảo kính này của nàng vốn là Thái Âm Chí Bảo. Tuy không phải là vật tà dị, nhưng lại chí âm chí thuần. Âm dương tương sinh, nhưng cũng có thể tương khắc tương xích. Nguyên Dương chí thuần của Cửu Thiên Nguyên Dương Xích đang tương khắc với nó. Dù sao cũng là bảo vật nguyệt mẫu, nhưng cũng không phải bảo vật tầm thường có thể chế tạo. Cửu Thiên Nguyên Dương Xích tuy bất phàm, cũng khó có thể hoàn toàn khắc chế kính này. Bên cạnh còn có ba người Độn Long Trụ và Vương Thiện Ác. Ba vòng vàng bay lượn quanh ngọn núi, bốn con rồng cuộn mình dương nanh múa vuốt, khiến áp lực của nàng tăng lên rất nhiều. Ba người Vương Thiện Ác vốn đang ở thế cân bằng vi diệu, lập tức bị đánh vỡ. Ba người chờ đúng thời cơ, đều tự đẩy nhanh thế công. Nữ tử lập tức đỡ trái hở phải. Đồng thời bị Cửu Thiên Nguyên Dương Xích và bốn con rồng cuộn tròn áp chế, không để ý một chút, bị một đóa kim hoa giáng xuống đỉnh đầu, thần hồn lập tức nóng rực, mặt lộ vẻ đau đớn. Chỉ vừa trì trệ, liền bị một vòng vàng trong Độn Long Thung đánh trúng. Cũng may nàng kịp thời ngự sử bảo kính trong tay, phát ra ánh trăng mờ mịt, mới bảo vệ bản thân, không bị kim hoàng bao vào bên trong. Nhưng lại vì ba người mà có cơ hội. Trương Hạc Minh vung tay lên, trước người hiện ra một cái trống lớn, bấm tay gõ lên mặt trống, không nghe thấy tiếng trống, đã thấy nữ tử kia vừa mới ngăn cản Nguyên Dương kim hoa bị bỏng, trên mặt lại hiện ra vẻ hoảng hốt. Các Trĩ Xuyên đạp cương bộ đấu, đi nhanh như điện, lật chưởng hiện ra một chiếc trâm ngọc, nhìn không cúi đầu, hồ to chú quyết, tiên quan sắc lục đinh, cũng hô lục giáp hành, dưới lôi điện lấy tướng, trừ ác trừ quỷ tà. Chỉ thấy trên không trung xuất hiện 12 hư ảnh thần tướng, mỗi thần tướng đánh ra một vệt kim quang, hư không như bị giam cầm. Nữ tử kia kinh hô một tiếng, thần sắc đại biến, muốn ngự sử bảo kính ngăn cản, nhưng đã không kịp. Giang Chu xa xa đã lấy kính chiếu yêu ra, chiếu lên trời, nữ tử kêu lên sợ hãi, lập tức kêu thảm thiết. Lập tức bị kim quang khóa lại. Cùng lúc đó, Vương Thiện Ác cũng đã tung roi vàng trong tay đánh tới. Mắt thấy nữ tử sắp bị Vương Thiện Ác quất một cái vỡ toang óc. Đột nhiên thấy bảo kính trong tay hắn thoát ra, thả ra ánh trăng vô biên, treo cao trên không trung, như một vầng trăng sáng vừa lên. Hư ảnh lục đinh lục giáp trên không trung lại thoát khỏi sự khống chế của các Trĩ Xuyên, chắp tay thi lễ với bảo kính rồi tự động tan đi. Bất kể là kim tiên, kim hoa, bàn long, trống lớn, đều lập tức lui tán dưới ánh trăng. Ánh trăng như cột trụ, chiếu vào hư không, giống như xuất hiện một thông đạo hư ảo. Nữ tử kia cũng bị quang hoa bao lại, bảo kính cuốn một cái, lại cùng một đạo bay vào trong đó, trong nháy mắt trốn vào hư không không thấy bóng dáng. Ba người Giang Chu và Vương Thiện Ác thu pháp bảo của mình, tụ lại một chỗ. Trương Hạc Minh thở dài nặng nề, lại để cho nghiệt chướng kia chạy. Các Trĩ Xuyên lắc đầu nói, lần này nàng ta bị chúng ta đánh trọng thương đến tận đây, tất nhiên không có can đảm cũng không thể hiện thân nữa, ngày sau muốn dụ nàng ta ra, cho dù có Giang đạo hữu tương trợ, sợ là cũng khó. Thần sắc Vương Thiện Ác vẫn còn bình tĩnh, nghiệp chướng này có quản hàng kính trong tay, với khả năng của chúng ta, thật sự khó mà giữ lại. Ai da? Thiếu quân! Đã sớm bảo ngươi thả ta ra. Quản hàng kính kia có thể đi xuyên qua thập phương thế giới của tam giới, là trơn trượt nhất. Lần này tốt rồi chứ? Lại để nó chạy mất. Ai nha? Một bên vang lên tiếng tru như chiên. Quay đầu lại nhìn thấy nó bị Hoảng Kim Thằng trói thành một đoàn, thân thể to mập nhúc nhích từ dưới đất lăn tới. Lần này thiếu quân ngài muốn tìm được Hồ Thiên Thuật là xong rồi. Giang Chu, lúc này ánh mắt Vương Thiện Ác khẽ nhúc nhích. Khi nãy hắn nghênh chiến nữ yêu kia, còn mắt dọc giữa lông mày đã mở ra. Một con ngươi dựng thẳng hơi lóe lên. Giang đạo hữu, người muốn tìm Hồ Thiên Thuật là địa sát thần thông. Giang Chu cũng không giấu giếm, gật đầu nói, không sai. Vương Thiện Ác nói, là ngươi nói cho đạo hữu nơi nào có thể tìm được Hồ Thiên Thuật. Giang Chu không biết ý hắn, gật đầu, không sai, nó nói Hồ Thiên Thuật giấu ở trong quảng hàng kính. Vương Thiện Ác quay đầu nhìn về phía Lam, yêu nghiệt, lời này là thật. Ngươi mới là yêu nghiệt. Cả nhà ngươi đều là yêu nghiệt. Đồng Lư mạnh mẽ một cái động thân đứng lên, bổn đại vương là đệ nhất thần tướng dưới trướng binh chủ Si Vư. Ngươi tiểu mạng nói chuyện cẩn thận một chút, cẩn thận bổn đại vương một ngụm băng hà ngươi. Vương Thiện Ác chỉ nhàn nhạt lặp lại, đừng vội nói chuyện xung quanh, hắn nói thật chứ. Đồng Lư ngẩng đầu nói, bản đại vương cả đời đỉnh thiên lập địa, quang minh lỗi lạc, cũng không nói dối, tự nhiên là thật. Vương Thiện Ác quay đầu lại nói với Giang Chu, Giang đạo hữu, nhiệt chướng này miệng đầy nói dối, không có một câu nào là thật. Hồ Thiên Thuật kia cũng không ở trong quảng hàng kính. Tỳ Hưu lập tức nghiến răng, phát ra tiếng uy hiếp, này. Tiểu Diễm. Bản đại vương cảnh cáo ngươi, đừng có nói lung tung. Trương Hạc Minh ở bên cạnh nói, Giang đạo hữu, hỏa nhãn kim tinh mà vương đạo huynh luyện thành có khả năng phân biệt hư vô, tra xét lòng người, có thể giám định trung gian thiện ác, có thể giám sát lòng xấu xa trong phòng tối, lời của hắn, coi như không sai. Ồ, Giang Chu đối với việc Mị Ly lừa hắn, cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, hắn vốn không hoàn toàn tin lời của tiện hùng này. Ngược lại năng lực này của Vương Thiện Ác khiến hắn kinh dị. Đây không phải là bậc hát sao? Lúc này hình vanh một bộ biểu lộ như gặp quỷ, một đôi mắt đậu đen loạn chuyển không thôi. Giang Chu nhìn nó chằm chằm nói, xem ra ngươi thật sự sống đủ rồi. Hình vanh lập tức dập đầu xuống đất, ai nha? Thiếu quân A, tiểu yêu đối với ngài một mảnh trung tâm A, ngài ngàn vạn lần không nên nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ A. Vương Thiện Ác ở một bên mỉm cười, Giang đạo hữu, nếu cần, bần đạo ngược lại có thể hỏi nó một chút. Giang Chu cũng không khách khí, làm phiền đạo huynh. Vương Thiện Ác gật đầu, liền xách theo Tỳ Hưu ở một bên chất vấn. Giang Chu thấy thế, cũng không ở bên cạnh nhìn chằm chằm, đi theo hai người Trương, cá tới bên cạnh Khiếu Phong sứ kia. Các Trĩ Xuyên quan tâm nói, Khiếu Phong đạo hữu không ngại sao? Lúc này, thần trí Khiếu Phong sứ có chút mơ hồ. Tuyết Trắng ngớt xúc động nói, yêu nghiệt xảo quyệt kia lại sớm đề phòng, dùng kính quản hàng thần võ chiếu thần lôi ngọc phủ ngược lại, sư huynh bị thần lôi phản phệ, tổn thương đến căn cơ. E rằng chỉ có cách trở về Ngọc Phủ, nhờ ân sư ra tay thì mới có thể giữ được mạng. Chỉ là chúng ta bị nhốt trong đại trận, căn bản không tìm được lối ra trận môn, vậy phải làm thế nào cho phải? Trận này tiến vào dễ dàng, nhưng ra ngoài lại khó. Mấy lần biến ảo, muốn theo đường cũ mà về, căn bản không có khả năng. Nếu không phải như thế, nàng sớm đã mang người chạy đi. Giang Chu ở một bên nói, nếu chỉ là ra trận, ngược lại là dễ dàng. Tuyết Sứ lúng túng, ánh mắt hiện lên vài phần do dự. Nghĩ đến biểu hiện của hắn lúc trước, mặc dù trong lòng không tin lắm, nhưng lại nảy sinh một tia hy vọng, cắn răng nói, nếu ngươi có thể giúp hai người chúng ta xuất trận, cứu tính mạng sư huynh ta, ta ở đây lập thệ, sau khi trở về, ta nhất định cầu ân sư, ân oán của ngươi và Ngọc Phủ ta, từ nay về sau xóa bỏ. Lần này nhân gian đại hạn chi kiếp, trên pháp hội cầu mưa, Ngọc Phủ ta cũng sẽ toàn lực giúp ngươi thành tựu công đức. Pháp hội cầu mưa, tam giới hội tụ, mỗi người đều có mưu tính, nhất là Tây Phương giáo là tình thế bắt buộc, vả lại đã sớm có ước định. Ngươi là biến số trong đó, nếu là trái với thiên mệnh, cho dù sau khi pháp hội có thể giữ được tính mạng, cũng khó thoát khỏi vấn trách. Ngọc Phủ ta có lôi bộ thiên đình, nếu như giúp ngươi, không dám nói có thể miễn hết tội phạt, chỉ ít cũng có thể bảo vệ ngươi một mạng. Tuyết Vô Uông sợ Giang Chu từ chối, ám chỉ những gì mình biết. Mà những nội tình này, cũng chính là chỗ căn bản nhất mà nàng không để vào mắt đối với Giang Chu. Bất kể Giang Chu có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm, có bao nhiêu tạo hóa, chỉ một chuyện này đã đắc tội với Tây Phương giáo, càng đắc tội thiên đình, đắc tội Đại Thiên Tôn. Cho dù pháp hội cầu mưa hắn có thể bình yên vượt qua, cũng tuyệt đối không thoát khỏi luật trời, không thoát khỏi thiên đình hỏi tội. Một người chết đã định, làm sao có thể khiến nàng nhìn bằng con mắt khác? Giang Chu nghe ra ý trong lời nói của hắn, nhưng cũng không quá mức lo lắng, những vật này, hắn vốn có thể nghĩ đến, cũng chưa từng muốn dùng việc này đến áp chế đối phương. Chẳng qua là niệm ở kề vai chiến đấu một hồi, hiềm khích lẫn nhau cũng không tính là thâm cừu đại hận gì, mới muốn ra tay tương trợ. Nhưng nếu có thể dựa vào đó hóa giải nhân quả với lôi bộ, cũng không tệ. Lúc trước nếu không phải vừa vặn đụng phải hầu tử nháo thiên cung, chỉ sợ hắn đã bị lôi bộ chính thần tìm tới, làm sao có thể tiêu giao đến nay. Lập tức cũng không có nhiều lời, liền bắt đầu tìm kiếm đường ra của trận môn. Có bình gốm nơi tay, trận này không nói toàn bộ nắm giữ, nhưng cũng không sai biệt lắm, muốn tìm cái đường ra cũng không phải việc khó. Rất nhanh liền tìm được phương vị, mở ra một cánh cửa. Tuyết Vô Uông mừng rỡ, Vác Hiếu Phong sứ trịnh trọng nói một tiếng đa tạ, cũng không để ý nói lời từ biệt với ba người Vương Thiện Ác, liền bay đi. Trương Hạc Minh thở dài, ai, lần này nếu không phải chúng ta để hai sư huynh muội nàng một mình ứng đối nhiệt chướng kia, cũng sẽ không như thế, ngược lại là chúng ta thua thiệt. Người có khí số, đều có duyên pháp, há là nhân lực có thể sửa. Lúc này Vương Thiện Ác đi tới, nhàn nhạt nói một câu, nói với Giang Chu, Giang đạo hữu, yêu nghiệt này quá mức gian xảo, với năng lực của ta, cũng khó ép nó giao ra hồ thiên chi thuật. Hắn chỉ Lam, nhưng mà, ngược lại là có thể xác định, hồ thiên thuật nhất định ở trên người hắn, điểm này, ngược lại còn không thể gạt được bần đạo, lại không biết nó giấu ở nơi nào. Giang Chu nghe vậy, thầm nghĩ quả nhiên là thế. Xem ra, là chỉ có thể chém nó. Sát khí chợt lóe lên trong lòng, Miêu Diễu lập tức cảm ứng được, vội vàng lại làm con sâu dập đầu, thiếu quân. Không được giết tiểu yêu. Tiểu yêu đồng ý giao ra hồ thiên thuật. Không cần. Kính chiếu yêu trong tay Giang Chu xoay một cái, muốn chiếu nó. Không được. Ta còn có bí mật. À, Giang Chu lại không nghe nó nói nhảm, kính quang thẳng tắp chiếu xuống. Nhìn Mị Ly lăn lộn kêu thảm thiết ở trong kính quang, Vương Thiện Ác bỗng nhiên nói, côn bằng này biết được không ít bí ẩn thái cổ, nếu đạo hữu muốn tìm kiếm bí mật trong đó, có lẽ có thể lưu nó một mạng. Hiên viên kính xuất hiện trong tay Giang Chu, dường như cũng có chút hiểu biết về tiên thiên bát quái đại trận này, cũng có quan hệ không nói rõ được với côn bằng này, lúc này lại bỗng nhiên muốn tìm địa sát thuật. Không cần hỏi, mấy người Vương Thiện Ác đều có thể nghĩ ra trên người hắn có bí ẩn. Hơn nữa tất nhiên có liên quan đến nhân hoàng thái cổ. Có thể nói ra lời này, cũng không có gì kỳ quái. Giang Chu nghe vậy trong lòng khẽ động, hơi trầm ngâm, kính quang cũng theo đó thu hồi. Lời này của Vương Thiện Ác cũng không tệ. Hắn giết côn bằng, vạn nhất không có như hắn suy nghĩ, đạt được hồ thiên thuật thì làm sao bây giờ? Còn nữa, bốn môn địa sát thuật có thể giải bí mật bình gốm, cũng là côn bằng này nói, ai biết nó có dở trò quỷ ở trong đó hay không? Hắn đã lĩnh giáo sự giảo hoạt của thứ này, thật sự là không thể tin. Tiếp đó nói, ngươi nghe rồi à, giao hồ thiên thuật ra, ta tạm thời tha cho ngươi khỏi chết. Lận dao hấp hối bá dưới đất. Bị kính chiếu yêu chiếu nhiều lần như vậy, nó đã cách đèn cạn dầu không xa. Nhất là vết rìu trên ngực bụng, cũng vô lực áp chế. Tựa hồ là bình sức mẻ, vô lực lẩm bẩm nói, ngươi giết bản đại vương đi. Dù sao bản đại vương cũng không sống được, ngươi cũng đừng hòng đạt được hồ thiên thuật, giải bí mật trong đó. Hừ. Hiên viên tiểu tử muốn bổn đại vương nghe lời hắn. Hừ. Nằm mơ. Giang Chu thấy thế, cũng không giận, gật đầu nói, được, ta ngược lại muốn xem xương cốt của ngươi cứng đến cỡ nào. Hắn hơi suy nghĩ, lấy túi càng không như ý từ trong di trần phiên ra, nói với Vương Thiện Ác, mời đạo hữu thu hồi bảo thăng. Vương Thiện Ác nhìn thoáng qua túi vải, nhận ra vật này, gật gật đầu, thầm niệm chú quyết, hoảng kim thằng buông lỏng, bay trở về trong tay. Túi vải trong tay Giang Chu đã mở ra, thu tỳ hưu vào. Liền nói với ba người, bình này chính là trận xu của bát quái trận, ta muốn thu trận này, nhưng trước đó, phải thanh lý sạch sẽ yêu ma còn sót lại trong trận, để tránh thả ra ngoài, để lại họa cho nhân gian. Ba người nhìn nhau, mặc dù có chút ngoài ý muốn với việc Giang Chu lấy được trận xu bát quái, nhưng cũng không có hỏi tới. Như thế cũng tốt, trận này đến cùng cũng là tai họa ngầm, nếu có thể thanh trừ yêu ma trong trận, cũng là một công đức, bất quá còn cần đi tìm Lư Quốc Công trước, có hắn phối hợp, mới có thể vạn vô nhất thất. Ba người nói cũng đúng suy nghĩ của Giang Chu. Trong trận này mặc dù trải qua tuế nguyệt, trắc trở, nhưng vẫn trấn áp không ít yêu ma. Lấy lực lượng mấy người bọn họ muốn thanh trừ, sợ là không có bản lãnh này. Chỉ có thể đi tìm Trình Giảo Kim phối hợp. Mà vô luận là đối với ba người Vương Thiện Ác, hay là Trình Giảo Kim mà nói, có thể thanh trừ yêu ma trong trận cũng đều là chuyện vô cùng hữu ích. Đối với người trước mà nói có thể tích công tích đức, mà người sau có thể đẩy nhanh tiến độ tinh huyết của yêu ma, đều không có lý do từ chối. Bởi vậy, mấy người Giang Chu ra khỏi đại trận, tìm được Trình Giảo Kim, cũng không tốn công sức gì, liền ăn nhịp với nhau. Bây giờ, lòng bàn tay Giang Chu đã có một trận nhãn đại trận, tòa tiên thiên bát quái trận bị tàn phá này đã không còn là trở ngại nữa. Do hắn khống chế đại trận, chỉ dẫn phương hướng, Trình Giảo Kim ở trung độ đại quân cao, Vương Thiện Ác ba người từ bên cạnh phối hợp, liền bắt đầu có thứ tự thanh trừ yêu ma trong trận. Giang Chu đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này để tranh đoạt yêu đầu. Nhưng hắn cũng không tiện biểu hiện quá mức. Trong quá trình này, chỉ có thể nhịn đau từ bỏ rất nhiều đại yêu cự ma có cấp bậc hơi thấp, chỉ nhìn chằm chằm vào những đại yêu tu vi đạo hạnh vượt qua mình. Liên tiếp mấy ngày, đại quân dần dần tiến lên, gần như cày tàn trận một lần. Giang Chu cũng cướp được mười mấy con đại yêu trong đó. Trong trận này quả nhiên là bảo địa rơi thần thông. Mười mấy con đại yêu, hắn đã có được tọa hỏa, thổ diễm, lý thủy, nhập thủy, ký trượng, trượng giải, hoàng bạch, lộng hoàng, bày trận, sinh quang, mười môn địa sát thuật. Ngoài ra, còn có chín hơi thở thở, dẫn ra nguyên dương, điên đảo âm dương, ba môn thần thông thiên cương. Cộng thêm tám môn địa sát thuật, thỉnh nguyệt, thỉnh thần, thức địa, ăn, bắn phá, gánh núi, thần hành. Trước kia, hắn đã ăn vào Hàng Long phục hổ, Hồ Phong hoán vũ, Phiên Giang đảo hải, nửa cái hoa nở trong khoảnh khắc cốc thần điều xuân lệnh, ba cái dục thuật nửa ngày. Hắn đã có 18 môn địa sát thuật, 6 môn thiên cương thuật nửa ngày. Thần thông của thiên cương địa sát càng nhiều, Giang Chu càng phát hiện ra ảo diệu sâu không lường được trong đó. Đáng tiếc là sau đó, đại yêu đã mở danh hào cũng đã giết gần hết, có lẽ những yêu ma còn lại không nhập lưu, cũng không cho hắn thêm phần thưởng thiên cương địa sát thần thông. Có lẽ năm đó trong trận này thật sự có 108 thần thông thiên cương địa sát hoàn chỉnh, chỉ có điều đại trận bị tàn phá, trong năm tháng dài đằng đẵng không biết đã chạy đi bao nhiêu yêu ma. Đến nỗi 108 thần thông này cũng không được đầy đủ. Lập tức Giang Chu cũng không tiện suy nghĩ nhiều, chỉ có thể tạm thời đè xuống, trước hết chuyên tâm trừ yêu. Lại mấy ngày nữa, dưới sự tiến công của đại quân Trình Giảo Kim, trong trận đã không còn thấy yêu ma. Giang Chu liền dùng bình gốm thu tàn trận, cùng đại quân thắng lợi trở về. Lớn hơn ngàn yêu ma huyết nhục tinh phách, cho dù không phải vì thu thập yêu ma tinh huyết để chuẩn bị cầu mưa, cũng là một khoản thu hoạch không nhỏ. Ngoại trừ mười mấy đại yêu, Giang Chu còn đoạt được mấy chục đầu yêu. Có rất nhiều thiên tài địa bảo, bảo đan bảo dược, ngũ hành tinh cương các loại. Khách quan mà nói, phần thưởng thu được lại không đáng giá nhắc tới. Đoạt được trong tàn trận này, ngoại trừ hơn 10 môn địa sát thần thông ra, vậy mà chỉ được một cái lệnh kỳ. Thật ra đã có thể coi là thu hoạch lớn nhất từ trước tới nay của hắn, chẳng qua với cơ số khổng lồ lại khiến hắn có chút không đủ. Ngoài ra, mặc dù Giang Chu không phải là lực lượng yêu chủ, nhưng là đảng dẫn đường mấu chốt, cũng có tư cách mở miệng đòi hỏi. Lấy lý do luyện đan, hướng Trình Giảo Kim lấy được 20 thi thể yêu ma có thể so với ngũ hành cảnh, trong đó còn có một thi thể có thể so với dương thần cảnh. Muốn nhiều hơn nữa cũng không thể, dù sao lúc này là thời khắc mấu chốt thu thập tinh huyết của yêu ma. Nhất là yêu ma có thể sánh bằng dương thần cảnh kia, ở trong tàn trận kia, trừ Côn Bằng, cũng chỉ có số lượng 5 ngón tay. Cũng chính là Trình lão ma xem ở phần hắn chưởng khống trận xu, mới phân cho hắn một cái, nếu không là si tâm vọng tưởng. Phần thưởng chém giết yêu ma hắn đã có, những thi thể này cũng chỉ là dùng để thí nghiệm thuật luyện đan hắn dung hợp bát cảnh đại la, cũng đủ dùng. Trở lại Trường An, Giang Chu liền cáo từ mọi người rời đi. Quét dọn tàn trận, mỗi người đều thu hoạch cực lớn, mấy người Vương Thiện Ác cũng không cần nóng lòng chém yêu tranh công, ngược lại để Mão Nhị chạy trốn, không thể truy hồi quản hàng kính, còn cần bẩm báo sư môn. Giang Chu nhìn thoáng qua Long Hổ bảng, Vương Thiện Ác quả nhiên đứng đầu bảng, Trương Hạc Minh, Các Trĩ Xuyên theo sát phía sau, ngay cả chính hắn cũng trực tiếp tăng lên hạng 6. Đủ thấy thu hoạch của chuyến đi này lớn đến mức nào. Về phần vị thứ tư, hắn cũng từng gặp qua một lần, chính là La Thành lúc trước truy sát hoàng thần. Vị trí thứ năm lại xuất từ Tây Phương Giáo, tên là Tuệ Năng. Trong bát quái tàn trận hơn ngàn yêu ma, mặc dù đều bởi vì năm tháng quá lâu, bị đại trận làm hao mòn đến cực kỳ suy yếu, nhưng cũng không phải yêu ma bình thường ở bên ngoài có thể so sánh. Bốn người bọn họ giết nhiều người như vậy ở trong trận, hai người này lại còn có thể đuổi, quả thực là không thể khinh thường. Không nói đến biến động trên Long Hổ bảng khiến cho thành Trường An lại ồn ào náo động. Giang Chu trở về Hỏa Linh Cốc, lại đâm đầu vào tỉnh thất, tiêu hóa những gì thu hoạch được trong chuyến đi này. Bây giờ hắn đã được Vương Thiện Ác truyền công đức khí vận, mối họa trên viên kim hoàng kia tạm thời không cần lo lắng. Trảm yêu trừ ma cũng không cần hắn tự mình đi làm, tự có đệ tử trong cốc đi làm. Trừ phi có đại yêu cự ma xuất hiện, mới đáng để hắn tốn thời gian và tinh lực, nhưng dù là ở đây, yêu ma bực này cũng không phải tùy ý có thể thấy được. Vốn hắn muốn trì hoãn mấy ngày, lại mưu đồ mấy đại yêu trước đó, chỉ bất quá mấy ngày nay lần lượt truyền đến tin tức, lại làm tính toán của hắn thất bại. Đoạn thời gian này, lực lượng các phương hầu như đều đang đánh chủ ý vào 6 đại yêu kia. Nhưng ngoại trừ Côn Bằng bị hắn thu vào trong túi càn khôn, còn lại cũng không thể chém giết một con. Trước đó, Mão Nhị đã bị quản hàng bảo kính mang đi trong tàn trận. Ở trong đại chiến Thủy Viên Đại Thánh cùng với Độc Long Vương ở Hoài Thủy kia, nghe nói người trước là bị một vị Bồ Tát Tây Phương Giáo bỗng nhiên giáng lâm độ đi. Coi như Độc Long Vương trọng thương mà chạy trốn, cũng không biết chạy trốn tới nơi nào. Vạn Tuế Hồ Vương kia hao binh tổn tướng bên ngoài Lưỡng Giới Sơn, cũng trọng thương hốt hoảng bỏ chạy. Quân Đường tuy rằng đã chém vô số yêu ma dưới trướng hắn, nhưng cũng không thể lưu lại nó. 6 đại yêu thậm chí là yêu thánh, một con cũng không thể chém giết, ý định ban đầu của Đường Hoàng Lý Nhị suýt nữa thất bại. May mà Trình Giảo Kim ở trong tàn trận mang về hơn ngàn tinh phách huyết nhục yêu ma. Yêu ma trong trận chỉ vì nhiều năm hao mòn mới trở nên suy yếu như thế, bản thân gốc gác lại cực kỳ hùng hậu, yêu ma bình thường không thể so sánh. Mặc dù không thể hoàn toàn bù đắp, nhưng cũng không có vì vậy mà pháp hội cầu mưa sẽ kéo dài quá lâu, chỉ là so với dự tính kéo dài một chút thời gian. Chưa ra một tháng, theo tin tức trong cốc đệ tử không ngừng truyền đến, Giang Chu liền suy đoán pháp hội cầu mưa đã lửa xém lông mày, hẳn là trong mấy ngày này. Trong tỉnh thất, mấy ngày trôi qua, Giang Chu đã nhìn thấy vài phần ảo diệu của thiên cương địa sát thần diệu. Trong lòng có chút ý tưởng, nhưng môn hồ thiên chi thuật kia lại là mấu chốt trong đó. Thiếu môn thần thông này, ý nghĩ trong lòng khó có thể nghiệm chứng, bí mật của bình gốm kia cũng không cách nào phá giải. Đối với hồ thiên thuật kia càng thêm khát vọng, đối với côn bằng trong túi càng không lại lần nữa phát lên sát tâm. Nếu không giết nó, lại không biết đi đâu tìm được hồ thiên thuật. Tam giới chư thiên, tinh thông thiên cương địa sát thuật, hẳn là còn có, nhưng đều không phải là hắn lúc này có thể tiếp xúc. Giang Chu suy nghĩ, ánh mắt bỗng nhiên chớp động. Ngược lại còn có một nơi, có lẽ có hồ thiên chi thuật, hắn còn có thể tiếp xúc được. Lưỡng giới sơn, hoặc là nói, là ngũ hành sơn. Sau đó lại lắc đầu. Con khỉ kia quan hệ quá lớn, tam giới chư thiên, đều đang ngó chừng. Nhất là đối với Tây Phương giáo mà nói, đoán chừng phân lượng nặng hơn xa so với lần nhân gian đại hạn này. Phá hỏng đại hạn công đức, hắn còn có thể nhảy nhót, nếu như chạm phải nghịch lân của khỉ đá, sợ là sẽ lập tức bóp chết hắn. Nếu không phải như thế, hắn đã sớm tìm. Dù sau đó cũng là con khỉ. Trước mắt pháp hội sắp tới, hắn càng không tiện phức tạp. Suy nghĩ trái phải, Giang Chu cũng chỉ có thể quyết định tạm thời bỏ qua, bắt đầu suy nghĩ ứng đối pháp hội như thế nào. Thư hùng song long. Giang Chu lẩm bẩm nhắc tới. Long lôi lệnh cần máu của vạn yêu tinh hẳn là đã đầy đủ, pháp hội cầu mưa sắp tới, nhưng song long trống mái lại vẫn không biết tung tích. Nếu vì thế lệnh hội mở cửa sổ, đoán chừng Lý Nhị sẽ lột da hắn. Nhưng Giang Chu cũng không vội. Đối với song long này hắn sớm có mấy phần suy đoán, hơn nữa nắm chắc không nhỏ. Hồng Diệp, gọi Tuệ Long và ta tới đây. Hồng Diệp dựa vào ngoài cửa ngủ gật đáp một tiếng, không bao lâu sau đã mang theo Tuệ Long trở về. Từ sau ngày đó, hắn liền đem con rồng lưu tại trong cốc, cũng không thả hắn rời đi, chính là nguyên nhân này. Đoạn thời gian này, ngược lại là không ít ở trong cốc hỗn nháo, nhất là trong cốc còn có một tuệ pháp hòa thượng kém chút giết chết nó, không thể thiếu gây chuyện, thậm chí đánh đập tàn nhẫn. Một tăng một long thường xuyên đấu pháp, cũng có thể khiến cho đệ tử trong cốc được mở mang kiến thức, chỉ cần không làm quá mức, Giang Chu cũng không để ý tới. Ha ha, phương trượng, ngài tìm ta có gì phân phó? Cứ nói. Tiểu Long nhất định làm thỏa đáng cho ngài. Tuệ Long trơ mặt nói. Trong lòng lại âm thầm tính toán, thằng nhãi này sẽ không phải là muốn tìm bần tăng hỏi tội chứ. Hay là ghét bỏ bần tăng ăn quá nhiều, không muốn nuôi, muốn giết rồng lấy thịt. Giang Chu không biết trong lòng nó đang tính toán, chỉ hỏi, Tuệ Long, ngươi và phiêu miểu đạo nhân kia thật sự không có liên quan sao? Tuệ Long vội vàng kêu oan, phương trượng. Quả nhiên không có. Tiểu Long cho tới bây giờ chưa thấy qua cái mũi trâu già kia. Giang Chu cười nói, thật sao? Vậy lúc trước vì sao hắn phải bảo vệ ngươi? Chuyện này. Ánh mắt Tuệ Long lấp lóe, kinh ngạc không nói. Giang Chu cười cười, con tiện Long này chắc chắn đang giấu giếm cái gì đó. Đang định hỏi tiếp, chợt nghe có người nói, việc này lão tăng ngược lại biết một hai. Giang Chu ngẩng đầu lên, thấy tuệ pháp lão tăng đang đi vào trong sân. Ồ, đại sư biết. Tuệ pháp đi đến, nói thẳng, chuyện này cũng phải nói từ nguồn gốc của Tuệ Long. Hắn nhìn thoáng qua Tuệ Long đang căm tức nhìn hắn, cười cười nói, vốn dĩ chúng ta cũng không có nhiều căn nguyên đối với việc này, ngược lại là đạo hữu nhìn thấu yêu thân của hắn, khiến cho lão tăng nhìn thấy được vài phần chi tiết. Tuệ Long này rất có thể là người của thế giới Tây Phương Cực Lạc, là Thiên Long dưới trướng Hàng Long tôn giả. Hừ. Tuệ Long nghe vậy, ngẩng đầu ưỡn ngực, mũi ngửa lên. Tuệ pháp cười nói, ha ha, tương truyền, Thiên Long dưới trướng Hàng Long tôn giả, lai lịch nền móng cũng cực kỳ bất phàm, chính là xương cốt năm đó Ứng Long lưu lại trên thế gian. Một trong thư hùng song long. Lúc đó, một đôi nghiệt long này gây sóng gió ở nhân gian, về sau, hùng long kia bị Hàng Long tôn giả lúc ấy còn chưa thành đạo hàng phục, trói ở dưới tọa giáo dưỡng, mỗi ngày nghe kinh, được Phật pháp hung đúc, ngược lại giảm đi chút hung tính. Tuệ Long ở bên cạnh lập tức nổi giận, nhảy dựng lên mắng to, lão trọc ngươi. Ai là nghiệt long? Ai là nghiệt long? Nói rõ ràng cho lão tử. Ha ha ha. Tuệ pháp chỉ cười ấm áp. Giang Chu cũng không để ý đến nó, thầm nghĩ quả nhiên là thế. Hơi trầm ngâm nói như thế, Tuệ Long chính là huyết mạch Ứng Long. Tuệ pháp gật đầu nói, đúng vậy. Giang Chu nói, lúc trước thư long kia không bị Hàng Long tôn giả hàng phục sao? Tuệ pháp lắc đầu, nhất ẩm nhất trác, đều có định số, lão tăng cũng không biết chuyện lúc trước, nhưng thư long kia xác thực là chưa từng có duyên pháp này. Lúc này Tuệ Long cũng bỗng nhiên trầm mặt xuống, không quấy rầy nữa. Tuệ pháp nói, đạo hữu muốn mượn thư hùng nhị long đại lực, phát long lôi đại lệnh. Giang Chu kinh ngạc nói, đại sư cũng biết Long Lôi lệnh. Tuệ Pháp gật đầu cười nói, nghe nói đạo hữu cũng được Đạt Ma tổ sư chỉ điểm, mới biết phương pháp máu của vạn yêu tinh, lão tăng mặc dù khó thành chính quả, nhưng lại là người trong Phật môn, sao có thể không biết. Đạo hữu nói, Đạt Ma tổ sư sẽ đích thân thi pháp cầu mưa, sợ chẳng qua là che giấu tai mắt người khác thôi. Giang Chu nghe vậy cười một tiếng, cũng không vội vàng sợ hãi bị vạch trần. Chút lời nói này của hắn, lừa được người bình thường, đại khái là không lừa được Lý Nhị Quân, huống chi phương pháp thống nhất phía Tây Từ Vân Tự. Tuệ Pháp cũng cười nói, đạo hữu đạo hạnh tuy bất phàm, nhưng nếu muốn đi bố Long Lôi, sợ là còn chưa đủ lực, ngoại trừ mượn Long lực mà thắng, cũng không còn cách nào khác. Hắn nhìn về phía Tuệ Long ở một bên, thế gian này người có thể giúp đạo hữu, cũng chỉ có hậu nhân của Ứng Long năm đó. Giang Chu cười nói, đại sư đã biết, vì sao chùa Từ Vân không vạch trần lời nói của Giang Mổ. Tuệ Pháp cười nói, thực không dám giấu giếm, hai vị tổ sư của Từ Vân tự ta đã sớm đi vào Đại Hoang, tìm được Thái Cổ Long thần Ứng Long, cũng đã mời được người này đáp ứng xuất thủ, bố thí mây mưa, giải trừ đại kiếp nạn lần này. Ồ, không chỉ có Giang Chu giật mình, Tuệ Long cũng trợn to hai mắt. Giang Chu nói, đã như vậy, sao đến bây giờ? Nếu đúng như lời hắn nói, Tây Phương giáo sao có thể để cho hắn nhảy nhót đến hôm nay? Còn phối hợp với Lý Nhị lăn lộn như vậy làm gì? Tuệ Pháp lại lắc đầu nói, không dối gạt đạo hữu, bần tăng cũng không biết, chỉ là hai vị tổ sư truyền lệnh, khiến trên dưới trong chùa thuận thế mà đi. Theo bần tăng được biết, các mạch pháp tự trong giáo cũng đều đã nhận lệnh của tổ sư, không được cản trở. Đừng nói Giang Chu, Tuệ Pháp và rất nhiều đồng môn trong chùa cũng từng không hiểu, nhưng cũng không dám không nghe lệnh mà đi. Tuệ Pháp nhìn chằm chằm Giang Chu. Có thể khiến các chùa chiêu mạch đều phải có nghiêm lệnh của tổ sư, chỉ có một khả năng. Chỉ có trong thế giới Tây Thiên Cực Lạc, là Hán Tôn giả thành tựu chính quả, thậm chí là Đại Bồ Tát mới có năng lực này. Giang Chu lại từng đề cập tới Đạt Ma tổ sư, chỉ sợ không chỉ là lấy cớ. Việc này quả nhiên là do Đạt Ma tổ sư sắp xếp. Cũng không biết, giữa Giang Chu và tổ sư Đạt Ma rốt cuộc có quan hệ gì. Lại có thể khiến tổ sư tính toán như thế, lần này công đức lớn như thế, cũng chia cho hắn. Giang Chu không biết Tuệ Pháp lão tăng hiểu lầm ra sao, chỉ cảm thấy bất lực. Đạt Ma hiện thân, lúc lấy kim hoàng gài hắn, hắn liền biết mình lâm vào trong vòng xoáy lớn nào đó. Chỉ là bây giờ xem ra, vòng xoáy này còn lớn hơn so với hắn nghĩ. Mỗi tiếng nói cử động của hắn, sợ là đều nằm trong tính toán của những đại uy thần giả kia. Cũng không biết khi nào mới có thể tránh được tình cảnh trong tay người khác, nhảy ra ván cờ này. Có lẽ, Giang Chu lại nghĩ đến bình gốm thu hồi trong bát quái tàn trận. Quỷ thần đồ lục là chỗ dựa duy nhất của hắn, cái bình kia lại có quan hệ với quỷ thần đồ lục. Có lẽ, bí mật ẩn giấu trong cái bình gốm này, chính là hy vọng nhảy ra khỏi ván cờ của hắn. Giang Chu đè xuống bức thiết trong lòng, nói với Tuệ Long, Tuệ Long, Huyền Huyền cũng nghe thấy, bây giờ ngươi còn không muốn nói ra chỗ của Thư Long. Giang Chu nhìn chăm chú Tuệ Long, ngươi cũng nghe thấy rồi đó, bổ Long Lôi lệnh, Thư Hùng song Long các ngươi, không thể thiếu, ngươi không muốn giúp ta. Tuệ Long dưới sự ngưng thần của hắn có chút gượng ép cười một tiếng, phương trượng nói gì vậy? Ngươi cũng không nên nghe lão tặc ngốc này hồ ngôn loạn ngữ, cái gì mà Ứng Long hậu? Tiểu Long nào có tạo hóa như vậy, bản lĩnh như vậy? Nếu thật sự như vậy, há lại sẽ để cho tên giặc trọc Tây Thiên kia cưỡng ép bắt đi, cứng rắn để cho người ta như súc sinh cưỡi nhiều năm như vậy. Ngươi không muốn thừa nhận cũng được, các ngươi cùng xuất ra một nguyên, là vì chí thân, việc này quả thật có hung hiểm, ngươi vì tự vệ, hộ chí thân, đều là thiên kinh địa nghĩa. Giang Chu lắc đầu, nhưng mà ngươi cho rằng ngươi không nói thì không ai biết sao? Nếu ta đoán không lầm, Như Ý Châu trong tay Bình Hòa kia chính là một viên nguyên đan Thư Long đúng không? Nghe lời ấy, Tuệ Pháp Hòa Thượng cũng không có vẻ ngoài ý muốn, hiển nhiên hắn cũng đã sớm biết được. Mà Tuệ Long kia mặc dù vẫn là mặt đầy tươi cười nịnh nọt, nhưng trong mắt lại có một tia cừu hận chợt lóe lên. Giang Chu tiếp tục nói, ta từng nghe đệ tử trong cốc của ta nói qua, Thiên Long tự từng sai người đến lấy Như Ý Châu, nói là có thể giúp Bình Hòa cầu mưa. Sợ không phải vì cầu mưa, mà là ngươi muốn lấy lại Thư Long nguyên đan. Việc này Hoa Mãn Nguyệt cùng Lạc Mặc Thư Sinh đã đề cập với hắn. Vốn dĩ hắn cũng chỉ cho rằng Thiên Long tự muốn kiếm một chén canh trong công đức này, nhưng sau đó xảy ra rất nhiều sự kiện, lại gặp được Tuệ Long, biết nguyên hình của hắn là Tây Phương Thiên Long, hắn mới sâu chủ chuyện không đáng chú ý này lại. Lời nói hôm nay của Tuệ Pháp mới khiến hắn hoàn toàn xác định. Tuệ Long hít sâu một hơi, vẻ buồn cười hiện rõ trên mặt chậm rãi biến mất. Ngươi đã sớm biết, cần gì phải hỏi nhiều. Giang Chu nói, Thư Long nguyên đang đã ở đây, nhưng không thấy tung tích, ta đoán nó đã bị Phiêu Miểu đạo nhân kia tính kế, sớm đã thân diệt hình tiêu rồi chứ. Tuệ Long lúc này đã không che giấu cừu hận trong mắt, giống như chọn người mà cắn, nếu lúc này Phiêu Miểu đạo nhân còn sống đứng ở trước mắt, Giang Chu không chút nghi ngờ nó sẽ xé nát nuốt sống. Lão tặc kia xảo ngôn lừa gạt muội muội ta, khiến cho nó tự hủy thân rồng, chỉ còn lại một sợi tàn hồn, ký thân vào trong nguyên đan, thù này hận này, không đội trời chung, nếu không thể báo, ta thà hồn nhập cửu u vô gian, vĩnh viễn không được siêu sinh. Lừa gạt. Giang Chu và Tuệ Pháp đều có chút ngoài ý muốn. Thân là Ứng Long Hậu, dù không tốt, đạo hạnh cũng không phải tầm thường có thể so sánh. Đừng nhìn Tuệ Pháp lúc trước có thể giằng co cùng Tuệ Long, lúc này nó lại thành thật như thế. Đó chẳng qua là bởi vì con rồng này trốn về Tây Thiên, địa giới kia, há có thể tùy tiện để người ra vào. Huống chi thời Thái Cổ, sớm đã tuyệt địa thiên thông. Giống như thiên đình kia, tuy có pháp khiếu, có thể ra vào nhân gian. Nhưng thiên đình là thần tiên chân tịch, nếu không có pháp chỉ của Ngọc Đế, ai có thể hạ giới. Cưỡng ép hạ giới, một thân đạo hạnh cũng bị lăng không lột bỏ 7-8 phần. Tây Thiên kia cũng là bình thường, nếu không biết quan khiếu, xông ra trốn hạ giới, một thân đạo hạnh pháp lực đều phải bị tước. Nếu không, với nền móng của hắn, cộng thêm việc bị Phật Pháp tiêm nhiễm ở Tây Thiên nhiều năm như vậy, pháp lực đạo hạnh của hắn há có thể so sánh với Giang Chu và Tuệ Pháp. Mặc dù con rồng cái kia không thể so sánh với nó, nhưng kiến thức, đạo hạnh của nó cũng tuyệt không phải tu sĩ tầm thường nhân gian có thể so sánh, sao có thể bị Phiêu Miểu đạo nhân nói dăm ba câu liền lừa gạt được thân rồng tự hủy. Tuệ Long lúc này cũng không giấu giếm, mở miệng giải thích nghi hoặc của hai người, người cho lão tặc kia là người không có nền móng sao? Hắn chính là một tôn hóa của Thái Bạch Kim Tinh cận thần Thiên Đình Ngọc Đế hiện thân, lão tặc này ý vào là cận thần của Ngọc Đế, cũng không biết âm thầm bày ra bao nhiêu thủ đoạn ở nhân gian. Cho dù là hóa thân của hắn hiện thân, đạo hạnh cũng không phải tầm thường có thể so sánh, chỉ ít cũng là dương thần cảnh, chỉ có điều trước đó vài ngày cũng không biết là treo chọc người nào, một thân pháp lực đạo hạnh bị người chém đi 7-8 phần 10. Tuệ Long nhìn Giang Chu, nếu không, ngày đó ngươi muốn chém hắn, sợ là người si nói mộng. Nhưng mà bây giờ xem ra, ngươi cũng là một người có nền móng cực sâu, ta tự hỏi ngươi xem vô số, nhưng từ đầu đến cuối vẫn nhìn không thấu nền móng của ngươi. Chỉ sợ, lão tặc kia đạo hạnh bị chém, là có liên quan đến ngươi a. Giang Chu nghe vậy thần sắc bất động, trong lòng đã hiện lên đủ loại suy nghĩ. Phiêu Miểu đạo nhân kia vốn từ lúc hắn ra khỏi Tây Nhạc đã quấn lấy, nhưng có một đoạn thời gian bỗng nhiên không thấy bóng dáng, biến mất hồi lâu. Cẩn thận nghĩ lại, hẳn là sau khi hắn bái quan đế miếu. Hắn đạt được Long Lôi lệnh, cũng vào lúc này. Lại thêm mưu tính giữa Tây Phương giáo cùng Thiên Đình bây giờ, bị hắn chặn ngang một gạch, hắn vẫn bình yên vô sự. Không chỉ có như vậy, Đạt Ma Tổ sư còn đột nhiên hiện thân. Các loại dấu hiệu sâu chuỗi lại, lúc này Giang Chu mới xác định, phía sau hắn đúng là có một bàn tay vô hình đang che chở cho mình. Có thể điều động quan nhị gia, lại có thể khiến thế giới phương Tây hành quân lặng lẽ, trong tam giới, có thể có mấy người. Trừ những người không có bất kỳ giao tiếp nào với hắn, chỉ có Kim Thiên Vương và Tử Vi Đại Đế. Người trước bây giờ tự hồ chính mình cũng rơi vào khốn cảnh, khả năng không lớn. Vậy chỉ có Tử Vi Đại Đế. Khó trách, nguyên bản Phiêu Miểu đạo nhân đã thành công dụ hắn bước vào cái hố to Tây Phương giáo này, trong bất tri bất giác liền tại nhân gian đại hạn này bên trong hoành hành một gạch. Chỉ là bất kể là tạc đạo hay là chính hắn, đều không ngờ rằng sự tình sẽ phát triển đến hôm nay, mà hắn vẫn bình yên vô sự như cũ. Thế nhưng vì cái gì, lấy Tử Vi Đại Đế chi tôn, sẽ che chở cho hắn như thế? Giang Chu lại vô thức nghĩ đến bình gốm trong Bát Quái Tàn Trận, thứ này có thể có quan hệ với hắn hay không? Nếu thật là vị này, nếu đã ra tay, vì sao không triệt để một chút, còn để hắn rơi vào trong hố lớn như vậy? Giang Chu luôn cảm thấy, việc này giống như việc Đạt Ma tặng Kim Hoàng cho hắn, đều là đang cố ý hố hắn. Bất kể như thế nào, người chém lão tặc hóa kia hiện thân, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi, bên trong tam giới, đều lan truyền hắn khéo léo, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, vả lại thường giúp mọi người làm điều tốt, là đạo đức chân tiên. Lúc này Tuệ Long cười lạnh nói, một người có thể trở thành cận thần, làm tâm phúc bên cạnh Ngọc Đế, ngay cả Tây Nhạc Kim Thiên Vương cũng bị hắn tính là tình cảnh như bây giờ, thật sự chỉ như vậy. Đắc tội lão tặc này, bây giờ ngươi còn muốn chặn ngang một đòn trên công đức cầu vũ, chẳng lẽ thật sự chán sống? Giang Chu đè xuống suy nghĩ trong lòng. Cười nói, việc đã đến nước này, ta còn có thể làm gì? Ta xem ngươi cũng không sợ Thái Bạch Kim Tinh kia, không bằng chỉ cho ta một con đường sáng, coi như là hồi báo lúc trước ta cứu ngươi. Công đức cầu mưa, chính là do Tây Phương giáo Đông Lai trụ tính bắt đầu, ngay cả Phật Pháp truyền sang Đông cũng có mưu tính lớn như vậy, người sau lưng ngươi có thể khiến Tây Phương giáo che cờ ẩn trống, còn cần ta chỉ điểm. Tuệ Long hừ lạnh nói, còn về phần ta, lão tặc kia đúng là không dễ chọc, nhưng ta cũng không sợ hắn. Mặc dù mấy năm nay ta chịu sự sai khiến của vị điên tăng kia, nhưng rốt cuộc vẫn là nhận ân huệ của hắn, điên tăng kia tuy chỉ là một vị La Hán, nhưng lại là một trong những đệ tử thân truyền của Thế Tôn Tây Phương Như Lai, Thái Bạch Kim Tinh hắn cho dù là cận thần của Ngọc Đế, cũng không thể treo vào. Thì ra là chỗ dựa đủ cứng. Bất kể như thế nào, bây giờ ta và ngươi cũng coi như có đối đầu chung, giúp ta không phải là giúp chính ngươi sao? Giang Chu cười nói, mặc dù Thư Long không có thân thể, nhưng Như Ý Châu vẫn có thể có thần lực này, nghĩ đến thần hồn của nó cũng không bị tổn thương, hai người các ngươi sao không giúp ta một tay, đến lúc đó giải quyết nhân gian đại hạn, công đức ngập trời, chẳng lẽ ngươi không muốn? Tuệ Long lúc này cũng không từ chối nữa, nói, ta và muội muội có thể giúp ngươi, nhưng ngươi cũng đồng ý với ta. Giang Chu nói, ngươi nói đi. Tuệ Long nói, ta biết Thái Bạch lão tặc kia tính toán cái gì, huynh muội chúng ta số mệnh đã định, hẳn là có một kiếp, nếu ngươi có thể đáp ứng, ngày sau giúp huynh muội chúng ta tránh thoát kiếp nạn này, ta tất toàn lực giúp ngươi. Nói xong, chăm chú nhìn Giang Chu, tựa hồ vô cùng căng thẳng. Giang Chu kinh ngạc nói, chủ nhân của ngươi đã là thân truyền của Như Lai, trong tam giới này, còn có chuyện gì khó được mà lật đổ hắn? Sao ngươi không cầu hắn tương trợ, lại muốn tới cầu ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta có thể ví dụ như tới thân truyền còn có bản lĩnh? Tuệ Long vẻ mặt âm trầm nói, những tên giặc trọc kia cũng không đáng tin cậy, kiếp nạn này của huynh muội chúng ta vốn là giao dịch giữa hai giáo Phật đạo. Ta cũng không sợ nói rõ cho ngươi biết, việc này liên quan đến hai giáo Phật đạo, thậm chí là liên quan đến Thế Tôn Như Lai, Thiên Tôn đạo môn, còn có một công kim mẫu kia. Hắn cười lạnh nói, nếu như ngươi sợ, cũng không tính là mất mặt, nể tình ngươi cũng từng giúp ta, ta khuyên ngươi tốt nhất là thoát thân đi xa. Nếu không, dù ngươi không đáp ứng, chỉ cần huynh muội chúng ta giúp ngươi hành bố Long Lôi, nhân quả ngươi ta dây dưa, ngươi còn muốn trốn, cũng trốn không thoát. A Di Đà Phật. Tuệ Pháp ở bên cạnh nghe được kinh hồn bạc vía, thấp giọng niệm Phật một tiếng, sợ hãi nói, hai vị nói đều là chuyện bí mật, lão tăng ở đây có nhiều bất tiện, xin được cáo lui trước. Nói xong, cũng không đợi Giang Chu phản ứng, liền quay người vội vàng mà đi, bước chân lộn xộn, hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ. Tuệ Long nhìn Giang Chu cười hắc hắc nói, Tuệ Pháp lão tặc trọc này đạo hành chẳng ra sao cả, định lực lại không cạn, ngay cả hắn cũng bị dọa thành bộ dáng như vậy, người cũng không cần cậy mạnh. Ai? Giang Chu thở dài, thật không dám giấu giếm, ta cũng là bị tặc đạo mờ mịt kia tính kế, cũng trách ta tu trì nông cạn, rơi vào trong mông lung. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi cho rằng ta còn có thể trốn được sao? Hắn ngẩng đầu nghi mặt nói, đây là kiếp của ta, ta không tránh được, cũng không muốn trốn. Ngươi đã thẳng thắn với ta, ta cũng không lừa gạt ngươi, ngươi giúp ta, ngày khác nếu ngươi gặp nạn, ta chỉ có thể hứa hẹn, chỉ cần ta có năng lực, tự sẽ dốc sức giúp ngươi, nếu là vô năng, ngươi cũng chớ trách ta, nếu ngươi không muốn, ta dạy cho ngươi hôm nay khó thoát tai kiếp, cũng không cần đợi ngày khác ứng kiếp. Da mặt Tuệ Long hơi co rúm. Tiểu tử này không ra bài theo lẽ thường. Cái này khác gì cầm đao gác trên cổ người khác hỏi có nguyện ý hay không. Nhưng hắn còn có thể nói lẽ thẳng khí hùng như vậy, không dính một tia khói lửa. Nếu như không luyện ra một tấm da mặt đủ dày, thì quả quyết không làm được việc này. Được, ta đáp ứng ngươi. Đôi môi của Tuệ Long rung nhẹ nhẹ nói. Nó còn có lựa chọn nào khác sao? Chân Long bơi chỗ nước cạn, với đạo hạnh hiện giờ của nó, nếu tiểu tử này thật sự không khách khí, nó thật sự không tiếp nổi. Giang Chu hài lòng cười nói, như thế rất tốt, cầu mưa sắp tới, ta đợi một chút liền cho người mời bình thản kia tới, huynh muội các ngươi cũng dễ gặp nhau. Nông gia tử kia vẫn luôn có liên hệ với Hoa Mãn Nguyệt, đưa hắn đến đây cũng không phải chuyện phiền toái gì. Ta cảm ơn ngươi a, Tuệ Long đen mặt ném lại một câu, xoay người liền đi. Lần này thì hay rồi, hai huynh muội đều bị tiểu tử này nắm trong tay. Giang Chu thấy Tuệ Long tức giận vội vàng rời đi, nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại. Vạn yêu tinh huyết đã chuẩn bị, chuyện thư hùng song long cũng giải quyết xong, pháp hội cầu vũ hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Hung hiểm chân chính, ngược lại là sau pháp hội. Có thể suy ra, nhân gian đại hạn vừa giải quyết, liền có người muốn tính sổ. Vì để phòng ngừa vạn nhất, ngược lại phải chuẩn bị trước. Giang Chu lấy ra di trần phiên, lắc ra một đống đồ vật. Đây đều là những thứ mà hắn chuẩn bị mấy ngày nay khi trở về. Người ta nói, chính là thi triển thần thông thiên cương địa sát lấy được trong bát quái tàn trận. Nói đến, thu hoạch trong đó, lúc này lấy chính hơi chịu phục, dẫn ra nguyên dương, điên đảo âm dương ba môn thần thông thiên cương này là tốt nhất. Chính hơi thở chịu phục, là một môn hô hấp pháp cực kỳ thần diệu. Lấy chính làm số, hô hấp thổ nạp, thần thông tự hiển, có thể đem kiệt trong thiên địa hóa để cho bản thân sử dụng, biến thành pháp lực tinh thuần nhất trong cơ thể. Loại phương pháp hô hấp hóa côn bằng này, căn bản không cần câu nệ ở công, không có áo khoác không thể hóa. Bởi vậy sẽ không bị giới hạn trong hoàn cảnh, vô luận là động thiên bảo địa hay là trần gian phàm trần, đều là giống nhau. Nếu thành thần thông này, có thể nói là hô hấp cũng có thể mạnh lên. Cộng thêm thân niệm cốt mạch quan của Phật môn, đi đứng ngồi nằm đều có thể ma luyện cốt mạch tinh phách. Có thể nói là trong ngoài kim toàn, ăn cơm, ngủ, hô hấp đều đang tu luyện. Đạo ra nguyên dương, có thể lấy nguyên dương của người ta cho mình dùng. Nguyên dương là cái gì? Là tinh nguyên dương hỏa của con người. Yêu quái trong truyền thuyết dân gian hút dương khí của người, hút chính là nguyên dương. Thứ này, nhìn qua có chút tà khí, nhưng thực sự là một môn đại pháp tu hành tốc hành. Giang Chu không biết yêu ma hút nguyên dương của người ta có hậu hoạn hay không, nhưng môn thần thông này tuyệt đối không có hậu hoạn gì. Điên đảo âm dương lại là một môn thần thông cao thâm khó lường nhất trong sở học của hắn. Hắn mơ hồ cảm thấy, chỉ sợ là thiên nhất nguyên thần đại pháp, cùng cửu chuyển huyền công, cũng không thể so sánh với môn thần thông này. Chỉ là cũng chính vì vậy, hắn căn bản không có biện pháp hiểu thấu đáo môn thần thông này. Lấy hiểu biết của hắn bây giờ đối với môn thần thông này, cũng chỉ có thể dùng để điên đảo ngày đêm đen trắng, hơn nữa chỉ giới hạn trong phương viên mấy chục dặm. Nhưng hắn biết thần thông này không đơn giản như vậy. Hai chữ âm dương, có chút quá lớn. Thiên, địa, thủy, hỏa, sinh, tử, nam, nữ. Các loại đối lập vạn sự vạn vật, đều có thể lấy âm dương chia ra. Môn thần thông này tuyệt đối không chỉ là nghịch chuyển hai loại sự vật đối lập. Âm dương hỗ trợ lẫn nhau, âm dương hóa dục, âm dương đối lập, âm dương đồng căn. Âm dương, bản thân chính là một loại quá trình biến hóa tuần hoàn lặp đi lặp lại. Trình tự biến hóa, thời gian tiết điểm, không gian phương vị, trước sau nghịch loạn, cổ kim nghịch chuyển, trên dưới trái phải điên đảo, đều là điên đảo âm dương. Thiên đạo nhân đạo, đều có thế âm dương, thiên địa tự nhiên, thiên đạo nhân đạo, vạn vật vạn sự vạn thế, âm dương đều là ta sử dụng, lấy lợi tránh hung, mới là chỗ ảo diệu của môn thần thông này. Tuy rằng lúc này Giang Chu không thể hiểu được chỗ ảo diệu chân chính của môn thần thông này, nhưng trong đó bởi vì thế mà dẫn dắt, dẫn vạn vật cho ta sử dụng lại là ngộ ra được đạo lý. Cũng từ đó ngộ được một môn thiên cương địa sát dung hợp. Đó là dùng điên đảo âm dương, chính hơi thở thở, dẫn ra nguyên dương, ăn mấy môn thần thông này dung hợp, sáng tạo ra một môn pháp môn xưng là phệ nguyên. Pháp môn này sợ là có thể trực tiếp biến pháp lực huyết nhục thần hồn của đối thủ thành của mình, hấp không dư thừa chút nào. Có thể nói là Bắc Minh thần công bản tiên hiệp, hấp công đại pháp. Có hai môn thần thông chính hơi thở dẫn đường cho nguyên dương, cộng thêm phệ nguyên pháp môn, sợ là tốc độ tu hành sau này của hắn khó có thể tưởng tượng được. Chỉ có điều, luôn có cảm giác đại ma đầu nhân vật phản diện luôn đi theo con đường. Nhưng mà, đại ma đầu thì đại ma đầu đi. Giang Chu ôm lấy bình gốm lấy được trong bát quái liệt trận từ đống đồ trước mắt, hai tay vuốt ve. Hắn chỉ muốn khống chế vận mệnh của mình, không muốn giống như bây giờ, thần bất do kỷ trong ván cờ của đại lão. Trước đó, hắn tuyệt đối không dám nghĩ tới. Hắn dù là bậc hắc, trong khoảng thời gian ngắn cũng đừng nghĩ chạm đến loại cấp độ kia, dù là chỉ là khống chế tự thân. Nhưng bây giờ, cái bình gốm này để hắn nhìn thấy một tia hy vọng. Mặc dù trước khi phá giải bí mật trong đó, tất cả đều chưa định. Nhưng thần thông thiên cương địa sát lấy được từ trong tàn trận lại khiến hắn có mấy phần giả tâm. Con gấu đen kia từng nói qua, 108 thần thông này là kiếp trước lưu truyền tới nay. Hắn cũng không biết kiếp trước là gì. Nhưng trải qua mấy ngày nghiên cứu, những thần thông huyền bí này ít nhất có thể mang đến cho hắn lực lượng khó có thể tưởng tượng. Hắn phát hiện giữa mỗi một môn thần thông đều có một loại liên hệ, lĩnh ngộ thần thông càng nhiều, liên hệ càng nhiều. Hơn nữa loại liên hệ này còn đang kéo dài, ngay cả thần thông hắn còn chưa có được, cũng ở trong loại liên hệ không ngừng kéo dài này mơ hồ hiển lộ. Thế cho nên hắn bây giờ mặc dù chưa đạt được thần thông còn lại, lại có thể thông qua những liên hệ này, nhìn thấy từng tiết điểm dưới hệ thống khổng lồ này, cũng chính là từng thần thông. Lấy phệ nguyên mà hắn vừa mới ngộ ra tới nói. Pháp môn này có thể làm pháp lực của hắn tăng vọt trong thời gian cực ngắn. Tuy rằng chỉ có thể nhằm vào sinh linh có huyết nhục tinh phách, nói đơn giản một chút chính là động thực vật. Nhưng Giang Chu lại phát hiện trong đó còn có ý chưa hết. Từ hệ thống khổng lồ này lại hướng xuống phía dưới, nhìn trộm, hắn liền biết, nếu tăng thêm thổ diễm, mặt khác lại đạt được chữ thạch, thôn đao, cấm thủy, mượn gió, phệ nguyên trong 72 địa sát thuật, liền có thể lại lần nữa tấn thăng. Khi đó, chỉ sợ cũng không chỉ có sinh linh cỏ cây, thủy hỏa thổ thổ kim phong vân vân, thiên địa vạn vật, đều có thể thôn phệ hóa để cho mình dùng. Vậy không gọi là phệ nguyên nữa, mà có thể xưng là thôn thiên. Giang Chu khó có thể tưởng tượng, trong kiếp trước đã sáng tạo ra sự tồn tại của thần thông thiên cương địa sát, đạo hạnh và pháp lực của nó rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Nhưng chỉ cần hắn đạt được mấy môn thần thông phía sau, thành công ngộ ra thông thiên, như vậy pháp lực liền không thể hạn chế hắn nữa. Không nói nhanh, chỉ cần mấy trăm năm. Không, trong vòng trăm năm, hắn có thể tích xúc đầy đủ pháp lực, một lần thành tựu nhân đang cửu chuyển, thậm chí là trực tiếp đặt chân dương thần cũng không phải là không thể. Trăm năm nhìn như dài lâu, nhưng đối với tu hành mà nói là trong nháy mắt cũng không khoa trương. Xem hắn biết một ít chân nhân dương thần là biết, có lão quái vật nào không tu luyện chí ít mấy ngàn năm. Đừng nói dương thần, cho dù là cảnh giới ngũ hành của hắn bây giờ, cũng là lấy ngàn năm tính toán. Nếu như hắn đi ra ngoài nói mình có thể trong vòng trăm năm thành tựu dương thần, chỉ sợ sẽ không có người để ý tới, ngay cả cười nhạo đều khinh thường. Bất quá, đây đều là tính toán lâu dài, lập tức nước xa khó cứu lửa gần. Bây giờ hắn muốn, lại là phải bảo vệ tính mạng. Địa sát thần thông, chính là thần thông bảo mệnh. tọa hỏa, thổ diễm, lý thủy, nhập thủy, ký trượng, trượng giải, hoàng bạch, lộng hoàng, bày trận, sinh quang, thủ nguyệt, đại lực, khu thần, thức địa, phục dụng, xạ phúc, gánh núi, thần hành. 18 môn địa sát thần thông này, so với thiên cương thần thông mà nói, đại đa số trong đó có lẽ nhìn có chút bình thường, quy lực một môn đơn độc cũng không thể bằng. Nhưng trải qua thời gian nghiên cứu của hắn, lại phát hiện biến hóa đa dạng, ảo diệu của nó còn trên cả thần thông thiên cương. Hơn nữa phần lớn là dùng để bảo mệnh. Cảm ngộ lớn nhất của hắn đối với thần thông địa sát chính là 8 chữ, xu lợi tị hại, xu cát tị hung. Có lẽ đây chính là nguồn gốc của 72 biến năng tránh né tam tai lợi hại. Mặc dù còn không có học toàn bộ 72 thần thông, nhưng muốn bảo trụ mạng nhỏ, hẳn là cũng đủ rồi. Mấy ngày nay hắn chuẩn bị, chính là một trong những môn gậy giải trong đó. Đây thật ra là một môn thi giải thuật. Lúc ở Đại Tắc, hắn đã từng nhìn thấy trong đạo kinh, thượng sĩ thăng hư hình dạng, gọi là thiên tiên, trung sĩ du sơn, gọi là tiên, hạ sĩ lột xác trước sau khi chết, gọi là thi giải tiên. Trong đó đề cập tới ba loại tiên, tự nhiên cùng vô gian trung thượng cổ thế giới bất đồng, mà chỉ là Đại Tắc tiên môn lưu hành ba loại tiên pháp. Cái gọi là thiên tiên chính là cửu phẩm tu hành của chính đạo của Đại Tắc chủ lưu, hoàn toàn không có gì liên quan tới thiên tiên trong Quỷ Thần Đồ Lục. Loại địa tiên như Trương Văn Cẩm chính là cái gọi là trung sĩ, nói là du ngoạn danh sơn chẳng qua là êm tai mà thôi, sự thật hẳn là phượt ở trên núi sông đại địa. Mà hắn đã từng thấy qua đế cơ tiền triều sử dụng địa tiên, chính là một loại pháp môn thi giải tiên, kỳ thật cũng thuộc loại này. Bây giờ hắn cũng hiểu, ba loại tiên này hẳn là nguyên do lúc trước lão Cao cảnh báo hắn không nên thành tiên. Bởi vì vô luận loại nào cũng không phải tiên chân chính. Phái giải trong thần thông địa sát, kỳ thật cũng tương tự như phương pháp thi giải trong đó. Chỉ có điều, pháp môn của đế cơ tiền triều không được đầy đủ, còn lâu mới huyền diệu như địa sát thần thông, bỏ bao công sức, hao phí vô số đại giới chôn dưới đất vô số năm tháng, cuối cùng cũng chỉ rơi vào kết cục bị nông dân đào ra, thì cốt suýt nữa khó bảo toàn. Nói là trượng giải, thật ra chỉ là một cái tên khác. Cũng có thể là kiếm giải, đao giải, gọi là binh giải, cũng có thể là thủy giải, hỏa giải. Ngoài ra còn có dược giải. Chính là mượn nhờ hình giả, vứt bỏ thân thể, giữ lại chân linh thần hồn bất diệt. Thân thể chưa bao giờ là thứ mà người tu hành đắc đạo phải có. Cái gọi là giữ được núi xanh, sợ gì không có củi đốt. Chỉ cần chân linh thần hồn bất diệt, vậy hết thảy đều có khả năng. Đương nhiên, nếu có thể, Giang Chu cũng không muốn vứt bỏ thân thể, đây chỉ là ác chủ bài phòng ngừa vạn nhất. Giang Chu từ trong vật trước mắt, nhặt ra một nhánh cây bóng loáng trong suốt như ngọc bích, to khoảng 2 ngón tay, dài hơn 4 thước. Thứ này chính là như ý thụ trước đó chém giết trùng ma đoạt được. Cái gọi là trượng giải đã là giả hình nâng vật, tự nhiên muốn mượn ngoại vật, vật cần thiết cũng không tầm thường, thế nào cũng phải là linh căn bảo mộc không thể làm. Trên đó tuyên khắc thần thông phù lục, còn cần lấy đủ loại thiên tài địa bảo làm phụ tế luyện, khiến cho sinh linh ký thác một tia ý niệm, giải pháp liền có thể sơ thành. Thần thông đã thành, giả hình nhờ vào. Nếu gặp hung hiểm, trượng có thể chở người không đi, dây lát độn ra xa, dù là chân nhân cũng khó đuổi kịp. Nếu gặp phải nguy hiểm trí mạng, trượng cũng có thể thay thế, thần chân thấy hình, ý niệm trở nên giống như dương thần. Cho dù nhục thân bị chôn vùi, chỉ còn lại một ý niệm là có thể tiêu dao thế gian. Có người không hiểu, liền xem nó như chân nhân dương thần, coi nó là tiên. Đến đời sau, có người xem như thi giải tiên cũng là chuyện đương nhiên. Linh căn khó tìm, cũng may hắn có như ý chi này, vốn còn không biết có ích lợi gì, chỉ làm phế vật, lúc này ngược lại phát huy được tác dụng. Đây chính là cái mạng thứ hai. Lập tức ổn định tâm ý, bắt đầu theo nếp mà làm. Chỉ trong nháy mắt đã qua mấy ngày. Một ngày này, Hồng Diệp dẫn theo một vị hoạn quan đến đây, đánh thức Giang Chu đang đắm chìm trong diệu pháp thần thông địa thần. Giang học sĩ, bệ hạ có trình độ, tuyên Giang học sĩ vào cung yết kiến. Rốt cuộc đã đến. Ý niệm trong đầu Giang Chu khẽ động, nhánh cây bích ngọc lượn lờ quanh thân, giống như có linh tính bay múa liền rơi vào trong tay. Bị hắn đứng dậy chống gậy, giống như một cây gậy ba tông bình thường. Giang Chu nháy mắt với Hồng Diệp, Hồng Diệp không để lại dấu vết nhét vào trong tay áo của hoạn quan. Hắn bây giờ cũng không phải là quỷ nghèo trước kia đến, đệ tử trong cốc cộng thêm yêu ma mình chém giết, không có 1.000 cũng có 800. Các loại bảo bối nhiều vô số kể, cho dù hoạn quan này kiến thức rộng rãi, thấy vật trong tay áo cũng khẽ biến sắc, âm thầm mừng rỡ không thôi. Giang học sĩ, đại hội dương pháp đã xong, thứ tự trên long hổ bảng đã định, chúc mừng Giang học sĩ, đứng thứ 7. Đầu tiên là hắn vui mừng, sau đó thấp giọng nói, Giang học sĩ, lần này bệ hạ triệu ngài vào cung, hẳn là vì pháp hội cầu mưa. Cửu U địa giới, nơi đông bắc nhâm quý, có U thổ minh hải, nước biển tanh hôi, vô biên khó lường. Bên trong có núi lớn xuyên qua âm dương, trên sâm xanh biếc, dưới xuống hoàng tuyền, cắm rễ cửu U Vô Gian. Số hiệu, Bắc Âm Phong Đô La Sơn. Chu Hồi Ức Vạn Dặm là chủ của âm khí cửu U, gốc rễ của cửu địa Su Cơ. Cửu địa chuyên ngục phân loại, khảo phạt tội ác thế nhân, phi cầm tẩu thú, thai noãn ẩm ướt, lần giáp lông vũ, động thực bay lặng, hàm lệ lệ ở đây. Trong đó có một ngục lớn, dưới đáy Bắc Âm Vô Cực Đại Hải tên là Huyết Hồ. Nhà tù Huyết Hồ lại chia làm bốn ngục, huyết trì, chậu máu, núi máu, biển máu. Tứ ngục tương thông, dòng nước phun trào, ngày đêm không ngừng, mùi hôi ngập trời, dơ bẩn đến mức dơ bẩn. Thiên địa người thần quỷ, đều không thể tới. Lúc này, trên đại dương Bắc Âm Vô Cực, một lão tiên râu tóc bạc trắng cưỡi một con sư tử chín đầu chín màu, phá tan lớp sương mù âm u vô tận, giáng lâm nơi đây. Cửu đầu sư tử chân đạp hư không, rung đùi đắc ý, liền thấy trên biển rộng vô biên vô cực, hai phần sóng trọc và minh thủy, thoáng chốc hiện ra một đạo, nối thẳng đáy vô cực minh hải. Cửu đầu sư tử chở lão tiên đi xuyên qua, thẳng tới nhà tù Huyết Hồ dưới đáy biển, bên cạnh huyết sơn, trong biển máu, bên cạnh huyết trì. Có quế khí vô biên mãnh liệt, huyết thủy vô biên cuồn cuộn. Trong máu có vô cùng vô tận huyết thi chìm nổi, kêu rên, không ngừng không nghỉ. Khiến cho thần hồn của lão tiên cũng dao động, đạo pháp trên người có dấu hiệu bất ổn. Huyết khí ô uế vô biên kia như có thực chất, cuồn cuộn mãnh liệt mà đến, đều bị cửu đầu sư tử quanh thân cửu đầu thần quan ngăn tại mấy trượng bên ngoài. Dù là như vậy, lão tiên trên lưng vẫn che mũi không thôi, sắc mặt xanh trắng luân chuyển, cực kỳ khó coi. Nơi ô uế như thế, nếu không phải bị bất đắc dĩ, lấy thân phận tôn sư của hắn, sao có thể đến đây? Địa giới này chính là nơi bị ghét bỏ nhất trong tam giới. Phàm là chúng sinh trên thế gian, mẹ con báo thù, chồng chất oan gia, tạo thai mà giết, sinh mà bỏ, tự giết mẹ các loại tội nghiệp, đều thân rơi xuống huyết hồ chịu khổ trầm luân, kinh nghiệm ức kiếp, vĩnh viễn không có kỳ hạn. Trong bóng đêm này, dưới bóng tối, cả người đầy máu, thối quế chạm trời, đói cơm mãnh liệt, khát uống ao máu, vạn tử vạn sinh, không bỏ ngày đêm, không thấy ánh sáng. Thế cho nên dơ bẩn vô biên, oán khí vô tận. Một tơ một hào, liền có thể làm bẩn huyết nhục thần hồn người ta. Người tu hành, bất luận Phật đạo, bất luận là nhân tiên hay quỷ thần, chỉ cần dính vào một chút nào, một thân đạo hạnh và pháp lực đều bị ô nhiễm. Cho dù không thân tử đạo tiêu, cũng phải trải qua một phen đại kiếp nạn cực khổ. Hắn đường đường Ngọc Đế Cận Thần, nếu không phải dựa vào một khuôn mặt già nua, mượn được con sư tử chín đầu này, cũng quả quyết không có cách nào đi tới nơi đây. Lão tiên cố nén sự khó chịu, cố nén sự chán ghét, hô to về phía huyết trì, đại thần của huyết hồ, chính thần của thiên đình, Thái Bạch Kim Tinh cầu kiến trưởng minh trường canh tinh thần quân. Trong bóng tối, máu tươi cuồn cuộn, kêu rên không ngớt. Chỉ không thấy đáp lại. Thái Bạch Kim Tinh cũng không vội, yên lặng chờ đợi trong quế khí vô biên. Thật lâu sau, liền thấy huyết thủy trong huyết trì róc rách chảy ra, dần dần hội tụ thành hình. Hiện ra một pho tượng thần trăm trượng gần giống hình người, lại có hình thù kỳ quái, máu loãng tụ lại. Thái Bạch Kim Tinh. Tới đây là như thế nào? Thanh âm này âm trầm hùng hậu, tốc độ nói thập phần chậm chạp, mang theo vài phần mờ mịt mê hoặc giống như ngủ mà không phải ngủ, giống như tỉnh mà không phải mê hoặc. Ngao. Thái Bạch Kim Tinh nhìn thấy tượng thần do máu loãng tụ thành này, lông mày trắng nhăn lại, càng ghét bỏ không thôi. Sư tử chiến đầu cũng gầm nhẹ một tiếng, lùi lại mấy bước. Dường như ngay cả nó cũng không chịu nổi mùi hôi thối này. Tiếng rống của nó cũng kinh động đến đại thần Huyết Hồ. Trên khuôn mặt không có ngũ quan, máu loãng vặn vẹo, căng ra một con mắt, xuyên thấu ra huyết quang. Cửu Linh Nguyên Thánh. Huyết Hồ đại thần giống như bị kinh hãi, cúi đầu xuống. Giọng nói mơ hồ mang theo chút kính sợ, Nguyên Thánh đến đây là vì Thiên Tôn có pháp chỉ. Rống. Sư tử chín đầu ngẩng cao chín đầu, cũng không trả lời. Thái Bạch Kim Tinh cười ha ha, không phải là Thiên Tôn chỉ, đây là sắc lệnh của Chuyển Luân Đại Vương. Thần lấy một hắc luân kỳ dị từ trong tay áo ra, giống như Phật mà không phải Phật, mơ hồ có từng tia u ám. Trong con mắt của đại thần huyết thủy của Huyết Hồ, huyết quang quét qua, chợt khép kín. À! Giọng nói lại khôi phục vẻ chậm chạp lơ đãng trước đó. Đại vương Chuyển Luân. Nói đi, người muốn làm gì? Thái Bạch Kim Tinh đối với sự khinh mạn của thần, trong lòng thầm giận, nhưng cũng không tiện phát tác. Cho dù đối mặt với Kim Thiên Vương, Bắc Hải Thần, hắn ta cũng không kiên kỵ như vậy. Nếu bàn về đạo hạnh, hai vị kia ở trên thần cấp xa xôi. Nhưng ở trong biển máu này, cho dù hai vị kia đến tận đây, cũng không dám khinh mạn, huống chi là thần. Liền cười nói, nghe nói đại thần chấp chưởng nhà tù Huyết Hồ, huyết hải vô tận, pháp lực vô biên. Nhân gian đại kiếp nạn, công đức ngập trời, đặc biệt đến mời đại thần đến nhân gian lấy. Đại thần hồ máu chậm rãi nói, đại kiếp nạn nhân gian có liên quan gì đến ta? Công đức ngập trời, có thể rửa sạch ác quế vô biên trong biển máu. thần sắc Thái Bạch Kim Tinh khẽ biến, đại thần hồ máu. Huyết Hồ đại thần ngắt lời nói, người cũng không cần khéo miệng. Nói thẳng đi, đã có sắc lệnh của Chuyển Luân đại vương, ta nên tuân theo. Thái Bạch Kim Tinh khẽ thở phào một hơi, lại cười nói, nếu đã như thế, kính xin đại thần của Huyết Hồ phát huyết hải uế, ô nhiễm khắp nhân gian, áp chế nhân đạo. Huyết Hồ đại thần nghe vậy im lặng hồi lâu, mới ầm ầm nói, đổ bẩn khắp nhân gian, áp chế nhân đạo. Ta không thể. Thần sắc Thái Bạch Kim Tinh biến đổi, đại thần hồ máu, đây là lệnh của Chuyển Luân đại vương. Không cần phải nói. Đại thần hồ máu lại ngắt lời, nếu pháp chỉ cứu khổ thiên tôn, dạy ta thân nhập vạn kiếp, cũng không hối hận. Đại vương Chuyển Luân. Ha ha. Trong lời nói dường như có ý khinh thường với Chuyển Luân đại vương kia, chỉ là trong lòng có kiên kỵ. Dứt lời liền huy động bàn tay to, hai đoàn máu tươi rơi xuống đất, ngọ ngoại hội tụ, biến thành hai hình người. Một khôi ngô, một mảnh gầy. Một nam một nữ. Huyết thủ của đại thần hồ máu rủ xuống, ầm ầm nói, tướng quân huyết trì, phụ nữ đầu ao, hai người các ngươi đi theo thần, nghe hiệu lệnh của ngài. Hạn định ba ngày, canh giờ vừa đến, liền trở về, không được chậm trễ. Một nam một nữ quỳ gối xuống đất, đồng thanh nói, cẩn tuân thần chỉ. Lý Trường Canh, bất luận ngươi có mưu tính gì, ta chỉ có thể trợ giúp ngươi đến đây, đi thôi, đi thôi. Đại thần Huyết Hồ chậm rãi nói, lời còn chưa dứt, huyết thủy giống mất đi chống đỡ, ầm ầm tản mát. Thần sắc Thái Bạch Kim Tinh khó coi, nhưng nghe huyết thi xung quanh kêu rên, thổi quế trùng thiên, quay mặt lại nặng ra ý cười đầy mặt. Huyết Trì đại tướng quân, phu nhân trì đầu, làm phiền hai vị. Nhân gian, Trường An. Thái Cực Cung, điện Cam Lộ. Giang Khanh, máu của vạn yêu tinh đã chuẩn bị, pháp đàn cầu vũ cũng đã chuẩn bị đầy đủ, ngày mai có thể cầu mưa, người cũng nên mời ra Đạt Ma tổ sư đi. Lý Thế Dân ngồi sau bàn trà, cười tủm tỉm nhìn Giang Chu. Giang Chu ôm quyền không người nói, kính xin bệ hạ thứ tội. Lý Thế Dân kinh ngạc nói, Khanh dâng lên phương pháp cầu mưa, mời Đạt Ma giải kiếp nạn của đại đường ta, công đức vô lượng, có tội gì? Giang Chu bất đắc dĩ. Ngay cả chùa Từ Vân mà hắn cũng biết là khoác lác, Lý Nhị sao có thể không biết? Người cầu mưa không phải là Đạt Ma tổ sư, mà là tại hạ. Lời vừa nói ra, bất kể là Lý Thế Dân hay là hai bên Văn Võ Tâm Phúc, đều không có vẻ gì khác thường, vẫn là cười không ngớt nhìn hắn. Lý Thế Dân cười nói, Giang Khanh rốt cục chịu nói thật. Giang Chu thở dài, bệ hạ, tại hạ thấp cổ bé họng, đành phải mượn danh Đạt Ma tổ sư, không phải cố ý khi quân. Lý Dân Thế khoát tay nói, nếu trẫm trách tội, cũng sẽ không triệu kiến Khanh vào đêm trước mưa. Hắn nghiêm mặt nói, lần này trẫm triệu kiến, chỉ muốn hỏi một câu, Giang Khanh, người có gan không? Có nắm chắc không? Hỏi hắn có nắm chắc hay không, là có ý gì? Có gan hay không? Tự nhiên là trực chỉ việc cầu mưa này, tất nhiên sẽ đắc tội một số người nào đó. Giang Chu chỉ thản nhiên nói, Giang mổ không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Được, ngày mai, liền do Giang Khanh chủ trì. Lý Thế Dân đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lấp lánh nói, Khanh không phụ nhân tộc, đại đường. Cũng không phụ Khanh. Ngày hôm sau, trời chưa sáng hẳn, trong thành Trường An đã có dòng người đông như mắc cửi. Tam giáo cửu lưu, nghèo phú quý tiện, tu giả tục nhân đều tề tụ một chỗ. Mấy trăm ngàn vạn người đều ở các nơi trong thành, nhìn về phía một tòa đài cao. Xung quanh đài cao, quân binh tinh nhuệ đại đường san sát, binh qua xăm la. Trên đài pháp cương phấp phới, cờ lệnh phủ kín. Lúc này, hoàng đế đại đường Lý Thế Dân cưỡi ngự liễn, từ cửa Chu Tước Cung Thái Cực ra, bách quan quần thần bày ra một hàng đi theo. 108 đệ tử các tông trong Long Hổ bảng theo sát phía sau. Giang Chu cũng ở trong đó. Hắn núp ở trong đám người, nhìn qua cũng không thu hút. Nhưng phần lớn đệ tử chân tu các giáo nổi danh trên Long Hổ bảng đều đưa mắt nhìn hắn. Hoặc kinh nghi, hoặc khinh thường, hoặc không cam lòng, hoặc khinh thường, hoặc cười lạnh. Đủ loại tâm tư, không phải trường hợp cá biệt. Sở dĩ như vậy, đương nhiên là chuyện Giang Chu làm chủ trì pháp hội cầu mưa đã truyền ra ngoài. Biết quan hệ trong đó, đối với hắn không có ác ý, chỉ là trong lòng thở dài, trái lại, tự nhiên là khinh thường xem thường, chỉ coi là người sắp chết. Không biết, chính là kinh nghi bất cam, không biết vì sao hắn có thể làm người chủ trì pháp hội này. Tuy nói Giang Chu chém thần tử Bắc Hải, bây giờ lại xếp hạng thứ 7 trên Long Hổ bảng. Nhưng chuyện cầu mưa, quan hệ cực lớn, sinh linh Nam Chiêm Bộ Châu một châu đều là ở đây. Chỉ nói cầu mưa này, há lại là người bình thường có thể làm. Đừng nói hắn đứng hạng 7, cho dù tất cả mọi người trên Long Hổ bảng cộng lại cũng không cầu được trận mưa này. Đường Hoàng tự nhiên là không có khả năng đem chuyện cầu mưa coi như trò đùa. Làm như thế, trong đó nhất định là có huyền cơ gì đó. Mà Giang Chu kia có thể chỉ là một cái ngụy trang bị đẩy ra mà thôi. Cho dù như thế, làm pháp hội chủ trì, sau khi chuyện thành công, công đức ngập trời kia, nhất định cũng phải chia lãi hơn phân nữa. Công lao ngập trời như thế, đức cứu thế, hắn có tài đức gì có thể gánh vác? Không nói đến tâm tư của mọi người. Vừa ra khỏi Chu Tước Môn, Giang Chu đã nghe thấy có người gọi hắn. Giang Chu. Giang Chu quay đầu nhìn thoáng qua đám người, trong lòng hơi kinh ngạc. Thả chậm bước chân, cũng không quản ánh mắt của người khác, rời khỏi đại đội, liền đi về phía người nọ ở góc đường. Tam Nương Tử, sao ngươi lại ở đây? Người gọi hắn chính là Tây Nhạc Tam Nương Tử. Tam Nương Tử không nói tiếp, Giang Chu, người chủ trì pháp hội cầu mưa chính là ngươi. Giang Chu gật đầu nói, không sai. Tam Nương Tử biến sắc, người muốn chết phải không? Ánh mắt Giang Chu chớp lên, lời này là có ý gì? Tam Nương Tử mặt hiện vẻ gấp gáp, chẳng lẽ ngươi thật sự không biết việc này hung hiểm? Giang Chu không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào hai mắt nàng ta nói, Tam Nương Tử, Kim Thiên Cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tam Nương Tử hơi nghiêng đầu, tránh ánh mắt của hắn, chẳng lẽ ngươi không nhớ mệnh lệnh của phụ vương? Từ một khắc ngươi bước ra Tây Nhạc, ngươi và Tây Nhạc liền không còn liên quan, chuyện Tây Nhạc không cần ngươi hỏi đến. Giang Chu mỉm cười, đã như vậy, hôm nay Tam Nương Tử vì sao lại ở đây? Tam Nương Tử thần sắc trì trệ, trong lòng tức giận, dứt khoát cả giận nói, tóm lại ta bảo ngươi đừng dính vào việc này, lập tức trốn. Chạy. Trốn. Trốn được càng xa càng tốt. Giang Chu cười nói, cho dù ta nguyện ý, tam giới tuy lớn, lại có thể trốn đi nơi nào? Chạy trốn tới. Tam Nương Tử nghẹn lời, lúng ta lúng túng một lúc lâu, mới bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời, ngươi đi cầu Thái Chân, đi cầu Triệu cô, nàng không phải là muốn gả Thái Chân cho ngươi sao? Ngươi đáp ứng nàng. Cưới Thái Chân, cầu xin Triệu cô dẫn ngươi đi Côn Luân. Đi Côn Bằng Thành, đi Cửu Quan Quy Đài. Nếu ngươi cưới Thái Chân, Tây Vương Mẫu chắc chắn sẽ che chở cho ngươi. Giang Chu không khỏi bật cười, thì ra ngươi sớm biết việc này, nhưng ngươi thật sự cho rằng Thái Chân tiên tử sẽ gả cho ta sao? Tại sao lại không biết? Tam Nương Tử vội la lên, ta và Thái Chân từ nhỏ quen biết, ta hiểu nàng, mặc dù tính tình nàng ôn hòa, thân thiện với người khác, kỳ thực tâm ý quạnh quẽ, chưa từng thân cận với người khác, càng không nói đến là nam tử. Bây giờ nàng lại nguyện theo ngươi xuống núi, bầu bạn bên cạnh ngươi, nhất định là ái mộ ngươi, ngươi không thể phụ nàng. Giang Chu thấy nàng như thế, trong lòng vừa cảm thấy buồn cười, cũng cảm động. Lắc đầu cười nói, ta cùng Thái Chân tiên tử lại là có mấy phần tình cảm, nhưng bất quá là ý hợp tâm đầu, tình đồng đạo, không liên quan nam nữ, nàng đã giúp ta rất nhiều, ta há có thể lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi vẫn nên nói cho ta biết, Tây Nhạc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trước. Tại sao ngươi lại ở đây? Tam Nương Tử nghe vậy, phất tay áo nói, Tây Nhạc không có việc gì, cũng không cần ngươi quản. Ai, đã như vậy, Tam Nương Tử cũng không cần nhiều lời với người không có chút liên quan nào với ta nữa. Giang Chu thở dài một tiếng, chợt quay người rời đi. Ngươi đứng lại. Giang Chu dừng bước, quay đầu lại nói, Tam Nương Tử còn có chuyện gì? Tam Nương Tử tức giận, nếu không phải nể mặt phụ vương, ngươi cho rằng ta cần gì phải quản sống chết của ngươi? Nói thật cho ngươi biết, hôm nay ngươi không đi cũng phải đi, nếu ngươi nghe lời thì ngoan ngoãn theo ta rời đi, nếu không nghe, đừng trách ta đánh ngươi một trận, cưỡng ép bắt ngươi đi. Đừng tưởng rằng ngươi chém được Bắc Hải thần tử, ta sẽ không chế phục được ngươi. Nghe nói bây giờ ngươi cũng đã khai tông lập phái, hôm nay trong thành Trường An này, hẳn là có không ít đệ tử đến chiêm ngưỡng tư thế oai hùng của tổ sư khai phái ngươi à, ngươi không sợ mất mặt xấu hổ trước mặt bọn họ sao? Tam Nương Tử lật tay lấy ra Bảo Liên Đăng, làm ra vẻ hung ác. Giang Chu há to miệng, ánh mắt hơi đổi, chợt bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, đã như vậy, ta đi theo ngươi. Nhưng mà, kính xin Tam Nương Tử đợi một chút, đường hoàng cũng sẽ không dễ dàng để ta rời đi như thế, ngươi đến đầu phố phía trước, có một cửa hàng chân, lại ở nơi đó đợi ta một lát, ta tìm thời cơ, liền tới hội hợp với ngươi, còn có mấy vị bạn cũ, cũng phải nói lời từ biệt. Tam Nương Tử hoài nghi nói, thật sao? Giang Chu cười nói, ngươi cảm thấy nếu đường hoàng ngăn cản, ngươi có thể mang ta rời đi. Tam Nương Tử do dự một lát, cắn răng nói, được, ngươi nhanh lên một chút. Giang Chu gật gật đầu, chợt trở lại trong đội ngũ, chèn lấn đi ra phía trước. Vương Đạo Huynh. Vương Thiện Ác quay đầu lại, nhìn thoáng qua Tam Nương Tử trong đám người bên đường, cười nói, đạo hữu, muốn bần đạo tương trợ. Giang Chu cười nói, không thể gạt được đạo huynh, kính xin đạo huynh mượn hoảng kim thằng dùng một lát. Vương Thiện Ác cũng không hỏi nguyên nhân, từ trong tay áo lấy ra hoảng kim thằng, đưa tới. Bảo Liên Đăng trong tay Tam Nương Tử chính là chí bảo hiếm có của tam giới, đạo huynh có muốn bần đạo giúp ngươi một tay không? Đa tạ đạo huynh, có bảo vật này là được, không nhọc đạo huynh đại giá. Giang Chu tiếp nhận hoảng kim thằng, nói tiếng cảm ơn, sau đó quay người rời khỏi đội ngũ, đi vào đám người bên đường, rất nhanh đã không thấy bóng dáng. Sau một lúc lâu, đội ngũ đã đi tới pháp đài, Giang Chu mới vội vàng chạy về. Đối với Vương Thiện Ác nói, đạo huynh, đợi sau khi pháp hội kết thúc, lại hoàn trả bảo thăng. Vương Thiện cười giữ tận nói, không vội, chuyện của đạo hữu có thuận lợi không? Giang Chu gật đầu cười. Cô gái ngốc kia, đạo hạnh tuy cao, trong tay cũng có chí bảo, tâm tư lại quá mức đơn thuần. Chỉ như vậy còn muốn đi gây sự với Bắc Hải thần cung. Giang Chu có hoảng kim thằng trong tay, chỉ cần thi triển một chút thủ đoạn, dễ như trở bàn tay đã trói được nàng lại. Tìm một đệ tử, đưa nàng về Hỏa Linh Cốc. Tam nương tử tới đột ngột, lời nói cũng có chút kỳ quặc, Giang Chu liền biết, pháp hội hôm nay, chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Cũng bởi vì vậy, Giang Chu nhìn ra nàng ta đã ẩn giấu ý muốn chết, cho nên không thể không ra hạ sách này. Dù thế nào thì chuyện hôm nay đã tên đã lên dây, không thể không bắn. Lúc này, Lý Nhị đã tự mình lên đài cao, triệu cáo bách tính tội mình. Lời nói khẩn thiết khiến người dân rơi nước mắt, tu sĩ các giáo cũng động dung. Tất cả lễ nghi đều làm đủ, lúc này mới tuyên đọc thiên văn thư đã sớm chuẩn bị tốt. Lệnh kỳ phân phát, Giang Chu cũng được mời ra vào lúc này. Dưới vạn chúng chú mục, người mặc pháp bào, từng bước một leo lên pháp đàn. Mạch suy nghĩ không thông, hôm nay không viết ra được. Người này là vị đại pháp sư nào? Bằng chừng ấy tuổi, lại có pháp lực như vậy, có thể được bệ hạ tín nhiệm, chủ trì pháp hội cầu mưa. Nếu như không có mưa, ngày này lại hạn hán như vậy, cho dù là đất lành kinh kỳ, cũng phải gặp tai họa, ngươi và ta sẽ không có mấy ngày sống tốt đẹp. Còn không phải ư, ngươi có thể thấy được gần đây ngoài thành mỗi ngày đều có nạn dân chạy trốn đến, đều là hạng đến sống không nổi nữa, đến Trường An cầu một đường sinh cơ, nhưng Trường An tuy lớn, nhưng bệ hạ lại có bao nhiêu người phải nuôi sống. Làm sao cứu được đến đây chứ? Nếu không cầu mưa được thì thôi, chỉ sợ hắn còn trẻ, không có đạo hạnh, kinh động đến tiên thần, lại giáng tội xuống, vậy thì thật sự không ổn. Ngươi xem hắn còn trẻ, không biết không phải pháp sư pháp lực vô biên, không già trường xuân. Ồ, nếu thật sự có pháp lực như thế, vậy hôm nay mưa này chẳng phải thật sự có thể mưa xuống sao? Ha ha, ta cũng muốn nhìn xem, Giang Chu này lớn mật như thế, lại dám ôm đồn xuống, rốt cuộc có chỗ dựa gì? Chẳng phải không biết đức không xứng vị, tất có tai ương. Đức bạc mà tôn thượng, trí nhỏ mà mưu lớn, lực nhỏ mà gánh nặng, lại không tự mình biết mình, cả gan làm loạn, ta xem kết cục của hắn. Ai, đáng tiếc, vị này cũng có thể xưng là thiên tư trác tuyệt, gió vượt qua người, nếu như đợi một thời gian, chưa hẳn không thể thành tựu đại đạo, đứng hàng tiên bang. Tu hành tu hành, tu hành trước, sau khi tu, chuyên tại tu, hành tại đức, thiên tư cao tới đâu, hành sai đức mỏng, không biết số trời, không biết tiếng thối, đến cuối cùng chẳng qua là một hồi công giả tràng, chẳng trách người. Cái gọi là đức không tích, phúc cũng không tích, phúc đức chi đạo, phúc đức dày thì tăng, đức mỏng thì tổn hại, không ngoài như vậy. Mặc kệ dân chúng kiển chân, hoặc chờ đợi, hoặc tò mò, cũng mặc kệ tu sĩ các giáo tỉnh quan, hoặc nghi ngờ, hoặc thờ ơ, Giang Chu cuối cùng là từng bước một leo lên pháp đàn. Một người chấp đao khu đại tắc, chém đại yêu, trừ cự ma, bình nghịch loạn, tiền tự lăng trước lui bốn thánh, kiếm khí 300 vạn, càn quét vương đình đại mạc, một đường đi đến đại tắc Duy Dương Hầu, hắn cũng coi như là người thấy qua việc đời, trải qua cảnh tượng hoành tráng. Đối mặt với vô số ánh mắt dưới đàn, cũng không có nửa điểm nao núng. Hai tay lật một cái, tay phải cầm Nam Minh Ly Hỏa kiếm, tay trái hiện ra một lệnh kỳ nho nhỏ. Lệnh kỳ này chính là kiện pháp bảo duy nhất đoạt được trong Bát Quái Tàng Trận. Tên là Chu Thiên Lệnh Kỳ. Cái tên này nhìn cũng không bắt mắt, nhưng lai lịch của nó lại lớn đến dọa người. Chu Thiên Lệnh Kỳ, số lượng chu thiên, hợp nhị thập bát tú, phàm 365 độ, ngày đi một tuổi mà kinh một chu thiên. Kinh hành chu thiên hợp 56.2120 tinh thần chủ. Chư thiên đại thế, tự động kinh thành, dừng, hỏng, không bốn kiếp, thiên địa không, có đế thống chu thiên tinh thần chủ, sắc lệnh chu thiên lệnh kỳ, hiệu lệnh 56.2122 tinh thần, kiếp mạc đế vẫn, chu thiên hủy hại, hỗn độn hồng mông, mở thanh trọc, bốn tái diễn, ngũ hành phân hóa, thiên địa trọng khai, lệnh xuất khó. Lá cờ nho nhỏ trong tay hắn chính là chu thiên lệnh kỳ. Hiệu lệnh chu thiên tinh thần, không dám không theo. Sở dĩ Giang Chu nhận định trong bình gốm có dấu hy vọng có thể làm hắn siêu thoát đại uy thần giả kỳ cục, chính là bởi vì cờ này. Tuy nói bình gốm là hiên viên lưu lại, nhưng từ lệnh kỳ nho nhỏ này mà xem, chỉ sợ chưa hẳn. Đáng tiếc, chu thiên tổn hại, thiên địa tái diễn, cây cờ này cũng mất uy năng vốn có. Lúc này lệnh kỳ chu thiên cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Mặc dù mất đi khả năng hiệu lệnh tinh tú, nhưng nó có thể dẫn thiên tinh chi thương cho mình sử dụng. Sức mạnh của thiên tinh, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào, lúc Giang Chu mới thành nhất phẩm, mới vào tiên thiên, được lão cao trợ giúp, cũng từng dẫn thiên tinh nhập thể, nếu không có thiên tinh trợ giúp, lúc ấy hắn chưa chắc có thể mở ra hai tầng thiên cương, thành tựu tiên thiên. Huyền đàn 108 chân, nghe ta hiệu lệnh. Cờ lệnh trong tay Giang Chu hơi hơi vung lên, dưới chỉ đàn Nam Minh kiếm hoàng, thân theo kiếm chuyển, nhìn khắp quần tu, âm thanh chấn thiên địa. Cờ chấp pháp trên tay, mỗi người phân ra 108 vị tu sĩ ở xung quanh pháp đàn, mặc dù phần lớn đều không để Giang Chu vào mắt, thậm chí đều đang chờ xem hắn chê cười, cũng không có ý định để hắn vào mắt. Nhưng chuyện tới trước mắt, một tiếng ra lệnh này của Giang Chu lại không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy một cổ thần uy mênh mông ập tới, đè ở trên người, thần hồn đều chấn động. Ngay cả hô hấp phun ra nuốt vào cũng bị kìm hãm. Thân thể không khỏi siết chặt, trong lòng kinh hãi không thôi. Thằng nhóc không biết trời cao đất rộng này, từ đâu tới uy thần hùng vĩ như vậy. Mọi người chỉ cảm thấy lúc này Giang Chu giống như cùng thiên địa mênh mông hòa thành một thể, thiên uy mênh mông cuồn cuộn. Không tự chủ được liền không người chấn thanh nói, cẩn tuân pháp chủ lệnh. Đám người Vương Thiện Ác, Trương Hạc Minh quen biết hắn từ xa nhìn nhau, lộ ra vẻ kinh ngạc không thôi. Vốn cho rằng đã thập phần hiểu rõ vị Giang đạo hữu này, không nghĩ tới còn có kinh hỉ như thế, hắn thật đúng là giấu được sâu a lực lượng thiên tinh mênh mông gia trì, giống như tay trẻ con cầm búa lớn, Giang Chu chưa chắc có thể điều khiển được mấy phần, nhưng lực uy hiếp lại không thể tăng thêm. Sau khi Giang Chu chấn nhiếp mọi người trên đàn, khiến một số người lòng có quỷ quyệt kiềm chế tâm tư, không dám dị động. Hắn thu hồi ánh mắt, đi thẳng vào chủ đề. Bắc thần tử cung, thần danh thái nhất, thường hành bát quái, du tức nhật thần, thiên hạ hạ xuống, tứ chính tứ duy, trả lại trung cung, dương xuất âm nhập. Giang Chu đạp đấu bố cương, kiếm dẫn chú quyết, miệng tụng chân ngôn. Bảo kiếm chỉ về phía dưới vò, từ hướng đông bắt đầu, theo thứ tự ở tám hướng dưới vò, lệnh nói, thái nhất tiên cửu cung, thủy ở khảm cung, chính đông thập nhị chân, khởi pháp kỳ. Đông nam thập nhị chân, khởi pháp kỳ. Chính nam. Tây nam. Lệnh ra như núi, khiến thần hồn mọi người chấn động, không dám lãnh đạm, nhào nhào huy động pháp kỳ. 108 người này vốn chỉ là Lý Thế Dân dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ làm dự bị. 108 lệnh kỳ pháp phiên là một bộ pháp bảo đại đường cất giấu, có thể tụ 108 người đạo hành pháp lực làm một thể. Trên thực tế chính là công cụ người chuẩn bị cho pháp chủ. Khi chưa đủ sức, hắn muốn rút pháp lực của những công cụ hình người này để mình dùng. Chỉ thế thôi. Mọi người cũng biết rõ. Lần này cầu mưa, cho dù pháp chủ đạo hành cao thâm, cũng sẽ khiến bọn họ rút ra pháp lực. Đây vốn là một hành động ngang ngược, để các nhà chia công đức. Nhưng bây giờ mọi người thấy Giang Chu tiến thối có căn cứ, pháp luật nghiêm cẩn, uy thế kinh người, tuyệt không chỉ coi những người này là công cụ hình người mà thôi. Bắc thần tử cung, thái nhất chân thần. Đó không phải là cái tên thượng kiếp thiên đế trong truyền thuyết. Đây là pháp chú gì? Sao chưa từng nghe qua? Bây giờ tử vi cư bắc thần, đây là tử vi lôi pháp. Không giống. Giống như hô phong hoán vũ thuật trong 36 thần thông của huyền môn thiên cương. Không. Không đúng. Thiên cương chi thuật mặc dù thông hiểu rất ít, ta lại từng thấy qua, đây không phải là thiên cương thần thông huyền môn. Không đúng. Hắn muốn làm gì? Mọi người trên đài không tự chủ được nghe lệnh, nhưng vẫn không ngừng xì xào bàn tán, có cảm giác hải hùng khiếp vía, không ít người nhìn không được sợ hãi, tay cầm pháp kỳ run rẩy lên. Có loại xúc động muốn lập tức ném pháp kỳ, cứ như vậy thoát đi. Nếu như bọn họ suy nghĩ, đây chẳng phải tương đương với cầm kiếm của tiền triều, chém quan đương triều, hay là giết ngay trước mặt hoàng đế đương triều. Quả thực là ngay trước mặt khiêu chiến, còn biết ăn nói. Muốn chết thì đừng mang lão tử theo. Trên đàn rất nhiều tu sĩ đã nhịn không được muốn chửi ầm lên. Cuối cùng bị thiên uy mênh mông kia ép tới không dám ló đầu ra, cưỡng ép nuốt trở về bên miệng kinh sợ. Cho dù có một phần nhỏ đạo hạnh cao thâm, muốn có động tác, lúc này cũng bất lực. Chỉ vì Giang Chu chỉ kiếm khắp nơi, cuối cùng đảo ngược mũi kiếm, nhắm thẳng vào vị trí của mình ở trong cung, mọi người chợt cảm thấy pháp lực trong cơ thể như đê vỡ, nước lũ tràn ra, mãnh liệt mà ra. Căn bản không thể tự chủ được. Lúc này mọi người mới chính thức xác định, tiểu tử này không phải đang phô trương thanh thế, vừa rồi quả thật là bày trận thi pháp. Trong lúc khiếp sợ, chỉ thấy trên đàn, Giang Chu giơ cao trường kiếm, chỉ thẳng lên trời cao, tụng cao chân ngôn, chân phù cáo minh, thôi thiên nhị khí, hỗn thành chân. Phi thân chư ti, tấu thượng đế, hạ điệp long lôi. Sẽ nhanh chóng hoàng ninh, phù du biến hóa, gió thuận mà hòa, mưa nhỏ mà rộng, rống điện nhanh chóng phùng, nghe tiếng hô lập tức tới, tốc phát dương thanh. Trường kiếm chỉ cao, chân ngôn pháp chú vừa ra, dường như thật sự có hiệu lệnh thiên địa oai. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chấn động càng khôn. Chỉ một thoáng gió cuốn mây động, ánh mặt trời nhanh chóng bị mây đen dày đặc chồng chất che đi. Tầng mây đen cuồn cuộn, dường như đang đè ép lên đỉnh đầu, âm u đen kịt, làm người ta kinh động. Cùng phong gào thét, đừng nói là thành Trường An, dù là trăm dặm xung quanh cũng có thể thấy các bụi mênh mông theo gió cuốn đi, cỏ cây bị đánh ngã, gần như muốn ngã gập. Âm âm âm. Âm. Đùng. Từng trận sấm sét chấn động, mặt đất theo đó rung động lắc lư. Điện quang chiếu sáng bầu trời, chiếu sáng tầng tầng mây đen. Cũng chiếu ra khuôn mặt kinh ngạc không hiểu của hơn trăm vạn người. Có sét đánh. Gió nổi rồi. Một lúc lâu sau, dần chúng mới lấy lại tinh thần từ trong kinh hãi, chợt mừng như điên. Tầng mây đen nghịt, nặng trịch, cuồng phong gào thét cuốn tới, sấm sét rung trời, như tơ như lưới điện thiểm, phản phất như cảnh tượng tận thế. Lúc này trong mắt dân chúng, lại là điềm lành chờ đợi đã lâu. Một bên khác có lều dựng cho Đường Hoàng, Lý Thế Dân cùng quần thần đều đột nhiên đứng dậy, ngửa đầu nhìn thiên tượng đột nhiên cong cong, mặt hiện vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Trẫm không tin lầm người, hắn quả thật có năng lực này. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Ha ha ha ha. Lý Thế Dân cười lớn. Cùng lúc đó cũng là mặt đất, một đám tu sĩ cũng vô cùng kinh ngạc. Thiên tượng này. Không phải nói Giang Chu kia là mời được một viên Long Lôi lệnh mới có thể chủ trì cầu mưa. Nhưng tình cảnh này lại không phải xuất phát từ Long Lôi lệnh. Nói như thế, hắn quả thật có khả năng hô phong hoán vũ. Điều này sao có thể? Cùng lúc đó, Di La Cao Thiên, Thông Minh Điện, Ngọc Đế ngồi ngay ngắn, huyền cương quanh thân quanh quẩn, thật sự thơm phức. Phía sau lưng ẩn có Chu Thiên vần quanh, quần tiên phục cũng, ngâm huyền ca diệu nhạc, chúng thần tham bái, tụng vô lượng thần chương. Sấm sét vang dội trong trời đất, mơ hồ truyền đến Di La Cao Thiên này. Điện quang nhấp nháy, lại chiếu vào trong Lăng Tiêu Bảo Điện này. Ngọc Đế khẽ động mí mắt, làm cho Ngọc Đế khẽ nhắm lại. Một đôi mắt phượng hẹp dài khẽ mở, chỉ một thoáng đã có ngàn tỷ ngôi sao chìm nổi sinh diệt ở trong mắt. Kim Thiên Vương ngồi đối diện không bắt mắt giống như phàm nhân cũng nhắm hai mắt lại. Lúc Ngọc Đế mở mắt ra, Kim Thiên Đế cũng mở hai mắt ra. Trong mắt hiện lên một tia tinh quang trắng lóa. Sau lưng có ngũ hành thương bốc lên trầm xuống, lặp đi lặp lại tuần hoàn không ngớt. Phản phất như có ngàn vạn thế giới sinh diễn lại chôn vùi, vòng đi vòng lại, không ngừng không nghỉ. Dương thanh âm trọc đã vào trong lòng bàn tay, thanh trọc tương giao, thiên địa như ma, ức kiếp đồng quy, đại đạo đại thiên tôn thanh trọc vận kiếp quả nhiên không tầm thường. Kim Thiên Vương thản nhiên nói, ta mới nhìn thấy sự huyền ảo, vui mừng khó tả, sao đại thiên tôn không vui lòng chỉ giáo. Ngọc Đế nghe vậy ánh mắt đảo qua, lại nhẹ nhàng khép lại, tốt. Trong Thông Minh Điện, trở về yên tĩnh. Vô sắc giới thiên, Tây Phương Cực Lạc. Một vị đại Phật đang giảng pháp cho chư Phật Bồ Tát, La Hán, Kim Cương, thiên hoa loạn trụy, đất nở sen vàng. Quanh thân nở rộ trăm ngàn vạn ức hào quang, chiếu sáng thế giới cực lạc quang minh vô lượng. Phật âm chợt dừng, thiền hoa kim liên sinh diệt. Ai? Thế Tôn Như Lai thở dài một tiếng. Nhân duyên sinh diệt, như bóng với hình. Kim Cương Thủ, dưới trướng ngươi căm giận giấu ở đâu? Dưới trướng Thế Tôn gần nhất, có tám vị Bồ Tát đứng hầu, một vị trong đó nghe tiếng ngẩng đầu. Ngón tay khẽ vê, chợt hơi hiện dị sắc. Bẩm Thế Tôn, nghiệt súc lớn mật, lại thừa dịp ta thần du pháp giới, trốn xuống hạ giới. Thế Tôn thở dài, nếu thế ngươi tự xuống hạ giới một lần đi. Cẩn tuân pháp chỉ của Thế Tôn. Bồ Tát hợp thập thi lễ, lĩnh pháp chỉ, bay ra khỏi thế giới cực lạc, đi về vô sắc giới thiên, đi xuống hạ giới. Đạt Ma ở đâu? Lúc này Thế Tôn lại há miệng. Đạt Ma tôn giả bước ra khỏi hàng, chắp tay hành lễ, ngã Phật từ bi. Thế Tôn điểm nhẹ lên đầu Phật, Đạt Ma, ngươi và hắn dính líu nhân quả, không tiện ngồi nhìn, cho nên xuống hạ giới một lần nữa, âm thầm theo bảo vệ hắn một mạng đi. Cẩn tuân pháp chỉ của Thế Tôn. Đạt Ma cũng không hỏi gì khác, nhận pháp chỉ cũng ra khỏi thế giới cực lạc. Một đám Phật Đà Bồ Tát, La Hán Kim Cương, đều hơi có nét khác thường. Cái gọi là căm giận giấu, kỳ thật chính là một con heo vàng dưới trướng Kim Cương Thủ Bồ Tát. Hắn trộm đi hạ giới, tức là ham muốn ngấp nghé Kim Thiền Tử Xá Lợi Kim Hoàng kia. Có một vị Bồ Tát ngẩng đầu nói, Thế Tôn, Phật Pháp Đông Truyền, đã thành kết cục đã định, kẻ này cả gan làm loạn. Tây Thiên ta cùng Di La Thiên Nhân duyên sinh sớm, chúng ta chỉ ngồi nhìn, cũng sợ bị Đại Thiên Tôn trách tội, nếu như trợ giúp kẻ này, sợ là ngại sống ngủng. Thế Tôn cười nói, nhân là nhân, nhân khác cũng là nhân, nhân do duyên mà ra, quả báo tự theo, sao lại nặng bên này nhẹ bên kia nặng bên kia, bên nào có nặng nhẹ khác nhau. Bồ Tát kia cúi đầu, đệ tử si ngốc, niệm niệm không tịnh, trống trơn không không, thỉnh Thế Tôn trách phạt. Thế Tôn lắc đầu, cho dù là lão tăng, làm sao lại niệm tình vô cấu, tứ đại không không. Nói xong liền nhắm mắt không nói, bàn tay duỗi về phía trước, trong lòng bàn tay có luân chuyển, chúng Phật Đà Bồ Tát cũng cúi đầu tĩnh lặng, yên lặng xem diễn pháp luân chuyển. nhưng trong lòng đều biết ý tứ trong lời nói của Thế Tôn. Tây Thiên Cực Lạc, tịnh thổ không tịnh, không gì không. Kim Cương Thủ Bồ Tát kia, lai lịch nền móng lại không tầm thường. Chính là lực lượng vô thượng dưới trướng Phật quá khứ ký thác, chém ra một pho tượng Bồ Tát. Mà Đại Thế Chí kia, vốn là quang minh trí tuệ đệ nhất phương Tây. Nhưng cũng từng ký thác thân thể lực lượng vô thượng cho A-di-đà Phật quá khứ. Chỉ có điều, nó lấy trí tuệ vô thượng, ngộ về bản chất, mới chém ra được thân thể lực lượng này, cũng tức là Kim Cương Thủ Bồ Tát. Từ nay về sau thoát khỏi gông cùng xiềng xích, thành tựu vô thượng chính giác trong tầm mắt. Quá khứ hiện tại, vốn có này không có kia không có này. Chưa từng cùng tồn tại. Đây là một lần va chạm thăm dò giữa các đại uy thần giả tam giới, cũng là một lần va chạm trong vô sắc giới thiên, một lần va chạm trong quá khứ hiện tại. Những người còn lại đều chỉ là quân cờ mà thôi. Nhân gian. Sấm sét rung chuyển, mưa gió cuồn cuộn. Vạn dân mừng như điên, đón lấy cuồng phong hoang hô dữ dội. Tí tách. Tí tách. Lôi đình điện quang, trong cuồng phong gào thét, chợt có người cảm giác trên đầu, trên mặt, có giọt nước rơi xuống, ẩm ướt dính dính, ẩn có mùi tanh hôi. Yếm đặc. Tanh hôi. Bách tính vạn dân cho rằng cuối cùng cũng có mưa rơi xuống, trong lúc mừng như điên, lại chợt sinh mờ mịt. Trong chốc lát liền lại vô cùng hoảng sợ. Máu. Thật nhiều máu. Theo tiếng thét hoảng sợ đầu tiên, vô số tiếng thét chói tai liên tiếp. Đúng lúc này, lệnh ra. Thiên vũ huyết. Trời. Đổ máu rồi. Máu chảy xuống rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhất định là hôm nay cầu mưa làm trái ý trời, chọc giận ông trời. Ông trời tức giận a, ông trời ơi. Sao mà bất công quá vậy? Chẳng lẽ thiên ý chính là để cho dân chúng ta gặp tai họa, chết hết sao? Trời xanh không có mắt. Trời xanh không có mắt. Trong ngoài Trường An, vô số dân chúng đều biết hôm nay là ngày hoàng đế bệ hạ cầu mưa, đều nhao nhao đi ra khỏi nhà, ngửa đầu chờ đợi. Chỉ là mưa to không trông thấy, lại trông mong đến một chút mưa máu. Từ khiếp sợ lúc ban đầu, dần dần lại trở nên bi phẫn. Chẳng những không có ai mắng hoàng đế vô đức vô hành, chơi đùa lung tung, chọc giận thương thiên, ngược lại mắng to ông trời. Nhất thời quần chúng phẫn nộ. Mặc dù khó tránh khỏi có người nghi ngờ là bởi vì Giang Chu không có bản lĩnh, không có tài cán, không có đức, chọc giận trời xanh, nhưng cũng chỉ là số ít. Không phải bởi vì dân chúng khoan dung, hoặc là có bao nhiêu tín nhiệm đối với Giang Chu. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì bọn họ tin tưởng đường hoàng, tin tưởng Lý Thế Dân. Trong lều cao bên cạnh pháp đàn, quân thần Lý Thế Dân đi ra khỏi lều, nhìn mưa máu đầy trời, thần sắc khó coi, kinh nghi bất định. Chuyện gì xảy ra? Có một lão thần lẩm bẩm nói, nghe đồn thời Thái Cổ, có Tam Miêu bộ tộc diệt, Thiên Vũ huyết, Hạ Hiểu băng, Địa Thương và Tuyền, Thanh Long sinh ở miếu, ngày đêm ra, ngày ngày không ra. Tam Miêu từ đó mà chết, khí vận của nhân tộc cũng suy. Trong quần thần, đa số là người uyên bác. Phần lớn người đều biết chuyện hắn nói. Thái Cổ nhân tộc có bốn tội, ba ngọn cây giống chính là một tội. Từ khi Tam Miêu xảy ra họa, nhân tộc liền gây họa không dứt. Trước có Nịnh Thần vui vẻ tiến vào Nịnh Công Thị, gây Tam Miêu làm loạn. Lại có Cộng Công Thị hút gãy không chu toàn, sau có Côn Bằng trọng tích nhưỡng. Đủ loại tội ác, khiến tai họa nhân tộc không ngừng xảy ra, tự chém khí vận, sau đó tuy có Đại Vũ đỉnh định, nhưng đã khó xoay chuyển trời đất. Thái Cổ nhân tộc thịnh thế dần dần yếu đi, đến khi sụp đổ thì bị trời chế trụ. Bây giờ gặp lại Thương Thiên Vũ Huyết, người biết được nội tình trong đó, sao có thể không sợ hãi? Có thể nào không sợ? Cũng không có ai cho rằng bởi vì trên đàn giang chu mưa to bất lực mới gây ra mưa máu. Hắn còn chưa có bản lĩnh này. Báo. Bệ hạ. Đột nhiên thấy một Kim Ngô vệ đột nhiên đến, quỳ gối trước giá, vội vàng nói, bệ hạ. Trong thành đột nhiên xảy ra chuyện lạ. Lý Thế Dân mắt lóe tinh quang, chuyện gì? Kim Ngô vệ gấp giọng nói, 110 phường, các đường mương, đất dột, kênh rạch, giếng nước, đều có máu đen tuôn ra. Bát thủy ngũ cừ, tẩn tuôn quế huyết, tanh hôi trùng thiên, người trúng đều ngã. Đám người quân thần nghe, vậy thần sắc kịch biến. Trong thành Trường An có một công trình ngầm khổng lồ để bài tiết lũ lụt. Mỗi một con đường trong mỗi một con phố đều có đường, đất thông, kênh đào, giếng nước. Liên thông với các con kênh ngầm trên mặt đất. Lại tụ hợp vào 5 con kênh lớn Thanh Minh, Long Thủ Cừ, Vĩnh An Cừ, Hoàng Cừ, Tàu Cừ, các nơi liên kết với nhau, kết nối với 8 con sông lớn xung quanh Trường An, Thất, Vị, Thao, Lãng Nguyễn. Cái này gọi là bát thủy cuốn Trường An. Tự như 8 con rồng nước bảo vệ xung quanh kinh kỳ, là căn cơ thủy mạch của Trường An. Bất kể là nước lửa hạn lục, đều có thể đảm bảo cho thành Trường An bình yên vô sự. Trường An có thể kiên trì trong thiên tai đại họa như vậy cho tới bây giờ, không thể bỏ qua công lao của tám thủy mạch này. Mặc dù vì đại hạn Hán tai kiếp, sông lớn cũng chìm trong kiếp cương, nhưng lấy lực lượng triều đình Đại Đường, vẫn có thể quần nhau một chút, cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Nhưng hôm nay lại xuất hiện chuyện như vậy. Đã có người lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, chẳng lẽ thật sự là trời muốn diệt Đại Đường ta sao? Tại sao lại như thế? Hừ. Lúc quân thần kinh hãi, như Trưởng Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối các khai quốc công thần huân, đều đột nhiên sắc mặt trắng bệch, kêu lên một tiếng đau đớn, thất khiếu đều đồng loạt tràn ra máu đen, tanh hôi vô cùng. Ngay cả đám võ tướng hộ vệ Lý Thế Dân là Tần Quỳnh, Quốc Trị cũng đột nhiên chấn động, sắc mặt trắng bệch. Không tốt. Trưởng Tôn Vô Kỵ kinh hô, Lăng Yên Các. Lý Thế Dân cùng các khai quốc công thần khác cũng đều kịp phản ứng, sắc mặt cả đám khó coi. Những người này đều là đứng đầu Lăng Yên Các. Lăng Yên Các cùng quốc vận Đại Đường, nhân đạo khí vận tương liên, hơi có biến động, bọn họ tự nhiên là có cảm ứng. Đây rõ ràng là có người nhằm vào Đại Đường, đang áp chế nhân đạo khí vận, áp chế Lăng Yên Các. Lý Thế Dân ngửa đầu nhìn trời, hận ý trong mắt gần như ngưng tụ thành thực chất, xuyên suốt ra. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Ngươi thật sự muốn khi dễ nhân tộc ta đến tận đây. Hắn chỉ coi trận mưa máu này là thiên cao cao tại thượng kia, cũng là vị đại thiên tôn cao cao tại thượng, chúa tể tam giới kia gây nên. Bệ hạ, chỉ sợ không phải vị kia. Có mấy vị tăng đạo, lúc này vội vàng leo lên lầu. Trong đó có một vị đạo nhân râu dài tiên phong đạo cốt vội vàng chào hỏi. Thăng Huyền tiên sinh. Lý Thế Dân thần sắc hơi vui mừng. Đạo nhân râu dài này chính là quốc sư Đại Đường, Thăng Huyền chân nhân. Thăng Huyền chân nhân nói, cái họa thái cổ tam miêu kia thực ra là do Tu La Ma Vương La Hầu gây ra. Ma Hầu lấy U Minh huyết hải, huyết ngập nhân gian, ô uế nhân đạo khí vận, đến nay nhân gian loạn lạc nổi lên. Mặc dù huyết hải chi thủy dơ bẩn, nhưng không dính nhân quả, không vào số trời, cũng chỉ có U Minh huyết hải mới có thể áp chế Lăng Yên các khí vận Đại Đường ta. Một vị lão tăng khác, ông ta chính là trụ trì của chùa Từ Vân, Tuệ Vân, trầm giọng nói, máu nhuộm khắp nhân gian, dơ bẩn càng khôn, tội nghiệp ngập trời cỡ nào. Ngụ ý của hắn chính là nói cho dù chủ nhân tam giới có thể chịu đựng được nhân quả vô biên này, cũng quả quyết sẽ không làm. Cái giá quá lớn, căn bản không đáng. Chỉ có U Minh huyết hải là nơi không dính nhân quả, mới dám tạo nghiệp nghiệp ngập trời này. U Minh huyết hải. Mọi người cả kinh, cũng có người biết được bí mật, nghe đồn ma hầu kia đã được cứu khỏi huyết hải của Khổ Thiên Tôn, trấn áp trong đó, vĩnh viễn không thể thoát ra. Thăng Huyền chân nhân nói, không sai, nếu ma hầu tái xuất, mấy vị trên cửu trọng thiên kia chắc chắn sẽ không ngồi nhìn, vì vậy tuyệt đối không phải ma này, nhưng bây giờ huyết hải lại nằm trong lòng bàn tay của vị đại thần hồ máu kia. Thần này từng là một huyết thi được cứu vớt bởi Khổ Thiên Tôn điểm hóa trong huyết hồ, bây giờ lại được đưa về một trong thập điện âm ti, bị chuyển luân đại vương chế tạo. Mọi người kinh hãi. Ý của chân nhân là, dị tượng hôm nay là do đại thần hồ máu kia gây nên. Đại Đường ta và U Minh vốn không có bất cứ mối oán giận nào, càng không liên quan gì đến đại thần hồ máu này. Vì sao hắn ta lại muốn gây ra tai họa này, tạo ra ác nghiệp này? Có một đạo nhân trợn mắt nhìn chằm chằm mấy vị cao tăng Tây Phương giáo như Tuệ Vân, thập điện âm ti là do Tây Phương giáo chế tạo, chuyện cho tới bây giờ, những đệ tử Tây Phương giáo các ngươi, chẳng lẽ còn muốn ra vẻ không biết sao? Mấy vị cao tăng bị chất vấn, sắc mặt đều đắng chát. Lấy kiến thức của bọn họ, đều đoán được, có thể chế tạo dị tượng hôm nay, chỉ sợ thật cũng chỉ có U Minh huyết hải. Bây giờ huyết hồ đại thần chấp chưởng nhà tù huyết hồ, biển máu cũng đang trị vì. Vị đại thần này lại thuộc quyền quản lý của chuyển luân điện, một trong 10 điện. Bất luận thế nào, Phật môn cũng không thể thoát khỏi liên quan. Báo. Mấy vị cao tăng Phật môn đang bị mọi người nhìn hầm hầm chất vấn, chợt lại có Kim Ngô vệ đến báo, bệ hạ, chiếc xung phủ các nơi hồi báo, nơi này không có máu me, chỉ có một vùng Trường An, có dị tượng này. Mọi người nghe xong, lập tức vui vẻ. Nếu chỉ là một vùng Trường An, tuy vẫn là kiếp họa, nhưng so với toàn bộ thiên hạ đều bị ô uế máu tanh, đã là may mắn trong bất hạnh. Ngẫm lại cũng đúng. Máu me đầy nhân gian. Cho dù là ngọc đế của chủ nhân tam giới cũng chưa chắc dám làm việc ác này. Huống chi người khác. Không đúng. Chỉ có Trường An. Trong quần thần Đại Đường tuyệt đối không thiếu người trí mưu nhìn xa trác tuyệt. Nghe tin này, chỉ trong nháy mắt đã có người kịp phản ứng. Bệ hạ, đây là ý định áp chế Lăng Yên Các. Muốn chặt đứt tấm chắn quốc vận Đại Đường ta. Kẻ trộm chắc chắn có mưu đồ trong bóng tối. Nếu chỉ là một vùng Trường An, mặc dù quốc vận bị quản chế, nhưng tuyệt đối sẽ không kéo dài thời gian quá lâu. Mục đích của tặc nhân kia cũng chỉ có thể tạm thời cắt đứt sự che chở của nhân đạo khí vận Đại Đường. Mất đi đạo bình chướng này, đại đường tuy không thể mặc cho người chém giết, nhưng cũng đủ để loạn một hồi. Không nói cái khác, chỉ cần áp chế Lăng Yên Các một lát, liền có thể có thành tựu lớn. Lời vừa nói ra, bao gồm cả Lý Thế Dân đều biến sắc. Ầm ầm. Một trong những kênh mương của thành Trường An, cách nơi này không xa, từ tây hướng đông, xuyên qua đường Chu Tước, ngang qua hai thành Đông Tây. Đúng lúc này, kênh mương cách đó không xa đột nhiên nhấc lên sóng lớn. Một cột nước phóng lên cao, cao hơn trăm trượng. Một con vật hình thù kỳ quái, toàn thân khoác lân giáp xanh lam, giống như giao long từ trong đó lao ra. Ra. Trong tiếng rống to, quái long kia từ trên không đánh tới pháp đàn. Quả nhiên đến. Coi như là Độc Long Vương. Có người nhận ra con quái long này chính là Độc Long Vương đã từng tranh đấu với thủy viên trong sông Hoài cách đây không lâu, bị thương chạy trốn xa. Lý Thế Dân tức giận hạ lệnh, hộ vệ Giang Khanh. Đánh giết yêu quái này với trẫm. Một tiểu tướng mặc áo bào trắng, giáp bạc sớm đã phi thân lên, trường thương như điện, đâm về phía quái long. Hắn lại không phải là tiểu tướng gì, mà là một trong những thần tướng dưới trướng Lý Thế Dân. Tiểu La Thành. Viên tướng này vốn đã chết, lại được Lăng Yên Các trợ giúp, chân linh trùng sinh. Lấy thân thể anh linh, ngưng tụ võ đạo ý chí, phá toái hư không, luyện hư là thật, có thể so với ý niệm dương thần, thoát khỏi gông cùng xiềng xích của Lăng Yên Các. Lúc này mới có thể không bị áp chế. Nhưng Lăng Yên Các bị ô, cũng chọc giận hắn. Trường thương xuất thủ, không hề nương tay. Coi Độc Long Vương là đại yêu phương Tây, nhưng cũng không phải dễ đối phó. Vung cái đuôi dài, vậy mà mạnh mẽ đánh bay La Thành. Đợi La Thành ngóc đầu trở lại, cũng đã muộn chút ít. Nhìn Độc Long Vương đã bay đến pháp đàn. Mấy ngàn quân đường tinh nhuệ kết trận chờ đợi, nhưng cũng không ngăn được quái long, dưới một tiếng rống, nhất thời tan vỡ người. Nghiệt súc lớn mật. 108 người đứng trên pháp đàn này cũng đều không dễ đối phó. Nếu những người còn lại không thèm để ý đến sống chết của Giang Chu, cũng sẽ không ra tay vì hắn. Nhưng đám người Vương Thiện Ác lại không có khả năng cho phép Giang Chu xảy ra chuyện dưới mí mắt của mình. Vương Thiện Ác, Trương Hạc Minh, Cát Trĩ Xuyên, còn có mấy vị chấp lệnh, tăng đạo tục lưu đều có, đều nhao nhao gầm thét ra tay. Được những người này ngăn cản trong chớp mắt, là thành rốt cục chạy tới. Mấy người chiến đấu với quái long. Giang Chu trên vò nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Từ lúc Thiên Vũ Quế Huyết, dị tượng xuất hiện, hắn đã biết trước đó mình dự cảm không sai. Chuyện hôm nay, quả nhiên không có khả năng trôi chảy như vậy. Cũng chính bởi vậy, hắn mới không có ngay từ đầu đã dùng long lôi lệnh, chính là vì phòng ngừa vạn nhất. Phần dự cảm này lại đến từ bắn phá trong thần thông địa sát. Cái gọi là bắn phá, chính là một môn thần thông dự đoán trước biết. Nhưng khác với thần chưởng kinh các loại bói toán thiên cơ mà hắn nắm giữ. Môn thần thông này lại là thuần hệ ở một chút linh giác cảm ứng. Kỳ thật chính là đoán. Theo hắn nói, thần chưởng kinh là kỹ năng chủ động, xà phúc này chính là kỹ năng bị động. Chi tiết có thể kém thần chưởng kinh, nhưng thắng ở nhạy bén. Nhưng có mưu tính trên người, tất có cảm ứng. Đối với con quái long trước mắt này, hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng. Hắn ngược lại lo lắng trận mưa máu bất thình lình này. Hắn cũng nghe được cuộc đối thoại của quân thần và những người khác trên lầu. Đối phương giống trống khua chiêng, làm ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ chỉ là vì để những yêu ma này nhân cơ hội đột kích giết hắn hay sao? Đừng nói đại đường ngọa hổ tàng long, các giáo các phái cũng không phải buồn nặng. Hôm nay đều tụ tập ở đây, nếu dễ dàng như vậy có thể khiến hắn ở ra rắm, hắn cũng nhận. Đừng nói con quái long này, lại đến 18 con, cũng chưa chắc có thể đụng phải một sợi lông của hắn. Thật giống như đáp ứng ý niệm của hắn. Quái long đang chiến đấu với mấy người không ngớt, lại liên tiếp nghe thấy từng tiếng gầm kỳ quái. Mấy phương hướng đều có từng đạo yêu khí làm người ta kinh hãi phóng lên cao. Núi lở đất nứt, nghiêng trời chuyển động. Lý Thế Dân và quân thần đại đường đều biến sắc. Có người phóng lên trời, phần đến các phương. Ngay cả những người như Tần Quỳnh, Quý Trì luôn luôn bảo vệ xung quanh Lý Thế Dân cũng không ngoại lệ. Một phương trong đó bỗng nhiên bạo khởi sóng lớn ngập trời, cao hơn trăm ngàn trượng, cuồn cuộn như sấm, bao phủ mà đến. Thành Trường An nhỏ bé như cát trước sóng lớn. Trên đầu sóng lớn có một con vượn lớn yêu khí tận trời, ngửa mặt lên trời gào thét. Thủy Viên Đại Thánh. Huyền Minh Chân Thủy. Nó không phải bị Bồ Tát phương Tây thu phục độ hóa rồi sao? Huyền Minh Chân Thủy. Nhất định là Bắc Hải yêu thần quấy phá. Nghiệp chướng. Quân thần đại đường, chân nhân các giáo đều biến sắc. Thủy Viên Đại Thánh kia vốn không dễ đối phó, trước đó bỏ ra cái giá không nhỏ, cũng không thể nắm chắc, nếu không phải Bồ Tát phương Tây giá lâm, chỉ sợ còn phải trả giá thương vong cực lớn. Ma viên này vốn là cự yêu trong nước, bây giờ lại thêm Huyền Minh Chân Thủy này, càng thêm hung uy ngập trời, khó mà chống đỡ. Điều khiến Lý Thế Dân kinh sợ nhất là Lăng Yên Các bị áp chế, căn bản không thể bảo vệ thành Trường An. Cho dù sóng lớn kinh thiên này không gây thương tổn được cho bọn họ những người này, nhưng dân chúng Trường An cũng khó thoát tai ách. Lúc này nhân thần Tần Quỳnh đã rút ra song giảng, nghênh tiếp Thủy Viên, đánh vào một chỗ. Nhưng Huyền Minh Chân Thủy lại không thể ngăn cản, ép về phía Trường An. Bắc Hải. Ngày khác trẫm nhất định phải tàn sát sạch Bắc Hải. Lý Thế Dân tức giận đang xen, phát ra lời thề độc, lập tức mệnh nói, Chư Khanh, Trị Thủy. Văn thần bên cạnh hắn cũng không phải tay trói gà không chặt. Văn đạo huy hoàng, không phải chỉ hưởng riêng Đại Tắc. Chỉ bất quá Lăng Yên Các bị quản chế, nếu muốn đè xuống lũ lụt này, sợ là phải trả giá không nhỏ. Nhưng không chờ đại thần trong triều hành động, trên pháp đàn, Giang Chu đã lấy ra một vật. Lại là một giọt nước to bằng đầu ngón tay. Vung tay lên, ném giọt nước ra ngoài. Trong lúc chúng nhân kinh hãi, giọt nước to cỡ đầu ngón tay trong nháy mắt hóa thành sóng lớn ngập trời, từ trên cao trút xuống. Thoáng chốc, giống như có một đạo thiên hà từ cửu thiên tiết xuống, hướng Thủy Viên mang theo sóng lớn ngàn trượng ầm ầm bao phủ, cuồn cuộn không dứt. Sóng lớn kia mặc dù thế có thể kinh thiên, nhưng ở dưới đạo thiên hà này lại có vẻ nhỏ bé. Càng làm cho người kinh hãi chính là, sóng lớn bị thiên hà cọ rửa, vậy mà đều đồng hóa thành một màu, bị cuốn theo đầu sóng đảo ngược. Còn chưa tới gần Trường An, liền lại ầm ầm quay về. Đây chính là Huyền Minh Chân Thủy, giọt nước có thể xuyên qua đá, dùng trên Huyền Minh Chân Thủy, không hề khoa trương chút nào. Thiên Nhất Chân Thủy. Lúc này nơi đây, quả nhiên là Tàng Long Ngọa Hổ. Rất nhanh đã có người nhận ra lai lịch giọt nước kia của Giang Chu. Thuần âm chi anh, chúng thủy chi tinh, biến hóa đa đoan, một giọt là nguyên, một giọt có thể hóa sông lớn biển hồ. Không chỉ như thế, đây là giữa thiên địa, vạn thủy chi mẫu. Cho dù là Huyền Minh Chân Thủy, cũng phải bị nó đồng hóa. Ha ha ha ha. Lý Thế Dân cười to, Giang Khanh thủ đoạn hay lắm. Đại hỷ, lại vội vàng hạ lệnh, sai người đi trước dẫn nước Trị Thủy. Chỉ cần nước không nhảy vào Trường An, lấy lực đại đường, muốn bình ổn lũ lụt, cũng không phải việc khó. Giang Chu nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Hai con. Còn có thủ đoạn gì nữa? Ánh mắt Giang Chu biến ảo, do dự một chút, lấy ra túi Càn Khôn Như Ý, mở miệng túi. Nhìn bên trong côn bằng cuộn thành một đoàn, cũng để nó thấy được tình hình bên ngoài. Ha ha ha ha. Tiểu tặc. Người cũng có ngày hôm nay. Nó tự hồ vừa liếc mắt liền hiểu được tình thế trước mắt, nhất thời vui sướng khi người gặp họa. Vẻ mặt Giang Chu không thay đổi, thản nhiên nói, khặc khặc, nếu hôm nay ngươi còn không muốn giao ra Hồ Thiên, ta chỉ có thể giết ngươi. Ngươi cũng thấy được, tình thế hôm nay, ta sợ là chạy trời không khỏi nắng, nếu ta đều phải chết, ngươi tự nhiên phải đi cùng ta. Hàm Sơn, bên ngoài Tử Nguyên Thánh Cảnh, Hổ Khẩu Nham Hạ. Triệu Thái Chân dịu dàng hạ thấp người với đám tăng đạo tu sĩ, nói, chư vị, chuyện cấp tòng quyền đúng là bất đắc dĩ. Đắc tội chỗ nào đều là trách nhiệm của một mình Thái Chân, ngày sau tất phải kiệt lực đền bù. Nhóm tu sĩ tăng đạo này chính là đám người trước đó ở bên ngoài Hậu Khâu thôn bị nàng dùng Trảm Tiên Hồ Lô mê choáng mang về. Nhưng lúc này những người bị nàng mê choáng cưỡng ép câu trở về, trên mặt từng người đều mang ý cười, có lấy lòng, rất hưng phấn, duy chỉ có không có bất kỳ một chút trách tội nào, bất mãn nào. Nói dồn dập, Thái Chân tiên tử khách khí rồi. Đều là người đồng đạo, Thái Chân tiên tử cũng là vì trừ ma hàng yêu, ngược lại là chúng ta vô dụng, mệt mỏi Thái Chân tiên tử chiếu cố. Không tệ không tệ, tiên tử không cần như thế, chúng ta cũng không có ý trách tội. Thái Chân tiên tử tuyệt đối không cần để ở trong lòng, chúng ta còn phải tạ ơn tiên tử, nếu không cũng không có cơ duyên lớn như thế, có thể đặt chân Tử Nguyên Thánh Cảnh này. Nói đùa, đây là Tử Nguyên Thánh Cảnh trong truyền thuyết. Là phàm phu tục tử bình thường có thể tới. Đừng nói là bọn họ, cho dù là sư môn sau lưng bọn họ, sư phụ của bọn họ, sư phụ của sư phụ, đó là muốn nhìn một chút cũng là vọng tưởng. Không chỉ có tên tuổi nơi đây, còn bởi vì nơi này đặc thù. Nói là một phàm nhân đến nơi đây, hít vào một ngụm tiên khí nơi này cũng có thể lập địa thành tiên, có lẽ khoa trương một chút, cũng tuyệt không tính là giả dối. Hơn nữa thân phận địa vị chủ nhân nơi này tôn quý đặc thù, những người này có thái độ như thế cũng chẳng có gì lạ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Triệu Thái Chân sẽ đưa bọn họ về nơi đây. Câu dẫn nhiều tu sĩ như vậy, vốn là một phiền toái lớn. Cũng chỉ có Tử Nguyên Thánh Cảnh ra mặt mới có thể hóa giải. Triệu Thái Chân hơi cúi người hành lễ, lại khách sáo hai câu, sau đó cáo từ rời đi. Chư vị khoan dung độ lượng, quá thật ghi khắc. Trực tiếp trở lại đại điện Lão Mẫu Cung. Vị Triệu cung chủ kia từ trong một mảng thần quang đi ra. Sắc mặt lại không được tốt lắm. Ngươi cho rằng Tử Nguyên Thánh Cảnh ta là địa phương nào? Triệu Thái Chân chỉ thấp giọng nói, kính xin mẫu thân giúp ta. Sắc mặt Triệu cung chủ trầm xuống, mặt đen lại nói, mới qua mấy ngày, ngươi đã giúp đỡ tiểu tử thối kia như vậy. Lúc ta muốn gả ngươi cho hắn, tiểu tử thối này lại còn khước từ, rõ ràng là không nhìn Vu Điền, ngươi liền một chút tự tôn cũng không. Ngươi tiện hay không tiện? Đối với ác ngữ không hợp thân phận của mẫu thân mình, Triệu Thái Chân cũng đã quen, cũng không để ý lắm. Thần sắc không thay đổi nói, mẫu thân, người biết nữ nhi cũng không phải là vì mình, cũng không phải vì Giang đạo hữu. Bây giờ Khinh La muội muội mượn chân thân của ta nuôi dưỡng Thuần Âm chi cương, tái tạo chân thân, hai người một thể, tuy hai mà một. Giang đạo hữu cuống quyết với nàng, nếu gặp nạn như vậy, tất có chỗ ứng, tuy là Giang đạo hữu gieo gió gặt bão, nhưng nếu bởi vậy lầm đường Khinh La muội muội đại đạo, nữ nhi há có thể an lòng. Ánh mắt Triệu cung chủ sáng ngời nhìn nàng một hồi, sau nửa ngày mới thở dài một hơi nói, ai? Tốt nhất ngươi nên nhớ kỹ lời mình nói, chớ quên ước nguyện ban đầu của mình. Thôi, ngươi đi đi. Nói xong, đưa tay tháo một cây trâm cài tóc màu tím trên đầu xuống, ném về phía không trung. Khạc khạc khạc khạc khạc. Chỉ nghe một tiếng thanh y, liền thấy một đầu tử phượng bay múa giữa trời. Lông đuôi thật dài vung xuống chiếu ra hào quang mênh mông. Tạ mẫu thân. Triệu Thái Chân cảm ơn, lại cúi người thi lễ với tử phượng, làm phiền phượng tiên mang theo Thái Chân đi Côn Luân Cửu Thiên Khuyết Thành, khấu kiến kim mẫu. Keng. Tử phượng khẽ quát một tiếng, đầu phượng khẽ điểm. Hai cánh mở ra, một mảnh tiên quang liền cuốn lấy Triệu Thái Chân. Tử hà chợt thịnh chợt liễm, liền mất tung ảnh. Triệu cung chủ nhìn một đóa mây tím trên trời xa xa đi xa, nhìn khắc vô tung, lắc đầu thở dài, quay người trở về không còn tiên quang. Trường An. Hai đại yêu đều có người nghênh tiếp, đấu thành một đoàn. Hệ thống khổng lồ của đại đường dưới từng đạo ý chỉ của Lý Thế Dân đã bắt đầu toàn lực vận chuyển. Đào đường lũ lụt, trấn an dân chúng, ứng đối máu loãng mãnh liệt tràn ra các nơi, tìm tòi mỗi một kẻ địch có khả năng tiềm ẩn. Trước mắt không chỉ có hai địch nhân là Quái Long, Thủy Viên. Khi nãy lại có Kim Ngô vệ đến báo, Vạn Tuế Hồ Vương đã sớm trọng thương bỏ chạy, lại hưng yêu binh xâm phạm, mãnh công phòng tuyến lưỡng giới sơn. Ngoài ra, Bắc Hải 10 dặm quan bảo cũng có báo lại, Bắc Hải yêu cung đại hưng thủy tộc xâm chiếm, dọc tuyến Bắc Hải báo nguy, đã thành cối xay thịt. Máu thịt người, yêu, khiến 3.000 dặm đại dương mênh mông đều thành máu loãng. Các nơi đại đường đều có yêu ma rục địch, các nơi chiếc xung phủ đều ra hết. Tình thế đã thập phần nguy cấp, nhưng vô luận là quần thần đại đường hay là chân tu các giáo, đều biết trước mắt là một lần phản phệ trong đại kiếp. Khẳng định cũng sẽ không phải là lần cuối cùng. Có thể ở thời cơ mấu chốt như thế, khởi xướng một kích trí mạng như thế, nhất định là có hắc thủ trong bóng tối gây ra tá quái. Hơn nữa hắc thủ kia tất nhiên không phải hạng người vô danh. Nhưng vô luận phản phệ nghiêm trọng như thế nào, chỉ cần trận mưa này có thể rơi xuống, vậy hết thảy đều không là vấn đề. Mưa rơi thì kiếp tiêu. Khí vận nhân đạo tất nhiên sẽ tăng mạnh. Đừng nói là hắc thủ trong bóng tối kia, cho dù là thiên đình, Tây Phương Cực Lạc, muốn áp chế cũng không có khả năng. Cho nên, hiện giờ quan trọng nhất vẫn là bảo vệ người cầu mưa Giang Chu này. Chỉ cần hắn có thể phát hạ trận mưa to này, vạn kiếp đều tiêu. Mà lúc này Giang Chu được mọi người ký thác kỳ vọng, lại vô cùng bình tĩnh nhìn chung quanh một chút. Không phải định lực của hắn cao bao nhiêu, so với Đường Hoàng Quân Thần ở đây, những chân nhân tôn giả kia đều mạnh, chỉ là bởi vì những thứ này trong lòng hắn đã sớm chuẩn bị mà thôi. Giang Chu thu hồi ánh mắt, lại nhìn túi càng khôn như ý cuộn thành một đoàn. Thế nào? Cho ngươi thêm 10 hơi thở, sau 10 hơi thở, nếu không thể làm ta hài lòng, ngươi trước ta một bước hình thần câu diệt đi. Vừa mới nói xong, Giang Chu đã phát động ly hỏa nhãn trong túi. Ngọn lửa hừng hực lập tức bao vây Miêu Diễu, trong nháy mắt khiến da lông toàn thân nó cháy ố vàng. Công bằng này cũng không hổ là thái cổ dị chủng yêu thánh, dù bị đại trận làm hao mòn vô số năm tháng, trước đây không lâu lại liên tục bị trọng thương, bây giờ lại bị ly hỏa đốt người, lăn qua lăn lại ở trong túi, kêu to cực kỳ thảm thiết, nhưng cũng không thấy cực hạn. Nếu đổi lại là yêu ma bình thường, chỉ trong nửa khắc này đã hóa thành tro tàn, hồn phi phách tán. Thứ này tiện thì tiện, nhưng miệng thật sự rất cứng. Từ khi bát quái tàn trận trở về, Giang Chu đã nghĩ rất nhiều biện pháp, dùng không ít thủ đoạn, nhưng thủy chung không thể khiến nó mở miệng. Hôm nay hắn không định lưu thủ nữa. Không nói, sẽ chết. Giữ lại cũng vô dụng. Cùng lắm thì đến dưới Ngũ Hành Sơn tìm Tôn Hầu Tử. Dù sao đến hoàn cảnh hôm nay, cũng không có gì phải cố kỵ. Trở tay đem túi đeo ở bên hông, tùy ý côn bằng ở trong ly hỏa lăn lộn kêu gào thảm thiết. Giang Chu lại bắt đầu huy động ly hỏa kiếm của Nam Minh, chỉ xuống dưới đài. Bình thản, tế ra như ý châu. Giang Chu đã sớm dặn dò, ở dưới đang chờ đợi Bình Thản, lúc này đang rất khẩn trương sợ hãi. Hắn chẳng qua chỉ là một nông gia tử, làm sao từng thấy qua trường hợp như thế. Nghe tiếng lệnh, sững sờ trong chốc lát, phục hồi tinh thần lại, vội vàng luống cuống tay chân móc như ý châu ra, trong miệng thì thào niệm tụng chú quyết. Chỉ thấy Như Ý Châu tỏa ra ánh sáng, chậm rãi hiện lên trên tay hắn. Keng. Một tiếng long ngâm như có như không chậm rãi vang lên, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người tới. Cho dù là người và yêu đang chiến đấu kịch liệt, cũng thỉnh thoảng nhìn quanh nơi này, hoặc là kinh nghi, hoặc là chờ đợi. Lúc này một đạo long ảnh đang từ trong Như Ý Châu chậm rãi bay lên. Đón gió liền tăng, càng phồng càng lớn, càng trướng càng ngưng thực. Trong hô hấp, liền có một con trường long màu xanh ngàn trượng nằm cuộn tròn trong không trung, mơ hồ có vài phần cảm giác hư ảo. Giang Chu nhìn thoáng qua, thanh long nhẹ điểm vào đầu rồng của hắn, hắn cũng đáp lễ lại. Hắn vung Chu Thiên Lệnh Kỳ trong tay. Tầng mây dần dần tán đi, hiển lộ ra thái hư vô ngần, tinh quang sáng chói. Tinh lực vô biên trút xuống, khiến vạn dặm quanh Trường An, tất cả tu sĩ, yêu ma, đều tâm thần chấn động. Chu Thiên tinh lực. Sao có thể như vậy được? Nếu nói lúc trước Giang Chu còn che giấu, người bên ngoài chỉ có thể cảm nhận được một tia thiên uy. Lúc này Giang Chu đã không hề cố kỵ, tinh lực cuồng tiết, tất cả mọi người đều bị hù dọa. Chỉ vì Chu Thiên tinh lực này xưa nay bị vị Chí Tôn trên Di La Thiên nắm trong lòng bàn tay. Chu Thiên tinh túc, các bộ tinh quân đều chịu thiên đình khống chế. Chu Thiên tinh lực vĩ ngạn vô biên, ai cũng biết. Cũng biết tinh lực này là thứ mà người tu hành tha thiết ước mơ. Một tia tinh thần chi lực có thể chống đỡ ngũ hành nguyên cương mà tu sĩ khổ tu phun ra nuốt vào trong một năm. Nhưng muốn hưởng dụng tinh lực, trừ phi là tiên quan thiên đình, còn phải lập được đại công, hoặc là có thịnh hội thiên đình, mới được Ngọc Đế thả ra Chu Thiên tinh thần, hưởng được một lát mà thôi. Bây giờ, lực lượng của tinh tú này lại như đại dương mênh mông vô tận tiết xuống nhân gian, lại cuồn cuộn không dứt hội tụ ở bên trong thân Giang Chu. Chẳng lẽ thật ra là vị kia ở Di La Thiên âm thầm ủng hộ hắn? Vốn cho rằng, trận tai kiếp hạn hán nhân gian này xuất phát từ thiên ý, đường hoàng là nghịch thiên làm việc, Giang Chu là cả gan làm loạn, ắt gặp thiên khiển. Nhưng hôm nay chủ nhân của thiên ý lại buông ra Chu Thiên tinh thần, tương trợ hắn như thế, đây lại tính là có ý gì? Không tính đến việc mọi người kinh nghi như thế nào, Giang Chu được Chu Thiên tinh lực gia thân, cũng không dám vọng động một chút nào. Thu hồi Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, bàn tay lật một cái, long lôi lệnh tử quang mờ mịt liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Chu Thiên tinh lực chỉ xoay quanh thân thể, sau đó lại điên cuồng tiết vào trong long lôi lệnh. Tinh lực mênh mông, hắn căn bản không thể chịu đựng nổi. Dù chỉ là một cái chớp mắt, đã hao hết tất cả tinh khí pháp lực, thần ý mệt mỏi. Cũng may được tinh lực mênh mông này trợ giúp, long lôi lệnh đại thịnh tử quang tuột tay bay ra. Vô lượng quang mang nở rộ, tử khí tràn đầy thiên địa. Cực kỳ cao quý vĩ ngạn. Giang Chu nỗ lực chấn chỉnh tinh thần, cầm lại Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, miệng tụng chân quyết, trong trẻo sáng sủa, nguyên thủy phụ tổ, cửu dương chính cương, cửu thiên lôi tổ. Thần tiêu chân vương, tử tiêu đế quân, chủ thiên tai phúc, cầm vật cân nhắc. Chưởng vật chưởng nhân, ti sinh ti sát, lôi đình chủ chi, sắc chưởng ngũ chúc. Âm dương thanh, đại âm vô triệu, trống lấy tiếng sấm, phổ hóa đến đại. Long lôi lệnh lại chấn, uy đức trùng trùng điệp điệp, tràn ngập càng khôn. Giang Chu cúi đầu trước lệnh, vung trường kiếm lên, chỉ về phía thanh long kia, thương giả thiên trung, đông nam cửu dương. Thư long, nhữ cư thiên trung, chưởng cương cổ phong. Ngang. Trường long màu xanh cúi đầu một lạy, lại ngẩng đầu rồng lên, phát ra tiếng ngâm nga rung trời. Đuôi rồng vung lên, bay lên bầu trời long lôi lệnh. Giang Chu trường kiếm lại chỉ vào một góc đám người, hùng long, lúc này không ra, còn đợi khi nào? Đó là nơi ở của đệ tử bảo địa phương thốn của Hỏa Linh Cốc. Phương trượng là pháp chủ chủ trì đại pháp hội cầu mưa hôm nay, đối với những đệ tử này mà nói, vốn là chuyện cực kỳ vinh quang. Sao có thể không đến chiêm ngưỡng? Tuệ Long cũng đến cùng bọn họ. Vốn dĩ thấy được tin tức hôm nay Thiên Vũ Huyết, Địa Dũng Ô, Quái Long Thủy Viên đột kích, các lộ yêu ma đều xuất hiện truyền đến, Tuệ Long đã cảm thấy không tốt. Mặc dù đã sớm đáp ứng Giang Chu, lúc này cũng không khỏi sinh lòng thoái ý, muốn tìm cơ hội bỏ chạy. Chỉ là lại nhìn thấy Chu Thiên tinh thần mở rộng ra, khiến cho trong lòng nó kinh nghi, cũng giống như những người khác, cho rằng phía sau Giang Chu thật sự có vị đại thiên tôn kia làm chỗ dựa. Lúc này mới sinh ra một tia hy vọng, không có chạy trốn như vậy. Sau đó lại thấy Thư Long không chút do dự tuân theo lệnh dụ của Giang Chu, càng không thể chạy được nữa. Ai? Pháp kiếm chỉ tới, Tuệ Long biết mình không thể né nữa. Tuân theo pháp dụ của Giang Chu, nó có thể sẽ đắc tội với Tây Phương giáo và kẻ âm thầm ra tay. Nhưng nếu chạy, vậy thì đắc tội đại đường, đắc tội Giang Chu, càng đáng sợ hơn chính là đắc tội chỗ dựa phía sau Giang Chu. Liều mạng. Tuệ Long hung hăng cắn răng, thân hình nhoáng một cái, lập tức hiện ra chân thân. Keng. Trong tiếng rồng gầm, một con rồng vàng còn to lớn hơn cả thanh long phóng lên cao. Mọi người chấn động. đệ tử Phương Thốn ở xung quanh cũng kinh ngạc không thôi. Giang Chu thấy vậy, trong lòng khẽ buông lỏng. Trường kiếm chỉ dẫn, cửu dương chi cương sinh đông nam. Hùng Long, ngươi đi về phía đông nam, nuốt chửng chữ thổ dương. Tuân pháp chỉ. Tiếng kim long chấn động ầm ầm, đuôi rồng quẩy xuống, hướng đông nam mà đi. Thư Hùng Nhị Long đều tự lĩnh mệnh thi pháp, long lôi lệnh trên không trung đột nhiên chấn động ba lần. Thế nhân giống như tận mắt thấy một tồn tại viễn ngạn vô biên, ngồi trên cao giữa vạn ngôi sao. Đông. Một tiếng vang thật lớn. Hình như có thần linh chủ y vang lên trống lớn, vô tận ngôi sao lấp lóe, phản phất ứng tiếng trống mà động. Đông. Đông. Đông đông. Tiếng trống càng ngày càng gấp, càng ngày càng vang, thiên địa chấn động, lòng người đều động. Côn bằng khuấy động gió phun, phổ hóa lôi thanh. Long lôi đại lệnh, lên. Giang Chu lại ra chú lệnh, lệnh ấn kia bỗng nhiên sụp đổ. Ầm ầm ầm. Từng đợt tiếng sấm vang vọng. Cùng là tiếng sấm, nhưng hoàn toàn khác biệt với lúc trước. Cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, vân khí vô biên hội tụ, che khuất bầu trời đầy sao. Trên tầng mây, chỉ thấy hai long ảnh không ngừng vũ động. Theo long ảnh vũ động, điện quang lóe lên, chiếu sáng thiên địa. Lúc này, bên ngoài đông thổ, sóng lớn bốn bể dâng lên. Có vô số tôm cá nhảy ra từ trong sóng lớn cuồn cuộn, giống như nước biển sôi trào. Tiếp theo lại thấy một con dao, rồng từ đáy nước bay vút ra. Vạn long bay lên không. Trong đó đông nam tây bắc tứ hải, mỗi nơi đều có một đầu cự long dài hơn vạn trượng, cuồng vũ rít gào không ngớt. Long thần. Long thần. Long thần. Bốn con rồng đều hô to long thần, mừng như điên. Ba vị huynh đệ, tứ hải thủy tộc. Minh kim lôi cổ. Giúp tổ uy thần ta. Con cự long đông hải kia rít gào. Tứ hải thủy tộc đồng loạt hô to. Long thần. Long thần. Vô số lính tôn tướng cua mang ra từng cái kim bạc lôi cổ lớn như núi cao. Trong lúc nhất thời, tiếng trống vàng vang lên rung trời. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm chấn động thiên địa, điện quang lóng lánh càn khôn. Trường An, Ung Châu, Đại Đường. Toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu. Thậm chí tứ châu tứ hải còn lại, đều nghe tiếng sấm sét vang dội, thấy được điện quang chói mắt. Gió nổi lên. Vũ chí. Không chỉ có là Đại Đường một vùng, tứ hải tứ châu, toàn bộ nhân gian, đều có mưa gió nổi lên. Ha ha ha ha ha ha. Từng đợt tiếng cười điên cuồng, khởi xướng từ trên tứ hải. Trường An. Cũng vang lên từng trận cười vui sướng. Lý Thế Dân cùng quân thần trên dưới, trăm ngàn vạn bách tính đều cười to trong mưa gió. Mưa to tầm tã khắp nơi trong thiên địa. Tam giới các nơi, có người hoặc thở dài, hoặc giận dữ, hoặc vui mừng. Nam Chiêm Bộ Châu khắp nơi đều là tiếng hoan hô. Trong thành Trường An, vô số bách tính đang múa hát trong mưa tầm tã, hồ núi hô vạn tuế. Hắn thật sự thành công rồi. Có người đưa tay đón lấy hạt mưa to như hạt đậu, ngơ ngác nhìn lên trên pháp đàn. Đại kiếp nạn được tiêu, bát thiên công đức. Vô số tu sĩ lấy lại tinh thần, nhìn về phía trên pháp đàn, lập tức vừa sợ vừa sợ vừa ghen. Trên lều cao, Thăng Huyền Tiên Sinh, Thông Tế Chân Nhân, Tuệ Vân Tôn Giả, hai môn Phật đạo tu đều là mặt hiện vẻ ngạc nhiên, thở dài không thôi. Trên pháp đàn, 108 đệ tử cầm cờ của các giáo đang sững sờ trong mưa, sau một lúc lâu, chợt mỗi người kinh hỉ không thôi. Giang Chu kia đương nhiên là được công đức ngất trời, nhưng bọn họ cũng không kém. Như Tần Quỳnh, Quý Trì, La Thành, Vương Thiện Ác, Trương Hạc Minh, các Trĩ Xuyên, Tuệ Năng đang kịch đấu với Quái Long, các chân tu Đại Đường, uy thế đều tăng mạnh. Chỉ vì một cổ khí vận công đức lớn lao, theo mưa to đột nhiên buông xuống gia thân. Công đức khí vận, vốn vô hình vô chất. Nhưng đối với những người này mà nói, lại là phá tan gông cùng xiềng xích, một cước phá tan bình chướng, là một gáo nước cuối cùng tràn đầy. Như Hàng Ngũ Vương Thiện Ác, khí tức quanh thân càng vui mừng, trong lúc suy nghĩ vận chuyển bắt đầu có hiện tượng hiển lộ ra bên ngoài, chí dương chí đại, chân thật không giả. Rõ ràng là muốn đánh vỡ nhân đan, thành tựu dương thần. Người nhìn thấy đều vừa kinh ngạc vừa ao ước. Hôm nay cho dù không thể lập tức thành tựu dương thần, đợi trở về củng cố một phen, nhiều nhất không đến mấy tháng liền nhất định có thể thành tựu. Căn bản không cần tìm kiếm chân dương chủng nữa. Dĩ nhiên là bởi vì loại người như Vương Thiện Ác đã sớm tích góp đầy đủ, nhưng công đức khí vận trợ giúp cũng không thể coi nhẹ. Ngay cả chấp lệnh kỳ cũng được chia công đức khổng lồ như thế, vậy mà có thể làm cho nó đột phá gông cùng xiềng xích. Giang Chu kia là người chủ trì, lại có được bao nhiêu công đức? Lúc này, trên pháp đàn Giang Chu xác thực sinh ra biến hóa to lớn. Dường như trong cõi U Minh có một luồng sức mạnh vô cùng to lớn giáng lâm, gia trì. Cả người đều lâng lâng dục tiên. đó là một loại cảm giác toàn thân đều được thăng hoa. Đạo hành pháp lực không tăng lên chút nào, nhưng lại có khí thế con đường phía trước không bị cản trở, không gì không đáp ứng, không gì không phá. Lúc này Giang Chu có loại cảm giác, bất kể hắn muốn làm gì, nhất định đều sẽ thành công, không có bất kỳ người nào, bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hắn. Loại tín niệm này cắm rễ thật sâu trong lòng, không hiểu ra sao, nhưng lại thâm căn cố đế. Ngay cả trong tử phủ, Nguyên Linh Mậu Kỷ ở trung ương kia, dường như cũng được tẩm bổ rất lớn. Bên trong long ảnh mắt thường có thể thấy được trở nên ngưng thực. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, Giang Chu đã thấy được một con rồng vàng thành hình trong đó. Giống như lúc mới tới đây, đã nhìn thấy ở Đại Hoang. Chỉ là so sánh với khi đó, hình thể lại nhỏ hơn vô số lần. Bệ hạ vạn năm. Đại đường vạn năm. Mưa lớn như thế, cuối cùng vụ thu năm nay cũng có thể bắt kịp thời tiết tốt. Nhất định có thu hoạch tốt. Ha ha ha ha. Tiếng hoan hô không ngừng từ khắp nơi truyền đến. Giang Chu ngẩng đầu nhìn thư long song long đang bay múa trên bầu trời, sấm chớp đang xen, mưa to bay tán loạn. Lại quét xuống dưới đài, vô số dân chúng hoan hô, thậm chí hát ca, nhảy múa. Còn có vô số người lội xuống vũng nước, chạy về nhà, lấy ra rượu ngon cất trong nhà, ở trong mưa uống sảng khoái. Nghe từng tiếng ca hát truyền đến, Giang Chu mới biết được, đó là đại tế thu xã hiến tế ca múa trong mỗi mùa thu của Trường An. Rượu kia cũng là rượu Trung Hoa được ủ vì mùa thu hoạch. Giang Chu nhìn bách tính vừa múa vừa hát, người người vui vẻ an bình. Loại tín niệm kia càng là vô cùng kiên cố. Trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Có thể thấy này an bình vui vẻ, tựa hồ cũng không tệ. Cho dù bởi vậy gặp ác báo, cũng không phải không thể tiếp nhận. Hiện tại, hắn cũng coi như làm bốn chữ trạch bị thương sinh rồi. Có thể nói một câu không uổng công đời này nhỉ. Nhưng mà, nơi đây lại là vô gian động hư. Nếu thật sự như hắn suy nghĩ, tương lai tất cả tái diễn, nghĩ đến dấu vết của hắn cũng sẽ bị xóa đi. Vẫn có chút đáng tiếc. Lúc này, trên tầng mây, trong bầu trời cao vô tận, có một lão tiên đẩy ra ráng mây, nhìn cảnh tượng ở hạ giới, thở dài một tiếng. Ai? Kỳ kém một nước, kỳ kém một nước a, lão tiên chính là Thái Bạch Kim Tinh. Chỉ thấy tay hắn vuốt râu dài, sau một tiếng thở dài, lại lộ ra mỉm cười. Nhưng mà, cũng không phải là không đoạt được gì. Ánh mắt hắn xoay chuyển, rơi xuống Trường An, trong hoàng thành. Lúc này, trong hoàng thành, tuy là tràn ngập vui mừng, nhưng vẫn thủ vệ sâm nghiêm. Lại có một luồng khí u ám không biết từ đâu tới, lặng lẽ lẻn vào Thái Cực Cung. Lúc chui vào tường cung, trong một điện các thần thánh sâm nghiêm treo một vài bức tượng nhân vật, bỗng nhiên lóe lên từng đạo kim quang. Bất quá trong sát na, lại bị ô huyết áp chưa rút hết chế xuống. Mấy chỗ tuần tra cấm quân như có phát giác, cẩn thận tìm tòi một phen, lại không có thu hoạch. Trên pháp đàn, trong túi càn khôn bên hông Giang Chu, Côn Bằng đang bị ly hỏa thiêu thân dường như cảm nhận được công đức gia thân, biến hóa trên người Giang Chu. Tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên dừng lại. Lẩm bẩm nói, thiên tâm, nhân tâm. Thân hình mập mạp bị đốt đến da lông cháy đen đột nhiên lăn một vòng, kêu khóc, ta cho ngươi biết. Thiếu quân, ta nói. Cầu xin thiếu quân tha mạng. Giang Chu nghe thấy tiếng kêu gọi trong túi, trong lòng khẽ động, miệng túi mở ra. Hắn ta nhíu mày, giao ra đây đi. Nhìn con tiện hùng này nịnh nọt như trong bát quái tàn trận, trong lòng không ôm hy vọng quá lớn. Hắn đã tính toán tìm cơ hội chạy đi, đến Ngũ Hành Sơn tìm Tôn Hầu Tử. Dựa vào công đức gia thân lúc này, khí vận tăng mạnh, loại vận thế thẳng tiến không lùi này, Giang Chu có loại tự tin không hiểu, có thể từ trên người khỉ đá đạt được thần thông. Ý niệm trong đầu chuyển động, bỗng nhiên mở ra miệng lớn. Trong miệng nó lại giống như một vực sâu, tối om không thấy đáy. Sau một khắc, lại có một đạo ánh sáng nhạt từ trong vực sâu tối om kia bắn ra. Giang Chu giật mình trong lòng, dù không có điềm báo nguy hiểm, nhưng vẫn theo bản năng muốn buộc chặt miệng túi. Nhưng tia sáng nhạt kia lại dừng lại ở miệng túi. Đó là một ánh sáng nhạt như hạt đậu. Giang Chu cũng ngừng ý niệm thu lại miệng túi. Bởi vì hắn cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc từ trong đó. Thần thông địa sát. Thiếu quân, đây là hạt giống thần thông Hồ Thiên. Xà Dư cười quyến rũ, thật ra 72 hạt giống địa sát thần thông đều bị tiểu tử Hiên Viên kia đặt trong trận, mặc dù nhiều năm qua, bị đám tạp chủng kia trộm gần hết rồi. Hồ Thiên hạt giống này vẫn luôn được tiểu nhân bảo vệ, chính là vì chờ đợi thiếu quân đến. Tiểu nhân có công. Tiểu nhân trung thành tuyệt đối với thiếu quân, quyết chí thề không thay đổi. Giang Chu liếc xéo nó một cái, người đã sớm muốn chiếm hạt giống thần thông này làm của riêng rồi đúng không? Hắn tuy rằng còn chưa học được Hồ Thiên, nhưng hơn 10 môn địa sát thần thông tương liên lẫn nhau, đã có thể làm hắn mơ hồ cảm ứng được Hồ Thiên đến tột cùng là một môn thần thông dạng gì. Vừa rồi Côn Bằng mở ra miệng vực sâu, rõ ràng chính là khí tức Hồ Thiên. Chỉ bất quá nó hẳn là không thể tiêu hóa hạt giống thần thông này, cũng không cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ môn thần thông này. Cho nên có chút giống thật mà không phải. Giang Chu đưa tay chọc tới đoàn ánh sáng nhạt kia. Nhưng trong nháy mắt tiếp xúc, đoàn ánh sáng nhạt kia liền dung nhập vào trong tay hắn. Trong túi, hai mắt như hạt đậu mở trừng trừng. Không có ai hiểu rõ hạt giống thần thông này hơn nó. Cái gọi là hạt giống thần thông chính là có thể tự động cắm rễ vào trong thân, dung hội quán thông cùng thân người. Không cần phí khí lực gì cũng có thể học được môn thần thông này. Cho nên mới gọi là hạt giống. Có thể ngưng tụ ra hạt giống thần thông, nhất định là đại uy thần giả trong chư thiên tam giới. Tình cảnh lúc này rõ ràng là thần thông của bản thân, tự động có dấu hiệu dung nhập vào trong cơ thể của Giang Chu. Nó giấu ở trong cơ thể không biết bao nhiêu năm tháng, phí hết tâm tư, cũng chưa từng dung nhập vào trong thân thể, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Dựa vào cái gì tiểu tặc này đụng một cái là được? Hơn nữa còn có chút giống như là gấp không thể chờ. Ngươi là hạt giống thần thông. Có thể có chút tôn nghiêm hay không? Không nói đến việc trong lòng Côn Bằng làm sao không cam lòng. Hạt giống nhập thể, Giang Chu cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Bởi vì loại cảm giác này, hắn đã trải qua rất nhiều lần. Rõ ràng giống hệt với lúc quỷ thần đồ lục ban thưởng thần thông thuộc pháp. Không cần phí tâm tư gì, hắn cơ bản đã học được môn thần thông này. Tìm hiểu hay không, khác nhau chỉ ở chỗ vận dụng chi diệu. Thần thông Hồ Thiên vừa thành, hệ thống thần thông hắn sớm đã hình thành nhất thời có biến hóa. Xà Phúc, Thủ Nguyệt, Thần Hành, Hồ Thiên, bốn môn thần thông hô ứng lẫn nhau, sinh ra biến hóa huyền diệu nào đó. Tâm thần nhất thời không tự chủ được chìm vào trong cái hũ sành lấy được từ bát quái tàn trận kia. Lần này, cái bình gốm nhìn như bình thường kia, trong mắt hắn lại có biến hóa long trời lở đất. Bình gốm vẫn là bình gốm kia, nhưng lúc này Giang Chu nhìn lại, lại phản phất như thấy được một phương thế giới. Tự như nhận lấy một loại triệu hoán nào đó, không tự chủ được liền vận chuyển bốn môn thần thông. Tinh thần hơi hoảng hốt, cảm thấy trời đất quay cuồng, ngay sau đó, phản phất như mặt trời đảo ngược. Vừa mở mắt, Giang Chu lại phát hiện mình đã không còn ở trên pháp đàn, không ở Trường An. Thậm chí có khả năng đã ở bên ngoài Nam Chiêm Bộ Châu. Xung quanh thấy một mảnh núi cao tú lệ, rừng sâu thăm thẳm. Xa xa có ngàn vạn ngọn núi, phản phất như đứng thẳng như bình phong. Mặt trời chói chang treo cao, kim quang vạn đạo, rơi xuống trong núi, giống như mặc một tấm lụa mỏng xanh biếc vào núi rừng. Cây khô đằng lão thụ, kỳ hoa thủy thảo, u cốc chim hót, thanh tuyền lưu hưởng. Tiên gia diệu cảnh thật tốt. Trong lòng Giang Chu kinh nghi bất định. Chuyện gì đã xảy ra? Đây là bí mật của bình gốm. Chẳng lẽ trong bình gốm kia, thật sự cất giấu một phương thế giới? Xem cờ kha lạng, phạt một đinh đinh. Một tiếng ca từ xa xa mơ hồ truyền đến. Giang Chu không khỏi lắng nghe. Vân biên cốc khẩu, bán lương mua rượu, cùng tiếu tự đào tình. Thương vẫn còn, đối nguyệt gối thông căng, nhất giác thiên minh. Nhận cựu lâm, trèo nhai quá lĩnh, cầm búa đoạn khô đằng thu được một gánh, trên thị hành ca, ba thăng dịch gạo. Càng không có tranh giành, thời gian bình thường, không biết mưu lợi tính toán, không vinh nhục, không màng danh lợi kéo dài sinh. Gặp nhau ở chỗ, không phải tiên tức đạo, tỉnh tọa giảng hoàng đình xem cờ kha lạng, phạt một đinh đinh. Nghe tiếng ca càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, trong lòng Giang Chu chấn động mạnh một cái, lại bị cả kinh lão đảo, đứng không vững, lùi về phía sau hai bước. Làm sao có thể? Sau khi khiếp sợ, vội vàng ngẩng đầu, men theo tiếng ca, muốn tìm được người hát kia. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái bình gốm kia, vậy mà sẽ cùng địa phương này nhấc lên quan hệ. Nhắc tới cũng kỳ, lấy đạo hành hiện giờ của hắn, ý niệm vừa động, tâm nhãn chiếu sáng, phạm vi trăm dặm, không thể nói là thấy rõ như đèn cầy. Trên tay xem văn, nhưng cũng ít có chỗ có thể giấu được hắn. Nhưng lúc này lại giống như một phàm nhân, ngoài tầm mắt, ý niệm trong đầu khó mà kịp. Thậm chí hắn muốn bay vút lên không, cũng căn bản không có cách. Giang Chu kinh hãi, mới phát hiện lúc này thậm chí mình không cảm giác được một chút pháp lực nào, ngay cả khí huyết cũng trở nên vô cùng bình thường. Phản phất như lúc này hắn thật sự hóa thân phàm nhân. Sau khi kinh hãi, liền chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Nơi này nếu thật sự là nơi hắn suy nghĩ, có thần dị như vậy cũng chẳng có gì lạ. Giang Chu chỉ có thể kiềm chế sự vội vàng trong lòng, chỉ có thể dùng hai mắt của hai chân để tìm kiếm xung quanh trong rừng. Tuy tiếng ca càng ngày càng rõ ràng, nhưng Giang Chu tìm khắp bốn phía, thấy mặt trời mọc mặt trời lặn, lặp đi lặp lại mấy lần, lại như cũ vô luận như thế nào cũng không tìm được người ca hát. Ngược lại có cảm giác bụng đói kêu vang. Chuyện này rất khó tin. Đạo hạnh của hắn không nói hoàn toàn ít cốc, nhưng một năm nửa năm, căn bản không có khả năng có cảm giác đói. Không đúng. Ở dưới đói khát đã lâu chưa từng có, Giang Chu ngược lại bình tĩnh lại. Lẩm bẩm nói, không nên là như vậy. Địa sát thần thông. Lúc này Giang Chu nhớ tới lời Mị Ly nói, mấy môn địa sát thần thông kia là mấu chốt để giải khai bí mật của bình gốm. Lập tức tĩnh tâm ổn định tâm thần, lại khép hờ hai mắt, ý niệm trong đầu nhanh chóng xoay chuyển. Bắn bại, thần hành, thỉnh nguyệt, hồ thiên. Giang Chu còn chưa phát hiện ra, khi hắn suy nghĩ nhanh chóng, vận chuyển thần thông, cảnh tượng xung quanh dường như lại sinh ra biến hóa nào đó. Tựa như một bức cổ họa niên đại xa xưa, xóa đi bụi bặm, trở nên càng thêm rõ ràng, linh động. Trong một chỗ hư không nổi lên đạo đạo gần sóng vặn vẹo. Xem cờ kha lạng, phạt mộc đinh đinh. Tiếng ca réo rắc như văng vẳng bên tai, nghe thấy như thấy cây lan trong khe sâu, khiến người ta tâm tình thoải mái. Giang Chu đột nhiên mở mắt. Quả nhiên thấy một người, từ dưới một thân cây cách đó không xa, đang giơ rìu đốn củi. Vừa đốn củi vừa hát vang. Giang Chu không khỏi cười một tiếng. Quả nhiên là thế. Chỗ này cũng không phải chỗ bình thường. Cho dù có người trong lúc vô tình đến, nếu không có thần thông, không biết bí quyết, cũng không thấy được người. Chỉ là... con khỉ kia lại là chuyện gì xảy ra? Tiều phu kia đầu đội nón rộng vành, mặc một miên đoạn y, eo buộc tơ tằm, chân đạp giày cỏ. Nhìn vô cùng bình thường, chính là một cái tiều phu sơn giả. Nhưng Giang Chu càng nhìn càng thấy không tầm thường. Giang Chu đè gợn sóng trong lòng xuống, đủ loại nghi hoặc đi về phía tiều phu kia. Đệ tử bái kiến tiên nhân. Giang Chu thi lễ thật sâu với tiều phu. Tiều phu kia giống như bị kinh hãi, ngay cả búa cũng ném xuống đất. Xoay người mắng, không đáng làm người. Không đáng làm người. Chuyết hán ta áo cơm không đủ, sao làm hai chữ thần tiên? Giang Chu nhìn một màn này, nghe lời này, có cảm giác giống như đã từng quen biết. Đầu óc có chút lộn xộn. Há to miệng, cũng không biết nói cái gì. Đầu óc bỗng nhiên khẽ động, há mồm nói, phù huệ không phải thần tiên, làm sao nói ra lời thần tiên? Nói xong mới giật mình. Đây không phải lời nói của khỉ đá sao? Quyển sách kia hắn đã xem qua không ít lần, bây giờ đạo hạnh có thành tựu, văn tự bên trong càng là có thể đọc lầu lầu. Giang Chu kinh ngạc trong lòng. Càng làm hắn kinh hãi hơn là ở phía sau. Lúc này thân thể hắn không tự chủ được mà động đậy, miệng vô thức mở ra nói, người không phải thần tiên, làm sao có thể nói ra lời thần tiên. Tiều phu đã nói, ta nói cái gì thần tiên. Giang Chu lại không tự chủ được nói, ta mới đến bì rừng, chỉ nghe ngươi nói, gặp nhau không phải tiên tức đạo, tỉnh tọa giảng hoàng đình. Hoàng đình là đạo đức chân ngôn, không phải thần tiên thì làm sao? Tiều phu cười nói, thực không giấu gì ngươi, từ này tên là Mãn Đình Phương, chính là một thần tiên dạy ta, thần tiên kia bỏ qua lân cận với ta, thấy ta gia sự lao khổ, hằng ngày phiền não. Không cần nghe tiếp, Giang Chu có thể tự mình tiếp nhận, quả nhiên, bất kể là tiều phu, hay là bản thân hắn, lời nói ra đều đối ứng với suy nghĩ trong lòng hắn. Giang Chu cũng từ bỏ chống cự, hắn ngược lại muốn nhìn xem, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Tiều phu đã nói, ta một sống khổ, từ nhỏ được cha mẹ nuôi dưỡng đến 8-9 tuổi mới biết nhân sự, bất hạnh cha mất, mẹ quá chồng. Không còn huynh đệ tỷ muội, chỉ có một mình ta, không làm gì được, sớm tối phụng dưỡng. Bây giờ mẫu lão, không dám ném đi. Nhưng điền viên hoang vu, cơm áo không đủ, chỉ được hai bó củi, chọn đi nơi khác, mấy văn tiền, phí thời gian mấy thăng gạo, nấu cơm tự tạo, an bài chút cơm nước, cung cấp nuôi dưỡng lão mẫu, cho nên không thể tu hành. Ta tin ngươi cái quỷ. Chỗ quỷ quái này, người đi đâu về phía chợ? Lão mẫu ở đâu? Dẫn ra ngoài rồi ta xem. Giang Chu thầm phỉ nhổ trong lòng, miệng đã không tự giác nói, nghe ngươi nói, chính là một quân tử hành hiếu, về sau tất có lợi, nhưng mong ngươi chỉ chỗ ở của thần tiên ta, lại tiện bái phỏng. Tiều phu nói, không xa không xa, núi này gọi là Linh Đài Phương Thốn Sơn, trong núi có Tà Nguyệt Tam Tinh Động, trong động kia có một thần tiên, xưng là Tu Bồ Đề Tổ Sư. Lời tiều phu vẫn còn tiếp tục, hắn chính mình cũng đang truy hỏi. Giang Chu đều đã không còn tâm tư nghe tiếp. Mặc dù đã sớm có kết luận, nhưng lúc này trong lòng vẫn như cũ nổi lên sóng to gió lớn. Quả thật là chỗ này. Nhìn chung Tây Du, vị lão tổ này có thể nói là một trong hai người thần bí nhất trong tam giới. Còn có một vị, lại là vị Ô Sào Thiền Sư ở trên tổ chim kia. Không nói đến vị kia. Tiên Thiên Bát Quái Trận, xuất phát từ Hy Hoàng Thái Hậu Hiên Viên. Chiếu Huy nói, cái bình gốm này cũng là hiên viên lưu lại. Vì sao lại cất giấu một chỗ như vậy? Hai bên thì có quan hệ gì? Còn có thuyền sơn tàn theo như lời quỷ thần đồ lục, rốt cuộc là thứ gì? Lại có quan hệ gì với cái bình gốm này, với hiên viên, và lão tổ? Vừa nói chuyện với tiều phu, vừa bàng quan xuất thần như người thứ ba. Một bên lại đăm chiêu trong lòng. Giang Chu suýt chút nữa đã nghi ngờ bản thân mình bị tâm thần phân liệt. Không, không phải hoài nghi, hắn là thật tinh thần phân liệt. Đây là thủ nguyệt, thần hành thần thông đang vận chuyển. Một người đi ngược dòng chảy, một người siêu thoát thần du. Bắn, hồ thiên, làm hắn phát hiện, tiến vào nơi đây. Thủ nguyệt, thần hành, làm hắn trải qua tất cả những thứ này. Đây mới là bí mật tiềm tàng giữa liên hệ giữa thần thông địa sát và bình gốm. Quả như hắn dự liệu, hết thảy phía sau đều như hắn biết. Hắn đau khổ quấn Tiều Phu mang theo hắn tìm kiếm chỗ động tam tinh, Tiều Phu chỉ là không chịu, chỉ đường cho hắn, hắn bất đắc dĩ cáo từ tìm tới. Đi một đường trong núi, vượt qua một ngọn núi, lại đi 7-8 dặm. Nhưng nhìn thấy một tòa động phủ. Khói màu tán đi, nhật nguyệt giao quang, ngàn gốc cây bách già, vạn tiết tu ngoài cửa là vải gấm kỳ hoa, bên cạnh cầu là cỏ ngọc thơm ngát. Vách đá đột ngột rêu xanh trơn, treo trên vách cao, rêu xanh mọc dài. Lúc nào cũng nghe nói tiên hạc bay lượn, lần nào gặp phượng hoàng tương. Huyền viên bạch lộc ẩn hiện, kim sư ngọc tượng nhậm hành tang. Tất cả những gì nhìn thấy, giống y hệt với văn tự hắn đã xem. Giang Chu nhìn thạch bài cao hơn 3 trượng dựng trên đỉnh núi động phủ, bên trên viết 10 chữ to, chính là Linh Đại Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Nhất thời suy nghĩ xuất thần. Lúc trước ta chỉ thổi phồng thôi, sao lại để ta đến địa giới này? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, loại cảm giác thân bất do kỷ kia lại tới. Quay đầu nhìn thấy bên cạnh có mấy gốc tùng già, bụng lập tức đói cồn cào, té ngã một cái, giống như linh hầu lật một gốc tùng già lên, hái hạt thông liền ăn. Trong lúc nhất thời vừa ngơ ngác vừa thỏa mãn. Trong lúc rối rắm, chỉ nghe a một tiếng, cửa động bỗng nhiên rộng mở. Một đạo đồng đầu búi song kế, tướng mạo thanh kỳ bước ra. Lại tới nữa rồi. Tất cả như hắn biết. Đạo đồng tự xưng gia sư dạy hắn đi ra mở cửa, tiếp đãi người tới chơi. Giang Chu cũng tự thừa nhận chính là đạo nhân đến thăm, trong mấy câu nói, liền được đạo đồng dẫn vào động phủ. Lại thấy một mảnh động thiên thắng cảnh, tầng tầng lầu quỳnh lâu, châu cùng bối khuyết. Đi thẳng đến dưới một tòa ngọc đài. Đang muốn ngẩng đầu, lại chợt cảm thấy tinh thần hoảng hốt, cảnh trí chung quanh tự hồ lại như trước đó, trong nháy mắt thay đổi. Định thần lại, mở mắt ra, lại phát hiện mình đang ở trong một vườn hoa, cầm một cái chổi trong tay. Há to miệng, nhìn quanh trái phải, trong lòng vô cùng ngơ ngác. Ta đang làm gì đó? Keng. Keng. Chợt nghe một hồi tiếng chuông vang lên. Liền thấy rất nhiều người bước nhanh về một phương. Một người vội vàng đi qua bên cạnh hắn, còn kéo hắn một cái. Đừng quét nữa, tổ sư muốn bắt đầu giảng. Giang Chu mờ mịt bị người kia kéo đi, lại đến động thiên giao đài lúc trước nhìn thấy. Giống như những người khác, đều tự ngồi xuống. Chỉ thấy một luồng tiên quang như có bóng người xuất hiện trong giao đài. Không bao lâu, liền nghe hương lượn lờ, từng tiếng kinh hô. Chỉ thấy hoa rơi đầy trời, khắp nơi trên đất nở sen vàng. Trong lúc hoảng hốt, như nghe thấy đại đạo luân âm. Trong lúc nhất thời, hắn quên hết mọi thứ, chỉ một lòng nghe đạo. Đợi đến khi hắn tỉnh táo lại, muốn ngẩng đầu nhìn giao đài, lại cảm thấy hoảng hốt. Lại tới. Quả nhiên. Những gì chứng kiến, lần nữa thay đổi. Cứ như vậy, hắn không hiểu thấu mà ở trong tòa động phủ này, trải qua một đoạn nhân sinh khó hiểu. Mỗi ngày cùng chúng đệ tử trong động phủ học ngôn ngữ lễ nghi, giảng kinh luận đạo, dâng hương tập viết. Lúc rảnh rỗi quét rác trong vườn, trồng hoa tu cây, gánh nước gánh củi. Thỉnh thoảng tổ sư thăng đài giảng pháp, hắn lại thành tâm nghe giảng. Chỉ là mỗi lần hắn muốn đi thăm tổ sư kia, đều sẽ không hiểu sao hoảng hốt, cảnh tượng thay đổi. Cứ lặp đi lặp lại như thế, Giang Chu lại không hiểu ra sao, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Cũng có một lần, tổ sư hỏi hắn muốn học pháp gì, hắn cái này cũng không học cái kia cũng không học, bị tổ sư cầm thước trong tay, hướng trên đầu đánh 3 cái. Chỉ chờ canh 3 trong đêm, hắn lại một mình tìm kiếm, được tổ sư truyền thụ diệu đạo. Lại có một lần, tổ sư muốn truyền cho hắn thần thông thiên cương địa sát, muốn hắn lựa chọn. Giang Chu đương nhiên là lựa chọn tất cả đều muốn. Chỉ là hắn thân bất do kỷ, chỉ tham con số lớn, chọn 72 loại địa sát biến hóa. Tức giận đến mức vừa vui vẻ học hỏi, vừa mắng to con khỉ chết tiệt kia ở trong lòng. Từng cái đoạn cầu kinh điển này, hắn tự nhiên biết là cái gì. Giang Chu trải qua nhiều chuyện, cũng học khôn, mỗi lần đều không muốn đi thăm tổ sư, mỗi lần được tổ sư thân truyền diệu đạo, đều chỉ một lòng nghe giảng, siêng năng không mệt mỏi, không chịu buông tha một câu chữ. Lại không biết qua bao nhiêu năm tháng, Giang Chu lại hoảng hốt, phát hiện mình ở trước Tam Tinh Động, cùng chúng đệ tử trêu đùa. Nghe nói có người hỏi hắn tránh né phương pháp tam tai biến hóa, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ xúc động khoe khoang. Giang Chu giật mình trong lòng, thầm nghĩ, xong rồi. Quả nhiên, một trận khoe khoang, làm các đệ tử đều là vừa mừng vừa ao ước. Lại đưa tới tổ sư, chọc giận lão sư phụ, trực tiếp đuổi hắn ra ngoài, chặt đứt nhân duyên. Giang Chu vốn tưởng rằng đoạn kinh lịch này hẳn là kết thúc, trong lòng vô cùng đáng tiếc. Nhưng khi hắn bị đuổi ra khỏi động phủ, loại cảm giác hoảng hốt quen thuộc kia lại xuất hiện. Sau một khắc, hắn lại ngồi trong động phủ. Nhưng lần này, hắn phát hiện mình đang ngồi trên tòa ngọc đài vô cùng quen thuộc, nhưng lại không dám nhìn kỹ. Trước mắt là chúng môn nhân đệ tử Tam Tinh Động đã hết sức quen thuộc. Giang Chu cứng ngắc chuyển động ánh mắt, chợt lại cúi đầu nhìn hai tay. Không sai, là tay của hắn. Một lúc lâu sau, phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu, chỉ thấy bên dưới có một gia hỏa mặt gầy, miệng nhọn đầy lông, thân không có bốn thước thả người nhảy lên, chạy đến trước mặt chúng đệ tử, rẽ nha rẽ ngang rẽ dọc đi tới lui mấy lần. Lập tức tựa hồ bị đánh thức ký ức. Sư phụ! Sư phụ! Đệ tử Chí Hướng triều lễ. Chí Tâm triều lễ. Đệ tử Đông Thắng Thần Châu Ngạo Lai Quốc Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động Nhân Thị. Bắc Tử Phiêu Dương Quá Hải, Đằng Giới Ngao Du, có mười mấy năm mới đến nơi này. Ta vô tính, nếu người mắng ta, ta cũng không giận, nếu đánh ta, ta cũng không giận, chỉ là bồi lễ thì thôi, cả đời vô tính. Ta cũng không có cha mẹ. Chỉ nhớ Hoa Quả Sơn có một khối tiên thạch, niên thạch phá, ta liền sinh vậy. Âm thanh sắc bén vẫn vang vọng bên tai hắn. Hắn không khỏi thốt lên, Tôn Ngộ Không. Tốt. Tốt. Tốt. Hôm nay mới biết tính danh. Tốt. Tốt. Tốt. Từ nay gọi là Tôn Ngộ Không. Con khỉ kia lại vui mừng nhào lộn mấy vòng, quỳ xuống đất dập đầu với hắn. Đa tạ sư phụ. Đa tạ sư phụ. Giang Chu, làm cái gì thế? Thể nghiệm nhân vật sao? Chỉ một tiếng thốt ra kia cũng đã là lời nói thật của hắn từ khi vào đây, câu duy nhất là hắn nói với chính mình. Sau một tiếng này, loại thân bất do kỷ kia lại xuất hiện lần nữa. Tức là lệnh cho chúng đệ tử dẫn con khỉ này ra ngoài, dạy hắn đủ loại phương pháp ứng đối trong động phủ, tiến thối lễ tiết, sắp xếp chỗ ở những chuyện này, hắn đã từng trải qua một lần khi thể nghiệm thị giác của khỉ đá. Cũng không có gì thần kỳ. Nhưng mà thị giác hiện giờ lại vô cùng mới lạ. Chỉ là lão tổ này mỗi ngày chỉ tỉnh thất đã tọa, trừ lúc hầu tử mới tới, thời gian sau đó đều không nhúc nhích. Hết lần này tới lần khác Giang Chu cũng chỉ có được một góc nhìn, cũng không phải biến thành lão tổ. Cũng không biết hắn đang tìm hiểu đạo gì, ngộ ra pháp gì. Ngược lại bị hạn chế đến cái gì cũng không làm được, chỉ có thể cả ngày khô tọa. Cũng không biết qua bao lâu, Giang Chu phát hiện chính mình rốt cục động. Nhưng cũng chỉ vung phất trần một cái, liền xuất hiện ở trên giao đài. Quét mắt dưới đài, chúng tiên ngồi đầy. Khỉ đá cũng ở trong đó, vò đầu bứt tai, mặt mũi tràn đầy vui mừng, nồn nóng khó dằn nổi. Giang Chu còn chưa kịp ngẫm nghĩ, miệng lại không tự chủ được bắt đầu đóng mở. Đây là tổ sư giảng đại đạo. Vừa mở miệng, khó lường. Hoàn toàn khác với cảm thụ lúc ngồi ở phía dưới. Văn tự trong sách, không ngờ đã nói hết chân ý trong đó, diệu diễn tam thừa giáo, tinh vi vạn pháp toàn. Chậm chạp lắc lư đuôi trần phun châu ngọc, chấn động lôi đình động cửu thiên. Nói một hồi, giảng thiền một hồi, ba nhà phối hợp như thường. Một chữ khai minh quy thành lý, chỉ dẫn vô sinh tính huyền. Giang Chu chỉ cảm thấy chính mình miệng mở, trong từng câu từng chữ đều là vô thượng diệu đạo. Ở bên dưới nghe thấy chỉ trầm mê, nhưng lại có nhiều điều khó hiểu. Bây giờ từng câu từng chữ đều hiểu rõ ý nghĩa, hiểu rõ đạo lý của nó, giống như hắn đã sớm biết được, cũng dung hội quán thông với sở học của mình. Chỉ trong chốc lát, không ngờ hắn đã thắng được một đường khổ tu trước đây. Giảng được một ngày, đạo hạnh của Giang Chu liền phản phất như tăng lên 10 năm. Chỉ khi một mảnh thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, hoảng hốt, không biết bao lâu, Giang Chu mới đột nhiên giật mình chính mình ngừng lại. Phất trần vung lên, lại từ trên ngọc đài biến mất, về tới trong tỉnh thất, tiếp tục khô tọa. Ây! Giang Chu phát ra một tiếng thở dài. Xuất phát từ miệng hắn, là hắn đang tiếc nuối, nhưng tựa hồ cũng là lão tổ đang than thở. Cũng không biết đang than thở cái gì. Vừa mới cảm nhận được chỗ tốt khi góc nhìn chuyển đổi, Giang Chu cũng không suy nghĩ nhiều. Hiện tại hắn chỉ mong đợi tổ sư giảng đạo một lần nữa. Cứ như vậy lại đến mấy lần, Giang Chu dám khẳng định, chờ lần này hắn thần du phục hồi, chỉ sợ đạo hạnh sẽ tăng vọt. Một lần hành động đột phá vào nhân đan cảnh là không thể nghi ngờ, chỉ sợ còn xa xa không chỉ. Nhưng hắn đã lấy thị giác của hầu tử trải qua một lần, biết tổ sư giảng đạo, cũng không phải dễ dàng đợi được như vậy. Nhanh nhất cũng phải đợi mấy năm sau. Đây không thể nghi ngờ là một loại tra tấn. Lúc làm hầu tử, tuy nói phải làm không ít việc, nhưng có thể dương oai khắp núi đồi. Nhưng lúc này hắn chỉ có thể cố thủ tỉnh thất, không thể động đậy, ngay cả nhập định tham tu dường như cũng không làm được. Lúc này, hắn tự như một phàm nhân, cho dù là sớm thông hiểu vô số thần thông diệu pháp, nhưng nếu hắn khẽ động suy nghĩ, những vật này giống như biến thành từng tòa núi lớn. Suy nghĩ của phàm nhân như hắn căn bản khó có thể di chuyển một chút nào. So với ngồi tù còn thống khổ hơn. Cũng không biết ngồi yên bao lâu, Giang Chu chỉ cảm thấy mình sắp điên rồi. Những ngày này, hắn thử lấy phàm nhân chi lực bàn sơn, dời không nổi, liền từng chút đào, một tảng đá mà dời. Từ bực bội, đến điên cuồng, đến chết lặng, lại đến điên cuồng, lặp lại như thế. Cuối cùng, hắn lại xuất hiện trên giao đài. Cứ như vậy, hắn lại lấy thị giác của tổ sư, trải qua một lần nữa. Tĩnh tọa, giảng đạo, truyền pháp, giải thích nghi hoặc. Phiền não, điên cuồng, chết lặng, điên cuồng. Trong núi không biết năm tháng. Ngày đó, cuối cùng đã đến. Giang Chu đứng ở ngoài sơn môn, hầu tử khấu bái khóc rống. Nhưng chỉ đổi lấy một bóng lưng lạnh lùng tuyệt nhiên của Giang Chu. Tất cả đều không thay đổi. Đuổi đầu khỉ kia ra khỏi Phương Thốn Sơn, Giang Chu lại phát hiện chính mình không ngờ đều phân tán phần đông môn nhân đệ tử trong núi. Hắn vẫn đứng ở ngoài sơn môn, trên thềm đá thật dài, nhìn đệ tử cuối cùng bái biệt mà đi. Phát ra một tiếng thở dài. Phất trần vung lên, mây khói lượn lờ khép lại, che khuất cả một tấc núi rộng lớn. Hắn xoay người đi trở về động phủ. Nha! Oanh! Theo một hồi động tĩnh kéo dài tuyệt nhiên, cửa động đóng chặt. Hô! Giang Chu thở dài một hơi. Sau một khắc, đột nhiên cả kinh. Hắn lại khôi phục tự chủ vào lúc này. Đột nhiên ngẩng đầu. Đã thấy trong động phủ, hai đời chứng kiến đủ loại, Quỳnh Lâu Chu Cát, Tiên Cung Ngọc Liễn, Thạch Đài U Quật. Mắt thường thấy hết thảy, đều trong nháy mắt phản phất trải qua ngàn vạn năm thời gian. Trong chốc lát liền phủ kín bụi bặm thật dày. Khắp nơi đều có mạng nhện cuốn quanh, côn trùng qua lại. Một cảm giác thê lương buồn bã tràn ngập trong đó. Giang Chu ngơ ngác. Một lúc lâu sau, xuyên qua tầng tầng đổ nát, đi trên con đường đầy bụi bặm. Trong tĩnh mịch, phản phất còn có thể nghe được thanh âm luận đạo của chúng đệ tử ngày xưa, nhìn thấy bóng dáng bọn họ đang chơi đùa. Một cổ đau thương bất tri bất giác xông lên đầu. Phục hồi tinh thần lại, Giang Chu phát hiện mình đã đi tới động thiên ngày xưa tổ sư giảng đạo. Chậm rãi đi vào, từng cái bồ đoàn đã trống không. Hắn vừa đi qua, gió nhẹ lưu động, một cái lập tức hóa thành tro bụi. Trong động vốn có một ao sen, lúc này đã khô cạn từ lâu, bên trong chỉ có bụi bặm thật dày. Nơi cuối cùng, tòa ngọc ngọc như ngọc trong vắt rõ ràng giao đài, lúc này cũng đầy bụi bặm, tơ nhện cuốn quanh. Giang Chu chậm rãi ngồi lên, thần sắc ngơ ngác. Lúc này, hắn có chút không phân biệt rõ, mình rốt cuộc là hầu tử, là tổ sư, hay là Giang Chu. Nhưng bất luận là ai, hai đoạn thời gian một tấc vuông mà hắn trải qua này, lại không giống như là giả. Ký ức, cảm xúc trong lòng hắn, cũng đều chân thật không giả. Tịch. Một tiếng giọt nước nhẹ vang lên, cắt đứt suy nghĩ của hắn, gọi hắn từ trong hoảng hốt tỉnh lại. Ao sen không phải đã khô, nước ở đâu ra? Giang Chu ngẩng đầu, nhưng đập vào mắt lại là mưa gió mãnh liệt đầy trời. Bách tính xung quanh vừa múa vừa hát. Xa xa hai tôn đại yêu tại phía dưới triều đình đại đường càng ngày càng nhiều người rút tay vây công tới, bại thế dần dần hiển, vừa đánh vừa lui, giống như đang tìm kiếm cơ hội trốn chạy. Trường An. Hắn. Lại trở về. Hai lần luân hồi, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Giang Chu nhất thời lại có chút mờ mịt. Hoa trong gương, trăng trong nước một hồi hư ảo, trong động ba sao trống rỗng, bụi bặm dày đặc, u tĩnh, thê thanh, không biết là mộng hay ảo, không biết ta là ai. Tí tách, tí tách. Tiếng giọt nước có chút thanh thúy truyền đến. Giang Chu cúi đầu nhìn. Hóa ra chẳng biết từ lúc nào hắn đã ôm bình gốm kia vào trong ngực. Mưa to tầm tã, không ngừng có giọt mưa rơi xuống. Tiếng nước rơi mà hắn nghe được hóa ra là xuất phát từ nơi này. Lúc này trong bình đã chứa đầy nước mưa. Giang Chu kinh ngạc nhìn giọt mưa không ngừng nhỏ xuống, trong bình gốm không ngừng xuất hiện những gợn sóng, vẫn khó có thể thoát khỏi hai đoạn kinh lịch kia. Loáng thoáng, hắn chỉ cảm thấy những gợn sóng không ngừng nổi lên kia, tựa hồ từng mặt gương, hiện hóa ra từng màn quá khứ trong Phương Thốn Sơn. Giống như hắn đã nhớ kỹ, nhanh chóng trở về. Từng màn, từng bức. Cuối cùng đều hóa thành bọt nước biến mất. Chỉ để lại bức cuối cùng. Trên giao đài, tổ sư ngồi ngay ngắn. Tổ sư. Giang Chu đột nhiên bừng tỉnh. Hắn chưa từng gặp qua tổ sư, bất luận là thị giác của hầu tử hay thị giác của tổ sư, hắn đều không có một lần nhìn thấy hình dáng của tổ sư. Lắc mạnh đầu, nhìn về phía miệng bình gốm. Trong những vòng gợn sóng, vẫn thấy tổ sư ngồi ngay ngắn trên giao đài. Râu tóc bạc trắng, áo bào màu trắng bạc, không dính một hạt bụi, tự nhiên, cười không ngớt. Giang Chu giật mình, chỉ nhìn một cái, lão tổ kia liền theo rung động tiêu tan. Ảo giác. Ý niệm vừa nổi lên, bên tai lại có một tiếng cười khẽ từ từ vọng lại, ha ha ha. Quang minh vô lượng trảm chân linh, bất sinh bất diệt tam hành. Muốn biết căn nguyên phục bản tính, cần hướng Quảng Hàn Nguyệt tìm. Giọng nói này quá quen thuộc. Hai lần luân hồi trong Phương Thốn Sơn, nghe nhiều lắm. Quả nhiên là lão tổ. Giang Chu chấn động trong lòng, không chờ suy nghĩ nhiều, giọng nói dần dần biến mất. Quỷ thần đồ lục bỗng nhiên nhảy ra. Giang Chu không có nhìn ngay lập tức, lúc này hắn giống như phúc chí tâm linh, trong lòng đột nhiên sinh ra một sự hiểu ra khó hiểu. Không tự chủ được liền lấy ra viên kim hoàng đạt ma tổ sư cho, bỏ vào trong bình gốm. Thứ này, hắn đã từng thử qua không chỉ một hai lần. Dùng hết toàn lực cũng khó làm bị thương một chút nào. Lúc này kim hoàng vào bình, chìm nổi trong nước mưa, vốn có tính kim cương, bất hủ bất hoại kim hoàng, vậy mà trong nháy mắt hòa tan thành nước vàng. Đây mới là ảo diệu chân chính của bình gốm. Ngay cả kim cương bất hoại cũng có thể hóa giải. Ý niệm vừa nổi lên, lại nghe một cổ kỳ hương nồng đậm tỏa ra. Giang Chu giật mình, lập tức thu bình gốm đựng đầy vàng lỏng vào trong di trần phiên. Đồng thời dùng pháp môn che lấp công đức khí vận vương thiện ác dậy. Nhưng vẫn muộn một chút. Một mùi thơm lạ lùng vẫn truyền ra ngoài. Thủy viên cùng quái long vốn bị đông đảo cao thủ bức phải chọn cơ động quan, đột nhiên hung uy đại phát. Phát cuồng, liều mạng muốn xông ra khỏi vòng vây của mọi người, đánh về phía Giang Chu. Cũng may lúc này mưa to, khí thế của tất cả mọi người dâng trào, nào cho phép chúng càng rỡ. Bị bao vây chặt chẽ, còn đánh cho hai yêu này đau đớn không thôi. Giang Chu thở phào nhẹ nhõm. Ngoại trừ hai đại yêu này, dường như không có ai chú ý tới. Đây chính là xá lợi kim hoàng nuốt vào liền có thể đến A-La-Hán cảnh. Lúc trước trong lòng hắn có chút kiên kỵ, không tin tưởng trên đời có chuyện tốt như vậy, không dám nuốt. Bất quá, kim hoàng bị cái bình gốm này hóa đi, hóa ra chất lỏng màu vàng kim lại tự hồ đã không giống với lúc trước. Ẩn chứa là pháp lực đạo hạnh thuần túy của kim hoàng, chỉ cần hắn uống. Tê trong lòng Giang Chu cuồng loạn nhảy dựng lên, kích động đến thân thể cũng run rẩy. Không thể trách hắn định lực không đủ. Trải qua hai lần luân hồi trong núi Phương Thốn. Bây giờ gông cùng xiềng xích lớn nhất của hắn chính là thời gian tu hành quá ngắn, cho dù các loại bảo vật bảo đang dùng vô số, một thân pháp lực vẫn xa xa không cách nào so sánh với những người tu hành vô số năm tháng kia. Kim chấp này lại có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bù đắp thiếu sót lớn nhất của hắn, đánh vỡ gông cùng xiềng xích này. Tim đập rộn lên. Không đúng. Giang Chu ngẩng đầu lên. Nhịp tim này không phải là kích động, mà là báo động. Ầm ầm ầm. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên đỉnh đầu đen kịt, gió thổi mạnh. Tiếng động ầm ầm chấn động đất rung núi chuyển. Chung quanh truyền đến từng tiếng kinh hô. To gan. Nghiệt súc, nhận lấy cái chết đi. Đây là một ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống. Có người lại dời tới một tòa núi lớn, ép về phía Giang Chu. Mọi người kinh hãi, tức giận mắng to, cũng nhao nhao xuất thủ. Có hai bóng người nhanh nhất. Lại là Trình Giảo Kim và Tần Quỳnh. Trình Giảo Kim phi thân đến dưới núi, hai tay khẽ chống, lại bao phủ hơn ngàn dặm quanh đỉnh núi. Cả người lại rơi xuống. Làm cho thần sắc hắn trở nên dễ chịu. Đây không phải là một ngọn núi bình thường. Hai miếng kim giản đột nhiên bay xuống chân núi cắm xuống, lập tức lại lần nữa nâng đỉnh núi lên, xu thế hạ xuống đã ngừng lại. Chính là Tần Quỳnh đã bỏ lại thủy viên mà chạy đến. Những người còn lại vội vàng đuổi theo, muốn hợp lực dời núi này đi. Nếu không, trong Trường An không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội phải chết. Hừ. Lúc này chỉ nghe một tiếng kêu to quái dị giống như heo heo. Một vệt kim quang lóe lên. Giang Chu còn chưa thấy rõ, chỉ thấy mơ hồ một đoàn kim quang tròn vo đạp không mà đến, trong nháy mắt liền đụng vào hắn. Đoàn kim quang này va vào vòng, Giang Chu liền cảm giác dù bị một tòa thần sơn đụng trúng, cũng không đáng sợ như vậy. Gân cốt cả người như muốn vỡ vụn, đúng là không nhấc nổi một tia khí lực. Thần trí vừa tối, liền muốn ngất đi. Hừ. Lại là một tiếng kêu kỳ quái. Nhưng bị kim quang va chạm, càng khôn bố đại bên hông Giang Chu lại bị đánh rơi xuống. Miệng túi mở rộng. Tiếng kêu quái dị này truyền ra. Sau đó liền nghe một tiếng ngông cuồng, hòa ha ha ha ha. Cuối cùng bản đại vương cũng ra rồi. Tiểu tặc. Dám đốt chữ gia gia của ngươi. Nạp mạng. À, cái quái gì vậy? Hừ. Một tiếng kêu to nặng nề vang lên, con tỳ hưu vừa mới thoát khốn ra đã thấy một con kim trư to béo tròn vò há to miệng như muốn nuốt chửng Giang Chu. Hắc. Dám cướp đồ của bổn đại vương. Chết đi cho bản đại vương. Tỳ Hưu há miệng rống to một tiếng, một cổ cự lực từ trong miệng lớn tối om đột nhiên phát ra. Hút tới mức con heo vàng ngừng gặm, ngừng lại. Nhưng cũng khiến hắn bực bội. Quay đầu lại há mồm phun ra một đoàn kim hồng liệt diễm. Trong nháy mắt đã bao phủ lấy Côn Bằng. Oa nha nha. Chỉ đốt đến mức kêu thảm thiết oa oa. Phật Môn nổi giận. Ngươi là con lợn ngu ngốc không có đầu óc kia sao? Trong ngọn lửa lớn bể nghệ không ngừng kêu to. Con lợn rừng vàng kia phun ra một luồng lửa nóng rồi không thèm quan tâm nữa, lại há miệng táp về phía Giang Chu. Trong mắt lại là vẻ thèm thuồng. Dị hương kim trắp bị công đức ngập trời trên người Giang Chu che giấu, nó đã biến Giang Chu thành nguồn gốc của dị hương này. Lúc này chỉ có một ý niệm trong đầu, nuốt Giang Chu. Hắc! Tiểu tặc này đáng chết, đó cũng là con mồi của bản đại vương, nên do bản đại vương động thủ. Con lợn ngu xuẩn này cũng dám nhúng chàm. Bản đại vương liều mạng với Côn Bằng. Lúc này Tỳ Hưu kia lại đội liệt diễm toàn thân, nhào tới. Hai con vật đồng dạng tròn vo, lập tức cuộn thành một đoàn. Là con lợn vàng vẫn luôn không thấy bóng dáng kia. Tỳ Hưu chặn lại heo vàng, để cho Giang Chu có cơ hội thở dốc. Chỉ là bị va chạm kia, hắn gắng gượng chống đỡ trong một cái chớp mắt, vẫn không ngăn cản nổi cổ hôn mê kia. Trong lòng hắn chỉ có một ý niệm như vậy. Chỉ thấy quỷ thần đồ lục vừa nhảy ra đã từ từ mở ra. Tiên hầu trời sinh đạo hạnh long lanh, rời núi lái bè thừa dịp thiên phong. Phiêu dương qua biển tầm tiên đạo, lập chí dốc lòng lập công lớn. Có phân có duyên, có ý nguyện hưu tục, vô ưu vô lự hội nguyên long. Liệu ứng tất ngộ tri âm giả, nói phá nguyên lưu vạn pháp thông. Giang Chu chỉ thấy được mấy câu này, liền nghe được một giọng nói tràn ngập kinh hỉ vang lên, sư phụ. Lập tức trước mắt tối sầm, đã bất tỉnh nhân sự. Mà Giang Chu đã ngất đi, lúc này lại mở mắt ra. Giang tiểu tử, người không sao chứ? Lúc này Trình Giảo Kim đã chạy về. Đám người hợp lực dời núi, đã ổn định ngọn núi lớn kia, dời ra Trường An. Hắn không yên lòng, lại vội vàng trở về. Giang Chu lại không để ý tới hắn. Chỉ là ngẩng đầu, chậm rãi ngắm nhìn bốn phía. Trong mắt ướt át. Mưa to vẫn trút xuống tầm tã. Dòng nước theo khuôn mặt ồ ồ chảy xuống. Nhưng cũng không biết trong mắt hắn là mưa hay là nước mắt. Một tia đau thương nồng đậm chợt lóe lên. Hắn giơ hai tay lên, nhìn thoáng qua. Sau đó lại nổi lên nghi hoặc nồng đậm, sư phụ. Tiểu tử, người có bệnh tâm thần gì vậy? Trình Giảo Kim nhìn động tác của hắn, cau mày nói. Chợt lại hướng hai quả cầu mập mạp đang cuộn thành một đoàn nhìn thoáng qua. Nguyễn Cung rõ ràng rơi xuống hạ phong. Con Kim Trư kia nhìn như ngu xuẩn vô hại, nhưng thần thông của nó lại vô cùng cao minh. Nhất cử nhất động đều có thần lực lớn lao. Nhẹ nhàng đụng một cái, liền có thể làm cho toàn thân Tỳ Hưu kịch chấn, kêu rên không thôi. Con vật ngu xuẩn này. Trình Giảo Kim thấy vậy mắng to không thôi. Nhưng hắn cũng biết, Côn Bằng này là nhiều lần trọng thương, sớm đã là nỏ cùng cạn đấy. Căn bản không có khả năng ngăn cản được con heo vàng này quá lâu. Cũng không để ý tới Giang Chu, rút Bát Hoang Tuyên Hoa phủ của hắn ra. Giang tiểu tử, mưa to đã trút xuống, người công đức viên mãn, nơi đây đã không còn ngươi, mau xuống đàn, chớ để mất mạng. Quân thần đại đường đều biết đại hạn đã được giải, chỉ là một cửa đại kiếp nạn đại đường phải qua. Dư âm sau tai nạn cũng không phải dễ chịu như vậy. Lúc này xua đuổi Giang Chu cũng là vì bảo vệ hắn. Hắn cũng không dám trì hoãn, để con heo vàng kia thoát ra thì cũng không dễ ngăn. Nói một tiếng, liền phi thân nhào tới, cùng Côn Bằng chiến đấu với Kim Trư. Cùng lúc đó, bên trong Tử Vi Viên, Vô Biên Thiên Cung, tinh vân bàn bạc, quanh thân Tử Vi Đế Quân phun trào tử khí mờ mịt, cuồn cuộn buông xuống, vô số tinh quang lóng lánh đan xen. Trong điểm điểm tinh quang, chúng thần ngâm sướng. Chu Thiên Tinh đấu liệt diệu, Hà Hán Chân bảo vệ xung quanh. Một tinh chủ tinh quân, chân thần chân tiên, lúc này đều đưa ánh mắt nhìn xuống hạ giới. Trong mắt chiếu rọi chính là cảnh tượng Trường An. Giang Chu ôm bình gốm, đứng sừng sững trong chớp mắt, lại lấy ra kim hoàng bỏ vào trong đó, hóa thành nước vàng. Lại đến lúc Kim Trư dời núi nhô ra, đụng ngã Giang Chu. Lại đến khi hắn mở hai mắt ra. Từng màn đều phản chiếu trong đó. Mãi đến khi Giang Chu mở hai mắt ra, có một tinh quân ngẩng đầu nhìn về phía Tử Vi Đế Quân đang ngồi trên cao. Lo lắng nói, tinh chủ, lúc này đầu khỉ kia giáng lâm thân thiếu quân, sợ là sẽ kinh động vị kia. Ha ha. Tử Vi Đế Quân khẽ cười một tiếng, hóa thành thiên âm cuồn cuộn. Thủ đoạn của huynh trưởng ta, ngay cả cổ Phật kia cũng khó coi. Này Phật Đại Thừa Phật Pháp bất phàm, nhưng cũng khó thắng được. Tuy là biết, nhưng cũng không sao. Cứ xem đi. Tây Thiên Cực Lạc. Đại Phật Thế Tôn Như Lai chợt mở pháp nhãn, trong mắt ức vạn chúng sinh chợt hiện rồi biến mất, lại khép lại. Chúng Phật Đà Bồ Tát, La Hán, Kim Cương đều kinh hãi. Chỉ trong chớp mắt khi mở mắt ra, lại thấy trong mắt vị Thế Tôn gần như toàn trí này có một tia nghi hoặc chợt lóe lên. Sau nửa ngày, hắn lại mở mắt ra. Y chậm rãi nói, Ngũ Phương Yết Đế, có từng tự ý rời vị trí không? Một vị Bồ Tát bước ra khỏi hàng nói, bẩm Thế Tôn, từ khi đầu khỉ kia bị áp dưới Ngũ Hành Sơn, Ngũ Phương Yết Đế liền ở thủ trong núi, chưa từng tự ý rời khỏi một bước. Đầu khỉ kia ở dưới chân núi, ngày ngày kêu to, ngày ngày gào thét. Dám hỏi Thế Tôn, có phải đã xảy ra sai lầm gì không? Đại Phật nghe vậy chậm rãi gật đầu, lại lắc đầu, đột nhiên thở dài một tiếng, lại khép mắt lại. Chư Phật Đà Bồ Tát La Hán La Hán Kim Cương, hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Nhân gian. Quán gian khẩu. Trước tòa tiểu quan ở trăm ngàn trượng sóng triều xoay quanh kia. Dương Tiễn một thân áo trắng áo bào trắng đột nhiên đứng dậy. Trong mắt lộ ra tinh quang hơn tất, lóe ra vẻ kinh nghi. Chợt lại hóa thành một tia vui mừng. Truyền chiếu lệnh của ta. Dương Tiễn đột nhiên quát lên, lệnh Mai Sơn huynh đệ, triệu tập 1.200 uy linh chân thần, tận dụng uy linh hàng ma quân dưới trướng. Binh phát. Bắc Hải. Vâng. Lập tức có thần lại dưới trướng tuân mệnh, nhổ lên ngọn hỏa hầu 10 trượng liệt liệt linh kỳ, bay ra khỏi ngọn sóng lớn, bay lên núi cao ngàn vạn trượng, ra sức vung vẫy. Trường An. Kha kha. Trong mắt Giang Chu hiện lên đủ loại cảm xúc phức tạp, lại bỗng nhiên cười hắc hắc. Lật qua lật lại nhìn hai tay của mình. Lại không ngừng ở trên người, trên mặt, trên đầu gãi tới gãi lui. Toàn thân hắn hiện ra một cổ linh động không an phận lại có sức hấp dẫn. Thú vị, thú vị. Giang Chu ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua xung quanh, phân biệt dừng lại trên người Thủy Viên, Quái Long, Kim Trư một chớp mắt. Khóe miệng nhếch lên, hàm răng trắng héo, cười đến có vài phần hung ác điên cuồng. Làm cho một số người đang chú ý hắn ở xung quanh đều là trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Nhưng chỉ thấy Giang Chu vặn vẹo cổ, thân thể lại vặn vẹo. Giống như là đang hoạt động thân thể tay chân vậy. Hít. Lại thấy Giang Chu đột nhiên nhe răng nhếch miệng, phát ra tiếng gào thét quái dị, toàn thân lại lộ ra một cổ khí tức hung dã bạo lệ vô cùng. Hắn xảy ra chuyện gì? Chúng ta. Không phải là bị con heo vàng kia làm hỏng đầu óc chứ? Người có cảm thấy dáng vẻ của hắn có điểm giống khỉ không? Một số người nhìn dáng vẻ của hắn, nghị luận. Lại đột nhiên thấy Giang Chu quay đầu lại, nhìn bọn họ, ánh mắt sáng ngời, khiến người khó mà nhìn thẳng, nhào nhào tránh ra, trái tim trong lòng ngực nhảy lên kịch liệt không thôi. Cây gậy cho ta mượn dùng một lát. Giang Chu không làm khó bọn họ, chỉ đưa tay ra, hút binh khí trong tay một người trong đó tới. Người bị thu lấy binh khí cả kinh. Cây gậy này thế nhưng là trọng bảo của sư môn hắn. Chỉ là lúc này khí tức quanh thân Giang Chu quá mức khủng bố, khiến hắn không dám phát tác, đành phải lộ vẻ mặt cầu xin. Hắc hắc hắc. Này, ăn ta một bổng. Giang Chu nâng bổng liền đánh. Một bổng này lại là hướng về đầu Kim Trư kia. Kim Trư này quả nhiên là vô cùng lợi hại. Trình Giảo Kim và Tỳ Hưu liên thủ vẫn bị nó đánh cho liên tục lui lại, chật vật không chịu nổi, nỗ lực chống đỡ. Giang Chu một bổng này đánh tới, ngược lại khiến Trình Giảo Kim kinh ngạc nhảy dựng lên. Giang tiểu tử, người đến xem náo nhiệt gì? Hừ hừ. Trình Giảo Kim vừa nói xong, mỏ con lợn đã rung rung, nhếch miệng cười lộ ra hai hàng răng trắng. Trong mắt lộ ra vẻ kinh hỉ, khinh thường, vẻ trêu tức. Là một con heo, cảm xúc này quả thực vô cùng đầy đặn. Bỗng nhiên không để ý đến thế công của Trình Giảo Kim và Đào Ngột, cũng không để ý đến một bổng đánh vào đầu của Giang Chu. Bày nát như vậy, đặt mông ngồi xuống hư không. Lần này ngồi xuống, hư không đột nhiên chấn động, thoáng chốc càng khôn lay động. Mặt đất ầm ầm rung động, người người đứng không vững, quá sợ hãi. Trong thành Trường An, trong lúc đất trời rung chuyển này, vậy mà chậm rãi rạn nứt. Mặt đất nứt ra, phòng ốc bị phá hủy. Trong khe nứt lan tràn trên mặt đất, lại có bảo hoa kim quang nở rộ. Bảo hoa như bạch hào, bắn thẳng lên trời xanh. Thiên địa tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Kim quang như nước, trải khắp đại địa. Phản phất Phật quốc giáng lâm. Vô lượng quang minh đại thế của Ma Ha. Trên lều cao, Tuệ Vân và Cao Tăng Phật Môn thốt ra, mặt đầy kinh hãi. Thăng Huyền, Thông Tế các chân nhân nghe vậy thần sắc cũng biến đổi. Lấy kiến thức của bọn họ, tự nhiên là biết những vị cao vị này nói tới cái gì. Nghe đồn phương Tây có nhị thánh, một trong nhị thánh là cổ Phật A-di-đà Phật, bên cạnh có một vị Đại Thế Chí Bồ-Tát. Nghe nói vị Bồ-Tát này được xưng là phương Tây vô lượng quang minh trí tuệ đệ nhất, lực lượng đệ nhất. trí tuệ và lực lượng của hắn ta lớn đến trình độ nào. Khi hắn ta cất bước đi tới, tất cả thập phương thế giới của tam giới chư thiên đều sẽ chấn động. Đại địa chấn động, sinh ra 50 tỷ bảo hoa, trang nghiêm đến lớn. Sẽ có thất bảo sinh ra trên mặt đất. Có thể biến chư thiên thập phương thế giới thành thế giới cực lạc. Maha vô lượng quang minh đại thế này chính là bắt nguồn từ đây. Đại pháp thần thông này có bao nhiêu uy lực thì không nói, đầu kim trư này cũng không cách nào phát huy ra uy thế như trong truyền thuyết. Nhưng nó đã mang thần thông đại pháp như vậy, thì chắc chắn có liên quan không nhỏ với vị đại thế chí Bồ Tát kia. Nếu thật sự là như thế, đừng nói hôm nay có người có thể hàng nó hay không, cho dù có thể hàng phục nó, lại có ai dám động nó một sợi lông. Huống chi, thần thông đại pháp của đại thế chí, há lại dễ dàng. Quả nhiên như bọn họ dự liệu, kim trư chỉ ngồi trên hư không, Trình Giảo Kim cùng Côn Bằng vừa rồi còn miễn cưỡng có thể cùng nó thế lực ngang nhau, lập tức như bị sét đánh, bị đánh bay ầm ầm. Giang tiểu tử. Trình Giảo Kim thần sắc biến đổi, lúc bị đánh bay, vẫn không quên Giang Chu, sợ hắn bị con heo vàng kia đụng một cái sẽ chết. Thân bất do chủ, ném Bát Hoang Tuyên Hoa phủ trong tay ra. Đại phủ xoay tròn chém về phía Kim Trư. Kim Trư chỉ nhếch miệng cười một tiếng. Hai cái chân heo vừa ngắn vừa thô chống người dậy, lại nhẹ nhàng ngồi xuống. Keng. Theo Trình Giảo Kim trải qua ngàn vạn ác chiến, thiên truy bách luyện, Bát Hoang Tuyên Hoa phủ không biết chém giết bao nhiêu cự phách yêu ma, lại bị nó đặt mông ngồi xuống, choang một tiếng vang lên. Toàn bộ búa lập tức xuất hiện từng vết rạn. Phốc. Trình Giảo Kim và đại phủ tâm thần tương liên, nhất thời phun ra một ngụm tinh huyết. Oa oa oa ngoan ngoãn. Đồng dạng tỳ hưu cũng bị đánh bay đi thấy thế, kêu lên một tiếng quái dị. Con heo mập cáp ba nhi này thật hung a, không được không được. Cái mông tròn vo uốn éo, lập tức nhảy xuống. Lại trở về trên pháp đàn, gọi càng khôn bố đại rơi xuống đất kia lên, vèo một cái vậy mà tự mình chui vào. Sau nửa ngày, từ trong túi thò ra hai bàn tay đen xì, nắm lấy miệng túi, gắt gao thu lại. Một phen thao tác này, dù là mọi người xung quanh nhất thời bị thần thông của Kim Trư chấn nhiếp, lúc này cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Mà lúc này Giang Chu lại sững sờ trên không trung. Vừa rồi hắn đánh một gậy, nhưng lại ngồi xuống đầu tiên, liền dừng lại ở không trung. Kim Trư ngồi thứ hai, phá vỡ Bát Hoang Tuyên Hoa phủ, đánh trọng thương Trình Giảo Kim. Giang Chu cũng không để ý tới tranh đấu giữa Kim Trư và Trình Giảo Kim. Thu hồi cây gậy nhìn mấy lần, đưa tay gãi gãi mặt, nhè răng nhếch miệng một hồi. Người khác cho là hắn bị Kim Trư chấn động đến hồn bay phách lạc, kỳ thật hắn lại đang buồn rầu vết trạng trên cây gậy. Vừa rồi Kim Trư ngồi xuống, đã chấn vỡ cây gậy nhìn như rắn chắc không gì sánh được này. Giang Chu nhìn mấy lần, liền hậm hực quăng cây gậy trở về. Người bị cướp cây gậy luống cuống tay chân mà đem cây gậy ôm vào trong ngực, tay mới nắm chặt, liền nghe răng rắc một hồi vang động. Cây gậy liền vỡ vụn đầy đất. Giang Chu vung tay, ghét bỏ nói, ngươi gậy nhóm lửa này quá không dùng được, không vừa tay, không vừa tay. Người nọ sững sờ nắm hai mảnh vỡ, nghe được lời này, qua một hồi lâu, mới phản ứng lại, nhìn mảnh vỡ đầy đất, khóc không ra nước mắt. Đây chính là hậu thổ chi tinh của sư môn hắn, dùng tinh kim luyện chế thành pháp bảo. Con mẹ nó ngươi mới là que cời lửa. Cả nhà ngươi đều là. Giang Chu cũng đã quay mặt đi, ánh mắt phiêu hốt, hiển nhiên có mấy phần chột dạ. Hả? Tiểu tử này còn có đồ tốt bực này. Thần sắc hắn khẽ động, chợt sờ mó mó trong ngực. Đào a móc ra một cái gậy bụi bẩn, một đầu bọc lấy ba vòng vàng. Người bị hủy cây gậy kia thấy rõ ràng, lập tức tức giận đến toàn thân phát run. Xem đi. Thiêu hỏa côn. Giang Chu cũng không để ý đến hắn nữa. Hai tay cầm gậy gộc vuốt một cái, độn long thun dài ba thước lập tức dài đến chín thước, kích cỡ như con gà, bị hắn cầm trong tay vung xoay tròn, ánh sáng xám từng mảnh. Ha ha ha. Bảo bối tốt. Bảo bối tốt. Giang Chu múa một trận, chợt nhất định. Lúc này Kim Trư lần thứ hai ngồi xuống, lộ ra một tia tham lam, trêu tức hai hàm răng trắng. Đột nhiên há miệng khẽ hấp, một cổ đại lực lăng không nổi lên. Đột nhiên hút Giang Chu bay vào trong miệng nó. Giang Chu thân bất do kỹ, nhưng cũng không thấy lo lắng, cười hắc hắc. Bằng nó hút xả. Đến trước người ba thước, mỏ lợn rừng lại mở ra, không ngờ lại mở rộng đến vài thước, sắp nuốt chửng Giang Chu. Này! Xem đánh! Chỉ nghe Giang Chu hét lớn một tiếng, giơ độn long thun lên cao đập xuống đầu Kim Trư. Kim Trư vẫn như trước, nhè hàm răng trắng nõn, ý trêu tức lộ rõ trên mặt. Keng! Một gậy đánh xuống, mặt mũi Kim Trư tràn đầy trêu tức, khinh thường động lại ở trên mặt. Lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành thống khổ. Cuối cùng hóa thành một tiếng kêu bén nhọn quái dị. Ồ, chỉ có tự mình biết chuyện của mình. Một bổng này lại làm cho Kim Trư bị nghiền nát, thần hồn xuất khiếu. Nó phát hiện không ổn. Tiểu tử này không đúng. Nhưng Giang Chu không cho nó cơ hội, lại một gậy đánh xuống. Đại thế đến đúng không? Khí lực lớn đúng không? Muốn nuốt ta đúng không? Nuốt ta đúng không? Cho ngươi nuốt. Cho ngươi nuốt. Một gậy tiếp một gậy, đánh cho Kim Trư như là một cục thịt, bay loạn trên dưới trái phải trên dưới trong không trung, nhưng thủy chung không thoát khỏi cây gậy bụi bẩn kia. Mọi người xung quanh thấy vậy hai mắt trợn tròn, cứng họng. Trình Giảo Kim há miệng đến mức có thể nhét cả nắm đấm của mình vào. Từ khi nào mà tiểu tử này trở nên mạnh như vậy? Kim Trư lúc này yếu ớt như vàng ngọc, bị đánh cho trên người dày đặc vết trạng, tựa hồ chỉ cần chạm nhẹ một cái là vỡ thành mảnh nhỏ. Cuối cùng theo cây gậy đánh xuống, lại còn rơi xuống từng mảnh vụn màu vàng. Trên người hắn cũng dần dần xuất hiện từng mảnh màu trắng. Mọi người thấy vậy kinh hãi, cũng thầm nói. Sao có thể đánh rụng sắc mặt được? Hắc, đồ ngu xuẩn. Giang Chu lặng lẽ cười, đánh hơn trăm gậy, cuối cùng cũng phát tiết được hơi thở tích tụ mấy ngày nay của nó. Liền đợi phải cho nó một bổng cuối cùng để kết liễu nó. Đột nhiên, bao gồm cả hắn, tất cả mọi người chỉ thấy một mảng kim quang chói mắt. A-di-đà Phật. Thí chủ xin hạ thủ lưu tình. Chỉ nghe một tiếng Phật hiệu, một bàn tay lớn không biết từ chỗ nào đến, chụp xuống đầu Kim Trư và Giang Chu. Tên tặc ngốc Tây Phương Cực Lạc. Giang Chu thấy bàn tay to kia, tròng mắt đảo một vòng. Thầm nghĩ, nếu để đám tặc ngốc này nhìn thấy lão tôn ta, vậy thì rất không ổn. Hầu nhi không ăn thiệt thòi trước mắt, thù này đợi ngày khác lại báo. Sau một khắc, đúng là hai mắt nhắm lại. Giang Chu nhắm mắt lại, mở ra. Chỉ thấy một bàn tay lớn che trời chộp tới từ đỉnh đầu. Không tốt. Trên lều cao. Thăng Huyền tiên sinh kia kinh hãi hét lên một tiếng. Sau đó hắn ném một chiếc quạt lông màu trắng trong tay về phía hư không. Bạch vũ phiến rời tay bay ra, lay động giữa trời. Liền có phong cương tám màu nổi lên, lượn lờ bàn tay lớn. Lại như một sợi xích sắt một mực khóa lại, khiến cho nó dừng lại trên không trung, giống như khó có thể ép xuống mảy may. Hả? Bát phong vũ phiến. Thì ra là Thái Tố Nguyên Quân Di Trạch, Pháp Mạch Thượng Thanh, Bần Tăng hành lễ nhượng bộ, tránh lui một đầu. Giọng nói kia lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên lều cao, mặt Thăng Huyền tiên sinh xẹt qua một tia đỏ ửng không bình thường, cố gắng đè xuống, trầm giọng nói, không biết là vị đại bồ nào của phương Tây giá đại tác lâm phàm. Bàn tay to chậm rãi thu về. Một tôn cao hơn trượng, lại phản phất đỉnh thiên lập địa như tồn tại hiện tại trên không trung. Một mảnh kim quang chói lọi, Trường An giống như đã thành Phật quốc. Một mảnh thanh âm nỉ non mơ hồ vang lên. Trang nghiêm to lớn, thế nặng như núi. Dân chúng trong thành đều không tự chủ được muốn khom lưng quỳ gối, quỳ lạy dập đầu. Hừ. Lý Thế Dân tức giận hừ một tiếng. Rất nhiều đại thần quanh thân đều phất tay áo ngẩng đầu. Trên đỉnh đầu mỗi người đều có hào quang phóng lên cao. Gió đến đây mà về, mưa đến đây thì trong. Một luồng hào quang chiếu rọi khiến mặt trời ảm đạm, vạn dặm hào quang. Dân chúng Trường An vốn muốn quỳ lạy lại bỗng nhiên sinh ra một sự tự tin, ngưỡng ngực cao ngất, ngạo nghễ mà đứng. Máu đen từ khắp nơi tuôn ra lúc này đã dần dần rút đi. Bị một mảnh hào quang này kích thích, nhất thời càng như tuyết gặp kiêu dương, hóa thành khói bay. Trong hoàng thành, trên bầu trời cung Thái Cực, hư ảnh lầu các trùng điệp như ẩn như hiện. A Di Đà Phật. Đại kiếp nạn nhân gian được giải, quốc vận đại đường hưng thịnh, thật đáng mừng. Thiện tai, thiện tai. Lúc này Giang Chu lấy lại tinh thần. Hắn nhìn bạch vũ phiến trên đỉnh đầu, lại nhìn tồn tại kia. Chỉ thấy cao hơn trượng, thân nhang đều hiện ra màu lam đen, một đầu hai tay, đỉnh đầu kim quang, thân khoác thiên y sau đầu là một vầng mặt trời đỏ, trên đó là hoa sen bảy màu. Giang Chu chỉ cảm thấy như vực sâu như biển, khó có thể nhìn thẳng. Trong lòng không khỏi thầm mắng, con khỉ chết tiệt. Lúc này hắn đã biết rõ tình huống. Mặc dù không biết con khỉ kia làm sao leo lên quỷ thần đồ lục, nhưng cũng biết bị con khỉ này hố một cái. Không cần gặp mặt đã chạy, có biết xấu hổ không? Tề Thiên Đại Thánh từ Nam Thiên Môn một đường chém tới Lăng Tiêu Bảo Điện đi đâu rồi? Thăng Huyền tiên sinh gọi Bạch Vũ Phiến về, từ xa xa một lễ nói, có phải Pháp Giá Kim Cương Thủ Bồ Tát hiện lên trước mặt? A Di Đà Phật, chính là Bần Tăng. Trước mặt Nhân Hoàng, Bần Tăng có lễ. Vị Bồ Tát toàn thân đều là màu xanh đen, có vẻ hơi quái dị này mỉm cười, hướng Thăng Huyền tiên sinh gật gật đầu, lại hướng Lý Thế Dân hơi hơi thi lễ. Nụ cười này không giống như Phật Đà Bồ Tát mà thế nhân thường biết, không thấy từ bi, ngược lại khiến người ta kinh hãi sợ hãi. Hừ. Khi vừa mới hiện thân lấy thế đè người, khiến Lý Thế Dân bất mãn trong lòng, cũng không cho Bồ Tát này chút sắc mặt tốt nào. Mưa to rơi xuống, máu đen dần dần lui. Khí vận nhân đạo dần dần khôi phục, quốc vận đại đường tràn lan. Một vị Bồ Tát mặc dù đáng sợ, nhưng cũng còn chưa đủ để đè xuống nhân đạo khí vận. Hắn cũng không cần quá mức nao núng. Kim Trư này vốn là thuộc hạ của Bần Tăng, nhân lúc Thế Tôn diễn pháp, Bần Tăng đang thần du, lén xuống hạ giới. May mà chưa tạo ác nghiệp, kính xin Đường Hoàng thứ tội cho hắn, để Bần Tăng chăm hắn mang về phương Tây, quản thúc chặt chẽ. Kim Cương Thủ Bồ Tát chỉ cười, chuyển lời, chỉ vào con heo vàng nói. Mà con lợn rừng màu vàng lúc trước uy thế vô lượng, lúc này lại nằm sấp trên mặt đất, toàn thân chiến đấu. Kẻ này thân tạo đại nghiệp, sợ gặp tai họa bất ngờ, cũng do Bần Tăng mang về phương Tây, tế độ hóa giải đi. Kim Cương Thủ Bồ Tát lại chỉ hướng Giang Chu, cũng không đợi Lý Thế Dân nói chuyện, liền lại một tay nhô ra, chộp tới Giang Chu. Lần này, tay hắn mặc dù không giống vừa rồi, bao phủ phương viên vài dặm. Chỉ là một bàn tay bình thường, lại làm cho người ta cảm thấy càng thêm đáng sợ so với vừa rồi. Chỉ là lòng bàn tay của Phương Thốn, lại giống như có thể che đậy càng khôn mặt trời. Đặt mình vào trong Giang Chu, càng là có loại cảm giác không thể trốn, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể thúc thủ tuyệt vọng. To gan. Lý Thế Dân cũng không cho hắn mặt mũi, giận dữ quát một tiếng. Thăng Huyền tiên sinh kia cũng lại lần nữa lay động quạt lông. Ai? Hai vị đạo nhân còn lại đứng sau lưng Lý Thế Dân cũng than nhẹ một tiếng, đồng thời ra tay. Một người trong đó là thông tế chân nhân của Ngọc Phủ, tế ra một ngọc khuê. Một vị khác là chân nhân của Đại Đức Quang, tế ra một chiếc xe ngọc. Lập tức bát phong gào thét, trên trời giáng xuống, bảo liễn nở rộ ngọc hoa, chạy vội giữa phong lôi. Trong lúc mơ hồ, hình như có một vị tiên thần ngồi trên bảo liễn. A-di-đà Phật. Bát phong phiến vũ, thần lôi tiền khu, ngọc hoa phù cốc, quả nhiên là di trạch của Thái Tố. Đáng tiếc, đáng tiếc. Kim Cương Thủ Bồ Tát mặt hiện vẻ kinh ngạc, chợt lại lắc đầu than nhẹ. Bàn tay thò ra khẽ lật, hiện ra một thanh kim cương bảo sử. Bảo sử tuột tay bay ra, đánh tới ngọc liễn đang chạy vội trong gió lôi. Hai người vừa chạm vào nhau, tất cả mọi người chỉ cảm thấy ánh sáng rực rỡ chiếu rọi khắp thiên địa, một mảnh mênh mông, khó coi bằng mắt. Hai tai cũng chỉ cảm thấy hoàn toàn tĩnh mịch. Dường như ngay cả âm thanh cũng bị hút đi vào giờ khắc này. Phốc! Phốc! Phốc! Ba ngụm máu tươi gần như bắn ra cùng một lúc. Ba bóng người bay ngược vào trong vùng ánh sáng mông lung. A-di-đà Phật. Ba người các ngươi cũng coi như là người đứng đầu nhân gian, đạo đức mẫu mực, chỉ là cuối cùng vẫn chưa thành tiên. Di trạch Thái Tố trong tay, đại đạo quang minh các ngươi, cần gì châu chấu đá xe, tự tiện dính vào sóng kiếp. Ba người Thăng Huyền tiên sinh thần sắc tái nhợt, trong mắt lộ vẻ hồi hộp ảm đạm. Bát phong phiến vũ, thần lôi tiền khu, ngọc hoa phù cốc trong miệng Kim Cương Thủ Bồ Tát, nói đúng là tam bảo trong tay ba người bọn họ. Ba người bọn họ mặc dù đều có pháp mạch, nhưng tam bảo này lại là lai lịch bất phàm, đều có cùng nguồn gốc. Đó là điều Thái Tố Nguyên Quân để lại. Nói đến Thái Tố Nguyên Quân này, càng là bất phàm. Luận bối phận, còn cao hơn cả Triệu Tập Đạo Môn Tam Thanh Thiên Tôn. Cùng hai đại giáo chủ Ngọc Thanh, Thượng Thanh càng là có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cho dù hai vị giáo chủ Thiên Tôn này ở trước mặt hắn cũng phải cúi đầu gọi một tiếng Nguyên Quân. Nếu không phải như thế, khiến Kim Cương Thủ Bồ Tát có kiên dè trong lòng, ba người bọn họ sợ là ngay cả lần này cũng không chịu nổi, thân tử đạo tiêu như vậy. Chỉ tiếc, vị này ở trong kiếp trước đã sớm đạo hóa. Bảo vật bỏ lại, ở trong tay bọn họ cũng khó có thể phát huy ra uy năng. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới, ở trước mặt vị Bồ Tát này, ngay cả một cái đối mặt cũng không đỡ nổi, tự nhiên làm bọn hắn có ý buồn bã đau lòng. Kim Cương Thủ Bồ Tát cũng không nhiều lời nữa. Nơi đây có rất nhiều cao thủ nhân gian, nhưng hắn ta đã thành Bồ Tát quả vị, sao tiên thần tầm thường có thể sánh được. Cũng may biển máu dơ bẩn chưa rút hết, nhân đạo bị quản chế chưa hồi phục. Bằng không hắn ta cũng khó mà hành tẩu tự nhiên ở nhân gian. Cũng không muốn kéo dài thêm, để tránh tự nhiên sinh ra rắc rối. Nhiệt súc còn không theo Bần Tăng trở về. Khi nói chuyện, lại chộp tới Giang Chu. Giang Chu vẫn như cũ là động một chút cũng khó khăn. Trong lòng không khỏi vừa giận vừa sợ, nhưng lại không thể làm gì. Lý Thế Dân sắc mặt xanh mét, muốn bất kể giá nào cũng phải giữ vị Bồ Tát này ở lại Trường An. Go go! Lại chợt nghe vài tiếng chó sủa. Một bóng đen chớp liên tục, chỉ thấy một con chó đen nhảy lên không trung, lại cắn về phía Kim Cương Thủ Bồ Tát kia. Càng làm người ta ngạc nhiên hơn chính là, nó thật đúng là cắn một cái. Kim Cương Thủ bị con chó đen cắn trên tay, biến sắc. Chỗ cắn lại chảy ra kim huyết. Chuyện ngươi đáp lời ta, ta tự mình giáng lâm, thay ngươi chém tên trọc này, thế nào? Cùng lúc đó, Giang Chu đã có ý niệm tuyệt vọng, chợt nghe một thanh âm quen thuộc. Dương Nhị Lang. đi đại thánh rồi, lại có một tiểu thánh tới. Ngươi có thể chém thần. Giang Chu thầm nói trong lòng. Không phải hắn không tin Dương Tiểu Nhị. Đây chính là một vị đại Bồ Tát. Thân ở nhân gian, trong khí vận Trường An, ba vị chân nhân cầm chí bảo cũng khó đối mặt. Dương Tiểu Nhị có lợi hại hơn nữa, nhưng có thể đánh lui thần đã là không tệ rồi, còn muốn chém thần sao? Ha ha! Ngươi có biết lai lịch của tên tặc ngốc này không? Trong lòng Giang Chu nhớ tới một tiếng cười khẽ của Dương Tiễn. Xin nhị gia chỉ giáo. Dương Tiễn thanh lân cười nói, kim cương thủ kia chính là một thân ký thác lực lượng quang minh vô thượng từ đại thế đến một thân. Sức mạnh này vốn xuất phát từ một trong hai thánh phương Tây, cổ Phật A-di-đà, năm đó Phật này bị sáng chế, bị kiếp cương phản phệ, lợi dụng một thân có thể xưng là đệ nhất vĩ lực vô thượng của tam giới trấn áp kiếp cương. Giang Chu nghe ra trong lời nói của Dương Tiễn có hàm ý, há to miệng, nhưng không hỏi ra miệng. Tỉnh nghe hắn tiếp tục nói, lại chém ra một đạo với kiếp cương, lấy đại thế làm thân gửi gắm lực lượng, đại thế chí danh xưng đệ nhất quang minh trí tuệ phương Tây. Mưu toan dùng đại thế chí quang minh trí tuệ trấn áp tiêu trừ kiếp nạn, trải qua lần này mài một chút, nhất sinh nhất diệt, nhất giảm nhất tăng, quang minh vĩ lực của cổ Phật kia không chỉ không suy yếu, ngược lại sẽ ở trong quang ám sinh diệt, đạt tới cảnh giới trước nay chưa từng có. Hắn vốn có một thân quang minh vĩ lực, địa vị ngang nhau với ba vị thiên tôn đạo môn, trải qua một kiếp này, nếu như thật sự để hắn thành sự, chỉ sợ còn muốn đè ngược ba vị thiên tôn lên một đầu. Hơn nữa, lúc trước vị đại thế kia, quang minh trí tuệ đệ nhất, tinh tiến đệ nhất, giống như vị quan tự tại kia, sớm đã có thể chính giác viên mãn, tiến vào Phật Đà nếu quả thật, chỉ là hai vị này đều lòng mang đại nguyện, có vô thượng từ bi dũng nghị, đều là những vị Phật có khả năng đi ra bước cuối cùng nhất trong số chư Phật phương Tây, tự mở ra một cõi cực lạc, cùng phân chia đại thế Phật môn phương Tây. Thiên tôn chi tranh vốn là khí vận chi tranh, hắn ta há có thể cho phép người khác nhúng chàm. Hắc hắc, hành động như thế, có thể nói là một mũi tên trúng hai đích, ngoài trừ nỗi lo về bản thân, chặt đứt con đường đại thế đi tới phía trước, khiến đại đạo đoạn tuyệt, lại hóa thành một thân thể bên ngoài, quẩn dưỡng lực lượng quang minh vĩ đại, đợi ngày khác chín mùi. Chỉ tiếc, cờ thái thượng cao hơn một bậc. Dương Tiễn thở dài một tiếng, lại tiếp tục nói, về phần vị đại thế chí kia, ngược lại là không thẹn với trí tuệ đệ nhất, xưng là tinh tiến đệ nhất, cho dù bị ám toán, cũng chưa từng ảm đạm tự hối hận như vậy. Ngược lại chịu nhục, càng thêm dũng mãnh tinh tiến, lấy trí tuệ vô thượng chém ra một thân vĩ lực mà cổ Phật ký thác, tuy có hao tổn, nhưng là cơ duyên trong kiếp, bỏ đi đủ loại gông cùng xiềng xích, con đường phía trước không ngại. Giống như quan tự tại, thành tựu quả vị cao nhất trong Bồ Tát, Đại Thừa Bồ Tát, không có Phật quả vị, lại thắng Phật quả, lại từ đó cảnh giới vĩnh viễn không có lui chuyển, công đức vĩnh viễn tăng không giảm, cho đến thành tựu vô thượng vô lượng Phật đạo chân như, cũng tức là thiên tôn huyền môn ta nói. Cho dù là cổ Phật kia, hiện giờ cũng không dám dễ dàng động vào hắn ta. Dương Tiễn cảm thán không thôi, lấy sự kiêu ngạo của hắn, đúng là vô cùng khâm phục kính phục đối với vị đại thế chí kia. Lúc này Giang Chu đã hiểu. Cho nên, vị kim cương thủ Bồ Tát này, chính là lực lượng quang minh do đại thế chí chém ra. Không sai. Giang Chu nhíu mày, lại hỏi, nói như vậy, tiểu tử cũng có chút không hiểu, kim cương thủ này đến tột cùng là A-di-đà, hay là đại thế tới? Ha ha ha. Hắn vừa hỏi, lại khiến Dương Tiễn phát ra tiếng cười. Nhị gia cớ gì bật cười? Dương Tiễn lại chỉ nói, kim cương thủ chính là kim cương thủ, sao lại là người khác? Chuyện này. Giang Chu lòng tràn đầy khó hiểu, lại nghe Dương Tiễn nói, lấy đạo hạnh bây giờ của ngươi, chính là ta nói ngươi cũng khó hiểu ảo diệu trong đó, không nói cũng được. Ta nói việc này, chỉ là muốn báo cho ngươi biết. Dương Tiễn nói, mặc dù kim cương thủ Bồ Tát này có vĩ lực vô song, lại có một mối họa trí mạng, chính là lúc đại thế tới thời điểm chém ra quang minh lực năm đó, cố ý gây nên. Ồ, trong lời nói của Dương Tiễn lộ ra một tia ý cười, tai họa chí mạng này chính là một thanh đao mà vị đại thế chí kia từng lưu lại, một thanh đao có thể chém quang minh lực, cũng là trảm đao của kim cương thủ chi đao. Thanh đao này chính là ở trong thân con kim trư kia, cũng ở trong người ngươi. Giang Chu cả kinh, ta. Kim trư kia có lai lịch gì, hắn đương nhiên hiếu kỳ. Nhưng sao chuyện này lại liên quan tới hắn? Ta trâu bò như vậy sao? Sao ta lại không biết? Lấy lực lượng của ta, nếu là Bồ Tát bình thường, cũng trảm được. Dương Tiễn lại không tiếp tục nói tiếp, ngược lại nói, chỉ là kim cương thủ này lại không tầm thường. Cho dù hắn chỉ là một thân ký thác, không thể phát huy ra vạn nhất lực lượng quang minh vô thượng, nhưng dù sao ta cũng chưa thành thiên vương, muốn thắng hắn thì dễ, muốn chém hắn lại rất khó. Có ngươi cùng con heo vàng này ở đây, rồi lại nói chuyện khác. Mặc dù như thế, nhưng nếu muốn ta ra tay, ngươi cũng cần đáp ứng chuyện của ta, coi như ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đi. Giang Chu nghe vậy, cũng không cho rằng Dương Tiễn là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Không nói Dương Tiểu Nhị đã giúp mình, cũng không đòi hỏi cái gì. chỉ nói hắn có quan hệ sâu xa với Tây Nhạc, ân đức của Kim Thiên Vương đối với hắn, hắn cũng sẽ không từ chối, càng không có lý do gì để từ chối. Lúc này nếu Dương Tiểu Nhị không ra tay, 89 phần 10 là gã không trốn thoát khỏi ma chưởng của Kim Cương Thủ. Không có lựa chọn khác. Nhị gia rốt cuộc muốn Giang Mỗ làm gì? Dương Tiễn gần như là gằn từng chữ, lạnh lùng nói, ta muốn tàn sát hết Bắc Hải Thần Cung. Nghe lời ấy, Giang Chu cũng không thấy kỳ quái. Hắn sớm có dự liệu. Mặc dù không biết chi tiết trong đó, nhưng Bắc Hải Thần Cung ở Tây Nhạc nhất định là có đại thù. Nhị gia, theo lý thuyết, Kim Thiên Vương đối với ta ân trọng, chuyện Tây Nhạc, ta vốn cũng không nên không đếm xỉa đến, hơn nữa ta cùng với Bắc Hải Yêu Cung kia cũng là mối thù giết con, nếu có thể nhổ cỏ tận gốc, tự nhiên cầu còn không được. Chỉ là mặc dù bây giờ đạo hạnh của ta đã tiến nhanh, nhưng nếu phải tiếp nhận sức mạnh to lớn của nhị gia, sợ là vẫn không đủ. Kỳ thật lấy đạo hạnh của hắn bây giờ, nhiều nhất chỉ cần mấy tháng nữa là có thể đột phá vào cảnh giới nhân đan, hơn nữa tuyệt đối không phải mới vào cảnh giới nhân đan. Có nước vàng trong bình gốm kia, cho dù muốn một bước lên trời, nhân đan cửu chuyển cũng không phải là không thể. Chỉ là nước xa khó cứu lửa gần, vậy cũng phải ít nhất mấy tháng sau. Hơn nữa cho dù là nhân đan cửu chuyển, lực lượng hắn có thể thừa nhận cũng còn xa mới đủ để đối phó Kim Cương Thủ. Ha ha. Dương Tiễn lại cười giòn tan một tiếng, ai nói ta muốn lấy thân ngươi chém thân. Ngươi không khỏi cũng tự cho mình quá cao đi. Giang Chu cả kinh, nhị gia muốn đích thân đến đây. Ta đã tới rồi. Một âm thanh của Thanh Y truyền vào trong tai. Một câu nói kia lại không phải vang lên từ trong lòng hắn, mà thật sự đang ở bên tai hắn. Không chỉ có hắn, người xung quanh cũng đều nghe thấy được. Còn nhìn thấy. Trước người Giang Chu, chẳng biết lúc nào, đã có thêm một người. Một thân áo trắng, mặt đẹp như tước. Mi tâm có một đường dựng thẳng, ẩn có thần quang lưu động. Một thân khí tức thanh cao ngạo mạn, làm cho người khó có thể thân cận. Người ở đây, chính thành chính đều không biết người này, trong lòng nghi hoặc hắn là như thế nào xuất hiện, cũng đang suy đoán thân phận của hắn. Lại có người nhận ra. Mấy vị chân nhân đạo môn kia, cùng Kim Cương Thủ Bồ Tát thấy, đều là biến sắc. Vốn vì con chó đen kia khinh nhờn, còn mắt dọc trên khuôn mặt màu xanh đen lại nổi giận đùng đùng. Muốn lấy căm giận chi hỏa đem ác huyễn này đốt hết. Lúc này cũng ngừng lại một chút. Ngao ô, con chó dữ kia cũng là thấy thời cơ cực nhanh, không biết có phải là cảm nhận được điềm xấu, hay là gặp chủ nhân hay không. Miệng chó buông lỏng, hưng phấn nghẹn ngào một tiếng, liền phi thân bổ nhào tới bên cạnh hắn, đùi chó vui sướng lắc thành bánh xe. Kim Cương Thủ Bồ Tát cũng bất chấp tìm nó gây phiền phức, trên thân chớp lên kim quang, trên cánh tay kia có một vòng răng ngấn biến mất không thấy gì nữa. Nhìn Dương Tiễn chậm rãi nói, hiện thánh chân quân. Cái gì? Mọi người nghe vậy đều kinh hãi. Hiện thánh chân quân, trong tam giới, chỉ có một người có tôn xưng này. Thần thánh, tiên thần hậu thánh. Chu Thiên Ngũ Tiên, chỉ là tiên. Tiên thượng giả, mới là thánh. Vu Đạo xưng Thiên Vương, với Phật xưng Bồ Tát. Phương Tây có hai thánh, nhưng cũng không phải tôn xưng. Mà là danh xưng khiêm tốn của hai vị Phật Đà này, ý là nhường một đầu Phật này. Chính như đương kim thiên đình chi chủ của tam giới, không phải là thiên tôn chi vị, lại được tôn là đại thiên tôn. Cũng là lý do mấy vị thiên tôn thừa nhận chính thống, kính nể chủ nhân tam giới. Mà vị hiển thánh chân quân này lại lấy thần tiên chi vị, liền được tam giới chư thiên cộng tôn là tiểu thánh. Hiển thánh, cái gọi là hiển thánh, chính là lấy vị trí tiên, có thể cường quang lấy thánh danh, có thể hiển uy của thánh. Cũng không phải con đại thánh mà hầu tử đại náo thiên cung kia có thể so sánh. Mặc dù con khỉ kia quả thật có khả năng cũng có uy thần như thế, nhưng còn xa mới tới tình trạng tam giới cộng tôn. Ngoại trừ hầu tử ra, cũng không thiếu hạng người cuồng vọng, tự xưng là thánh, nhưng chỉ là cử chỉ cưỡng ép giác vàng lên mặt, khiến người ta cười mà thôi. Có thể lấy vị trí thần tiên, được cùng tôn làm tiểu thánh, danh hào của Dương Tiễn rốt cuộc lớn bao nhiêu, có thể nghĩ mà biết. Mọi người nghe nói thanh niên áo trắng trước mắt này lại chính là vị hiển thánh chân quân kia, làm sao không sợ hãi. Sau khi kinh hãi, chính là nghi ngờ. Sau đó mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn thanh niên tố y kia. Sao vị này lại xuất hiện ở đây? Dương Tiễn nhìn lướt qua Kim Cương Thủ Bồ Tát kia, cho dù là đối mặt với vị đại Bồ Tát này, hắn cũng vẫn không thay đổi một thân cao ngạo. Lạnh lùng đáp một câu, đúng vậy. Mọi người xung quanh lập tức xôn xao, cuồng hỉ. Không có ai hoài nghi, bởi vì không có ai tin tưởng có người dám mạo danh tự này. Trong tam giới, vốn có vô số người kính ngưỡng sùng bái vị tiểu thánh này. Chỉ cần nhìn những người xung quanh, 89 phần 10 là có thể biết được vẻ mặt hưng phấn cuồng nhiệt. Giang Chu nhìn mà da đầu có chút tê dại. Hắn thực sự không ngờ được, ở thế giới tiên thần đi đầy đất này, lại còn có thể nhìn thấy giống loài như Phan Não Tàng. Hiện Thánh Chân Quân không tu luyện thanh tu tiêu dao, từ khi nào? Vẻ kinh nộ trong mắt Kim Cương Thủ tan hết, mỉm cười, lại quét mắt nhìn Giang Chu phía sau một cái, như có điều chỉ. Dương Tiễn cũng không có ý giấu giếm ý định của mình, vẫn là không vui không giận trước sau như một, thanh thản nói, ta ở đây, người không mang hắn đi được. Mọi người lại một trận kinh hãi. Ngay cả Lý Thế Dân cùng mấy vị chân nhân kia cũng không khỏi dùng một loại ánh mắt ngoài ý muốn nhìn về phía Giang Chu. Tiểu tử này có lai lịch gì, vậy mà có quen biết với Hiển Thánh Chân Quân. Vị này từ trước đến nay ẩn cư quán khẩu, cực ít hỏi đến sự tình tam giới. Cho dù là mệnh lệnh của thiên đình, cũng chỉ nghe điều khiển chứ không nghe tuyên. Vị đứng đầu tam giới kia, từ trước đến nay cũng sẽ không dễ dàng đến điều. Bao nhiêu năm rồi, cũng chỉ là trước đây không lâu con khỉ kia huyên náo quá mức, mới lệnh cho nó đi bắt. Nhưng phần lớn đệ tử đại giáo ở đây đều biết một ít tin tức trong đó. Đối phó với con khỉ kia, vị này cũng xuất công không xuất lực, cũng không thấy Ngọc Đế bắt hắn như thế nào. Bây giờ lại vì Giang Chu mà tự mình chạy tới. Chẳng phải khiến người ta kinh nghi sao? Hiển Thánh Chân Quân quả thật muốn ngăn cản Bần Tăng. Kim Cương Thủ Bồ Tát cũng không hỏi nguyên nhân. Đến cấp bậc như bọn họ, bất luận chuyện gì, đều có nhân quả. Sẽ không hành động vô cớ, tự ý tạo thành quả nghiệp. Nếu như động, cũng sẽ không dễ dàng dừng lại. Thần hiểu rõ, Dương Tiễn cũng rõ ràng. Cho nên đây là một câu nói nhảm. Dương Tiễn căn bản lười đáp lại, nghiêng đầu nhìn về phía Giang Chu. Từ trước đến nay, vẻ lạnh lùng cao ngạo, khóe miệng lại nhếch lên, lộ ra một nụ cười. Mặc dù cười dựa vào thanh y, nhưng lại khiến tất cả mọi người chấn động. Trong lòng càng khẳng định quan hệ giữa hai người không tầm thường. Giang Chu bị từng ánh mắt tìm kiếm kia nhìn đến tê cả da đầu. Hắn thực sự không ngờ Dương Tiểu Nhị này lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Nhưng đối phương rõ ràng là biết mị lực của mình, lại cao điệu chống lưng cho mình như vậy, rốt cuộc muốn làm gì? Vô sự mà ân cần, sở cầu tất đại. Dương Tiểu Nhị còn chưa đến mức xung xoe với hắn, nhưng đạo lý là giống nhau. Quả nhiên. Lúc này trong lòng hắn lại vang lên giọng nói của Dương Tiễn. Khặc khặc, đó là một con chó săn trong tay Ngọc Đế, thiên đình chắc chắn sẽ không ngồi nhìn. Chẳng lẽ nhị gia còn muốn ta đi ngăn cản thiên đình sao? Da mặt Giang Chu co rúng, một mặt im lặng, nhị gia đừng nói đùa, chẳng lẽ còn muốn để ta đi ngăn trở thiên đình sao? Giang mổ bây giờ ngay cả tiên đạo cũng chưa thành, làm sao có thể trợ giúp nhị gia? Sợ là một đạo sét đánh xuống hắn sẽ không còn. Dương Tiễn khẽ cười, ngươi là không được. Mặc dù là sự thật, nhưng ngươi nói chuyện vẫn là các nhĩ đã thương ngươi. Lúc này Dương Tiễn lại nói, còn bác hầu hành kia. Giang Chu cảm thấy giật mình, nhị gia có ý gì? Dương Tiểu Nhị có thể không mời mà tới, xuất hiện trên quỷ thần đồ lục, biết có liên quan tới hắn và hầu tử cũng leo lên đồ lục, cũng chẳng có gì lạ. Dương Tiễn nói, ta muốn ngươi mời hầu tử kia xuất thủ, mượn thân thể ngươi, náo thiên cung một lần nữa. Ngươi dám không? Không dám. Giang Chu quả quyết nói. Lại náo thiên cung. Ha ha. Nhị gia, ngài vẫn là rời đi đi, để cho Giang mổ tự sinh tự diệt đi. Đi chơi vui vẻ. Kim Cương Thủ Bồ Tát tuy như có mưu đồ đối với hắn, nhưng chưa chắc có ý tứ muốn mạng của hắn. Cùng lắm thì hắn liền quy y, cũng may là vẫn còn muốn chết. Chết tử tế không bằng sống lại, thức thời không mất mặt. Ngươi yên tâm. Dương Tiễn lại cười nói, nếu chỉ là con khỉ ngang ngược kia, tất nhiên là ngay cả Nam Thiên Môn cũng không vào được. Nhưng nếu là ngươi, vậy thì chưa chắc. Hắn có ý riêng. Giang Chu lại không tiếp lời, Giang mổ có tài đức gì, có thể đánh đồng với Đại Thánh. Mời nhị gia mời người khác cao minh. Dương Tiễn lại làm như không nghe thấy, tự mình nói, ta không chỉ muốn ngươi náo thiên cung long trời lỡ đất, còn muốn ngươi mang đầu lão súc sinh Thái Bạch Kim Tinh kia về Tây Nhạc, tế Ngô Đại Huynh. Hôm nay, ta trước vì ngươi chém tặc ngốc này, lấy thủ cấp, xem như thù lao. Nói xong, liền thấy Dương Tiễn đưa tay nắm chặt hư không. Một thanh tam tim lưỡng nhận đao đã nắm trong tay. Giang Chu, sao ngươi không hiểu tiếng người vậy? Không đợi hắn nói tiếp, Dương Tiễn đã vung lên hai lưỡi đao. Cũng không phải vung về phía Kim Cương Thủ Bồ Tát, mà là huy về phía hắn. Giang Chu giật mình, mọi người xung quanh cũng xôn xao. Cùng lúc đó, trên Đại La Thiên, có ba tòa minh minh mông, chìm nổi ở giữa hư thực, không biết đến từ đâu, không biết đi đâu, không ở quá khứ, không ở hiện tại, cũng không ở tương lai. Có ba vị thiên tôn ở trong đó. Chính là đạo môn sở tôn Tam Thanh Đạo Tôn. Một vị đầu bạc râu quai nón, tướng mạo cao cổ, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, không thấy điểm gì kỳ lạ. Một vị tóc dài rối tung, đạo cốt tiên phong, tay vuốt bạch ngọc như ý, thần sắc lạnh nhạt cao ngạo. Một vị tóc đen búi lên, tay nâng một kiếm, chậm rãi mơn trớn, hai mắt khép mở, phong mang ẩn lộ. Ai? Trong vô sắc giới thiên, một vị đại Phật cực kỳ cổ xưa, mặt đầy cay đắng, một thân áo cà sa Phật vải bụi bặm đầy người, có ý mục nát nồng đậm, phản phất như gió thổi qua sẽ theo gió hóa thành bụi bặm. Sau lưng hắn có một kim thân 33 trượng, cũng là ảm đạm cổ xưa, không hiện ra ánh sáng. Cổ Phật đầy cay đắng, thở dài nói, ba vị đạo hữu tội gì phải bức bách. A, đạo nhân tay nâng trường kiếm cười lạnh một tiếng, lão tặc ngốc còn muốn ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Đạo nhân thanh ngạo tóc dài rối tung chỉ cầm ngọc như ý trong tay buông ra, treo cao trên đỉnh đầu, buông xuống từng mảnh ánh sáng xanh, nhàn nhạt nói một câu, nhân ngày hôm trước, hôm nay thành quả. Cần gì phải nhiều lời? Hào thủ lão đạo chỉ ngồi xếp bằng nhắm mắt không nói. Nhưng trong ba vị đạo nhân, lại là vị cổ Phật đầu bạc kiên kỵ nhất. Vẻ mặt đầy cay đắng than nhẹ một tiếng. Kim thân 33 trượng sau lưng hắn bắt đầu lay động. Đến cảnh giới như thế, vô luận là ai, đều đã siêu thoát tam giới chư thiên, tịch tâm bất động, thanh tĩnh vô vi. Nhưng nếu như động, liền không có khả năng lui, cũng không lui được. Nói là tranh giành da mặt cũng được, nói là tranh giành khí vận cũng được. Một chút cũng không thể nhượng bộ. Dù biết đấu không có kết quả, nhưng nhất định phải đấu qua phương hư. Lúc này ba vị thiên tôn cũng đều thu hồi tạp niệm, trầm ngưng ứng đối. Cổ Phật này trải qua mấy kiếp, luận bối phận, luận lịch thế lâu, chỉ ở dưới Nguyên Thủy Thiên Vương. Chỉ nhìn bây giờ hắn hiển hóa ngoại tướng, liền biết cảnh giới mặc dù đối với bọn họ mà nói, đều đã đến chỗ không thể tưởng tượng nổi. 33 trượng kim thân, có 8 đầu, 16 cánh tay. Tây Phương Cực Lạc tổng cộng có 17 loại công đức trang nghiêm, cũng đại biểu cho thế giới cực lạc, cũng là 17 loại công đức mạnh nhất của Phật môn. 8 cái đầu trong kim thân 33 trượng đại biểu cổ Phật độc chiếm 8 trong 17 loại công đức trang nghiêm. 16 cánh tay, mỗi một cánh tay đều đại biểu cho một loại sức mạnh vô thượng. Nhưng trong 16 cánh tay này có một cánh tay bị đứt từ giữa. Giữa lông mày cổ Phật có một sợi lông trắng xoay chuyển bên phải, ẩn ẩn có 5 ngọn núi lớn chìm nổi. Trong vô số quang minh khánh vân trên đỉnh, lại có 48 viên xá lợi, diễn hóa vô lượng chúng sinh, ức vạn Phật Đà Bồ Tát ở trong đó sướng vang phản âm. Là do 48 đại nguyện của cổ Phật mà thành tựu. Sức mạnh trang nghiêm cỡ này, thù thắng vô lượng, chỉ sợ trong đám thần, cũng chỉ có thái thượng sâu không lường được có thể đánh đồng. Nhưng lúc này lại là ba đấu một. Đại đạo chi tranh, không nhường chút nào. Cũng không có khái niệm lấy nhiều đánh một, thắng không vẻ vang gì. Ngươi có bản lĩnh, ngươi lại lôi ra thêm mấy vị thiên tôn. Kéo không ra chính là không có bản lĩnh, đừng có sàm sỡ. Lão Phật này dù không thể tưởng tượng nổi, cũng quả quyết không có nửa điểm phần thắng. 33 tầng trời đấu đá nhau, đừng nói phàm nhân, ngay cả mấy vị cũng ở trên 9 tầng trời cao, nhiều lắm cũng chỉ có thể cảm ứng một chút. Muốn nhìn trộm cũng là không có cách nào. Đối với nhân gian giới, ít nhất mặt ngoài không hề có một chút ảnh hưởng nào. Lúc này, trong thành Trường An, tâm thần của mọi người đã bị lật giáo nhất kích thình lình của Dương Tiễn tác động. Giang Chu cũng bị giật nảy mình. Giao dịch không đồng ý thì muốn lật bàn chém người. Ý nghĩ này mới sinh ra, cây tam tim lưỡng nhận đau kia đã xẹt qua. Giang Chu chỉ cảm thấy cánh tay lạnh lẽo, liền thấy máu. Dương Tiễn đã thu hồi hai lưỡi đao. Trên lưỡi đao dính máu của Giang Chu. Hắn cũng không giải thích, lần nữa vung đao, chém tới con heo vàng đã nằm sấp bên chân Kim Cương Thủ Bồ Tát. Dương Tiễn, ngươi dám? Kim Cương Thủ Bồ Tát trừng mắt dựng thẳng mày, thế mà trong nháy mắt đã thay đổi khuôn mặt. Kim quang trên đầu biến thành năm bộ xương khô. Sợi râu màu vàng óng dựng ngược lên, mày râu như lửa, mắt đỏ trợn tròn, răng nanh lộ ra khỏi miệng, khiến người ta sợ hãi cực kỳ. Không chỉ biến sắc mặt, mà là đổi đầu. Kim cương sử trong tay tiến lên đón. Nhưng không ngăn cản tam tim lưỡng nhận đao. Cũng không thấy Dương Tiễn động tác, lưỡi đao kia giống như hư ảo, thẳng tắp xuyên qua, chém xuống cổ Kim Trư. Hừ, hừ. Một tiếng tru thê lương, chỉ phát ra một nửa liền đột nhiên dừng lại. Một cái đầu heo đã lăn xuống. Mọi người đều kinh hãi. Con Kim Trư này lợi hại đến mức nào, bọn họ đều đã tận mắt nhìn thấy. Bây giờ ở dưới đao của Dương Tiễn, lại không chống đỡ nổi một cái đối mặt, liền đầu một nơi thân một nẻo. Kim Cương Thủ Bồ Tát lúc này lại có chút quái dị. Cũng không có bị Dương Tiễn mạo phạm làm kinh sợ. Khuôn mặt màu đen khiến người ta kinh hãi kia hiện lên một tia sợ hãi. Càng làm người ta ngạc nhiên hơn chính là con heo vàng bị một đao chém đầu kia, đầu lăn xuống đất, nhưng lại không chết. Từ chỗ cổ bị đứt để lại máu đầy đất. Thân thể không có thủ lĩnh kia lại giãy giụa từng đợt trong vũng máu. Huyết nhục màu vàng không ngừng bành trướng, như là trứng thịt, tựa hồ có thứ gì đó ở bên trong sinh trưởng, muốn phá trứng mà ra. dương, tiễn. Kim cương thủ Bồ Tát lúc này trên người dấy lên một ngọn lửa vàng rực, chỉ đốt hư không vặn vẹo, người người như đặt mình trong hỏa ngục, cực nóng không chịu nổi. Một đao này của Dương Tiễn, mặc dù không chém ở trên người thần, nhưng lại càng giống như là càng khiến cho hắn kinh sợ và sợ hãi hơn so với chém chỗ yếu hại của thần, thậm chí là có một chút sợ hãi. Mọi người vốn tưởng rằng Kim Cương Thủ Bồ Tát dưới cơn thịnh nộ, nhất định là muốn ra tay đánh nhau. Ai ngờ hắn ta cắn răng nghiến lợi, từ trong răng nanh bắn ra hai chữ, thân thể lập tức xoay chuyển, thân hình một mảnh hư ảo. Dường như muốn trốn vào hư không, cứ thế rời đi, không, càng giống như là muốn chạy trốn. Lúc này, thân hình không ngừng phồng lên của con kim trư kia đột nhiên nổ vang một tiếng, máu thịt bắn tung tóe. Hừ. Một trận tiếng kêu rên hàm súc vang lên, từ trong đống thịt nát kia, vậy mà lại có một con heo chui ra. Một con lợn sữa da trắng thịt mềm, ngu ngốc. Mọi người xôn xao không thôi. Giang Chu cũng trợn tròn mắt. Cái quỷ gì? Bá. Lúc này Dương Tiễn đánh ra một đao, trực tiếp chém Kim Cương Thủ Bồ Tát thân hình gần như biến mất ra. Kim Cương Thủ Bồ Tát bị chém ra hư không, lại không để ý tới dây dưa cùng Dương Tiễn. Quay đầu nhìn thoáng qua, thấy con lợn sữa trắng nõn kia, Kim Cương Thủ Bồ Tát lại giống như thấy vật khủng bố nhất thế gian. Đường đường Bồ Tát chi tôn, thế mà mất đi công phu ổn định như tu di bất động, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Lại muốn bỏ chạy, lại đồng dạng bị Dương Tiễn ngăn lại. Liên tiếp mấy lần, rốt cục giận. Giống như phát cuồng, giơ lên bảo sử dễ dàng cho Dương Tiễn đấu cùng một chỗ. Hai bên va chạm, kích phát vĩ lực chấn động càng khôn, khiến cho tất cả mọi người sợ hãi không thôi. Lý Thế Dân thần sắc đại biến. Trên cung thái cực lộ ra một tòa cung điện, lơ lửng trên không trung, từ hư hóa thực. Từng bóng người từ trong cung điện đi ra. Vô biên cương vụ màu vàng cuồn cuộn, thoáng chốc tràn ngập toàn bộ Trường An, che khuất ánh mặt trời. Che khuất hai người đang đấu nhau trên không trung. Cũng che khuất sức mạnh to lớn của bốn phía. Khí vận nhân đạo thật nồng đậm. Giang Chu nhìn mảnh sương mù này, trong lòng kinh ngạc không thôi. Hắn từng thấy quốc vận đại tắc hiển hóa, nhận ra tình cảnh trước mắt. Nhưng quốc vận đại tắc, so sánh với đại đường trước mắt, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Giọt nước nhỏ xuống đại dương mênh mông. Hừ. Thừa dịp Dương Tiễn quấn lấy Kim Cương Thủ Bồ Tát, nhân đạo khí vận che chở. Con lợn sữa trắng nõn ngẩng đầu lên, ánh mắt tựa hồ xuyên qua sương mù cuồn cuộn, nhìn chằm chằm Kim Cương Thủ Bồ Tát, trong đôi mắt tròn lộ ra vẻ cừu hận như thực chất. Hừ một tiếng, cổ họng cổ động một hồi, lại quẹ một tiếng phun ra một vật. Lại là một cây cung, một mũi tên. Cung là Huyền Hoàng, tên là Thiên Thanh. Hừ. Thừa dịp lợn sữa ngậm cung tiễn, quay đầu chạy về phía Giang Chu. Giang Chu giật mình, sau một khắc liền cảm thấy trước ngực đau xót. Con lợn sữa kia lại dùng mũi tên ngậm đâm vào ngực hắn một cái. Tốc độ cực nhanh, làm hắn căn bản phản ứng không kịp. Hết chương 1140. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.